Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin gửi tới các bạn tập 29 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà hàng Thái Lan ở bên cạnh tòa nhà, Lâm Minh Kiều gọi món thân nội cà ri, súp tôm rangu, tôm sống kiểu Thái và các món khác. Tống Dung Đức xem qua, không khỏi nói. Ở đây rẻ quá, tôi... Còn muốn thế nào? Muốn tôi mời anh ăn cái gì đắt tiền hơn? Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Nhưng anh không đáng để tôi bỏ ra quá 500 tệ. Tống Dung Đức cứng họng. Không phải thế, tôi có thể mời cô. Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Không, tôi nói mời anh thì sẽ mời anh. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Vậy thì lần sau tôi mời. Tống Dung Đức vội vàng nói. Có câu nói thế này, có qua thì có lại. Lâm Minh Kiều cười liếc anh ấy một cái. Tống Dung Đức, thật sự đừng dùng tôi làm bàn đạp để anh vào Tống gia. Tôi sẽ đến Tống gia nói chuyện với ông nội của anh, yêu cầu bọn họ đồng ý cho anh trở về Tống gia. Bây giờ trong bụng tôi có cốt nhục của Tống gia, bọn họ căn bản sẽ nghe lời tôi. Tống Dung Đức sững sờ, dường như không ngờ cô lại tốt bụng như vậy. Tại sao cô lại giúp tôi? Thật ra ông nội nói muốn tôi cưới cô, làm rể Tống gia. Xét đến cùng thì là hy vọng đứa nhỏ có thể có một mái ấm trọn vẹn. Nếu cha mẹ không yêu nhau, dù có ở cùng nhau, đứa trẻ sẽ không có một mái ấm trọn vẹn. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Vậy cô đừng ghét bỏ tôi. Cô lần trước khóc còn rất kích động. Tống Dung Đức nói xong liền nhịn không được. Tôi có thể cảm giác được cô không thích cuộc sống hiện tại. Nhưng không có cách nào. Bác sĩ nói nếu bỏ đứa nhỏ, thì cả đời này tôi sẽ khó mà có thai được nữa. Hiện tại cũng đã 3 tháng rồi, khó mà bỏ được. Đây là tính mạng của tôi. Lâm Minh Kiều tiếc nuối nói. Quá khứ không thể thay đổi. Tôi có thể tự mình nắm giữ tương lai. Tôi không muốn bị người khác thao túng. Thật xin lỗi. Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn cô. Thật ra anh cũng cho rằng Lâm Minh Kiều rất đáng thương. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Sang Bồi Viễn vừa rồi. Anh cảm thấy Lâm Minh Kiều cũng không khá hơn mình bao nhiêu trên con đường tình cảm. Kỳ thật, ba mẹ anh cũng hy vọng anh có thể trở về Tống gia. Mỗi lần tôi ngồi chung với dì Trung, tâm trạng đều không tốt. Bà ấy khó khăn mới cho qua được. Miệng thì nói không sao, không quan tâm nữa. Nhưng bà ấy không thể lừa gạt tôi được. Lâm Minh Kiều nói. Thật ra, tôi cũng biết anh. Nhưng tôi hiểu anh yêu Nhạc Hạ Thu như thế nào. Đôi khi yêu một người không nên yêu ngoài tầm kiểm soát của mình. Mong anh sẽ tỉnh táo hơn. Tương lai, hãy nghĩ về gia đình xung quanh anh. Những người yêu thương anh. Đừng làm tổn thương họ vì sự ích kỷ của anh. Anh có thể yêu người khác, nhưng anh không thể làm tổn thương bằng cách như người khác đã làm với anh. Mấy ngày nay, có thể Giang Bồi Viễn khiêu khích khiến Lâm Minh Kiều nghĩ đã thông. Luôn luôn ghét Tống Dung Đức, thật ra là không có ý nghĩa gì. Nhìn cô ấy chẳng phải đã ngốc nghếch theo đuổi tình yêu của Giang Bồi Viễn nhiều năm như vậy sao? Điều đáng buồn nhất, trả giá nhiều nhất đều do tôi. Trong mắt tất cả, tôi là người không tốt. Cô mỉm cười và nhấp một ngụm nước trong tách trà. Tống Dung Đức phức tạp mím môi mỏng. Lời nói của Lâm Minh Kiều khiến anh ấy kinh ngạc. Dường như cuối cùng, anh cũng hiểu tại sao người của Tống gia lại nói Lâm Minh Kiều tốt. Cô ấy thực sự rất tốt. Anh sao có thể ngay từ đầu mù quáng mà bỏ Tống gia vì Nhạc Hạ Thu, bỏ rơi cô và con của anh? Anh xem, Lâm Minh Kiều là chân trâu thành mắt cá. Minh Kiều, đêm hôm đó, cô đột nhiên khóc. Tôi cho là do tôi và Tử Uyên, nhưng thật ra là vì cô gặp Giang Bồi Viễn. Tống Dung Đức đột nhiên nói. Nghe những gì anh ta nói hôm nay, tôi cảm thấy tối hôm đó, anh ta nói những điều không hay khiến em mất kiểm soát. Đừng suy nghĩ về điều đó. Giang Bồi Viễn không phải là người tốt. Cũng giống như tôi trước đây là một kẻ ngốc. Anh ta không đáng để em phải buồn phiền. Tôi không buồn vì anh ta. Tôi không còn yêu anh ta nữa. Chỉ là tôi không cam lòng. Anh khổ sở trả giá hết thảy như vậy. Thành ra mọi mặt đều tệ. Lâm Minh Kiều tự giễu cười. Tôi hiểu, cũng giống như tôi đối với Nhạc Hạ Thu. Cuối cùng cô ấy coi tôi là lúc dự phòng, là đồ ngốc. Thật ra người ta coi thường tôi, nhưng tôi không rõ. Tại sao cô ấy lại coi thường tôi? Tôi tốt nghiệp một trường đại học đánh giá hàng đầu, Công ty là do chính tôi thành lập. Tống Dung Đức dừng lại, đột nhiên nói. Hay là tôi gọi một chai rượu, cô uống nước, ngồi nói chuyện xem. Ngồi nói chuyện, xem ra cũng vô nghĩa. Tùy anh. Lâm Minh Kiều dừng một chút, mở miệng nói. Nói thẳng ra, nếu cô ấy không mang thai, thì bây giờ cô ấy đã kêu chai rượu rồi. Sau đó, Tống Dung Đức yêu cầu người phục vụ mang đến hai chai rượu. Nhưng Tống Dung Đức không uống nhiều, vừa uống xong đã say. Anh uống quá nhiều, cuối cùng ôm bình rượu mà chút giận. Thật ra thì tôi biết rồi, các cô, Lão Hoắc, Tử Uyên đều đang cười nhạo tôi. Tôi thật ngốc, tôi cũng cho rằng mình thật ngu ngốc đối với một người phụ nữ như vậy. Cô không biết, cô ấy gọi tôi là rác rưởi, nói rằng tôi không tốt bằng Lão Hoắc. Không tốt như Tử Uyên, ngay cả Tống gia cũng không cần tôi vô dụng. Tôi tận mắt thấy cô ta cùng viên tổng thân mật. Bị tôi bắt được, cô ta không có kinh ngạc. Ngược lại là trách tôi. Tôi không hiểu tôi đã làm sai cái gì. Cho dù cô ấy không yêu tôi, hơn 10 năm tôi đều nghe lời cô ấy. Coi cô ấy khắc cốt ghi tâm. Chết tiệt, tôi lại để cô ấy làm nhục. Lâm Minh Kiều vốn dĩ nghe xong thấy phiền phức. Nhưng về sau thấy mắt anh đỏ hoe. Cô nghe xong không biết nên nói Tống Dung Đức ngốc hay đáng thương. Trên thực tế, Tống Dung Đức rất giống với mình. Yêu một người sâu đậm, dù vất vả cũng không thể nhận được lời cảm ơn mà còn bị tra đạp. Cô cứ im lặng uống nước lọc. Đến khi ăn xong mới gọi điện thoại cho Tống Thanh Duệ. Khoảng nửa canh giờ sau, Tống Thanh Duệ đi tới, nhìn thấy Tống Dung Đức say, không nói nên lời. Mới là cơm trưa, anh say như thế này sao? Anh ấy có tâm trạng không tốt, cậu có thể đưa anh ấy về. Lâm Minh Kiều nghe anh ấy cằn nhằn chuyện mới ngủ một lần. Da đầu tê dại, hiện tại hối hận vì sao lại mời anh ta đi ăn cơm. Tống Thanh Duệ ngạc nhiên nhìn cô cười. Còn tưởng rằng chị ghét bỏ anh ấy. Này, chị có muốn tôi ném anh ấy xuống sông, cho cá ăn để chút giận không? Quên đi, hận một người cần phải có sức lực. Tôi không muốn hận nữa, mệt quá, chán rồi, không muốn trở thành công cụ của Tống gia. Lâm Minh Kiều cười vẫy tay, xoay người xách túi chuẩn bị rời đi. Chờ đã, chúng ta cùng nhau về. Tống Thanh Duệ gọi cô. Không, tôi có chuyện khác. Lâm Minh Kiều rời đi. Tống Thanh Duệ nhìn bóng lưng của cô, trong lòng tràn đầy cảm động. Thật ra ý định ban đầu của Tống gia là hy vọng khi Tống Dung Đức theo đuổi Lâm Minh Kiều, có thể để Lâm Minh Kiều chút giận. Sau khi hòa giải, đứa con trong bụng cô cũng sẽ có cha. Đồng thời Tống Dung Đức trở về Tống gia cũng có thể lấy lại thể diện. Nhưng mọi người chưa từng hỏi Lâm Minh Kiều có đồng ý hay không. Chồng cô ấy có vẻ rất bối rối, nhưng thực ra trong lòng cô một số điều rất rõ ràng. Một cô gái như vậy thật đáng tiếc, không thể giải thích được. Ngày hôm sau, khi Tống Dung Đức tỉnh dậy, anh đã ở dưới mặt trời rồi. Anh ngập ngừng ngồi dậy và thấy rằng anh đã ngủ ở một nơi quen thuộc. Nhưng anh không thể nhớ mình đã ở đâu trong một thời gian. Cho đến khi Tống Thanh Duệ bước vào. Dung Đức, anh đã tỉnh. Tống Dung Đức sững sờ vài giây mới chợt nhớ tới. Đấy không phải là Tống Thanh Duệ sao? Chú rốt cuộc cũng nhận lại tôi. Anh ấy lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ mỉm cười. Anh cũng biết tôi luôn nghe lời ông nội. Nếu ông nội đồng ý, tôi sẽ được gọi anh là anh của tôi. Đồng ý? Tống Dung Đức không đáp. Đồng ý cái gì? Ông đồng ý cho anh trở về Tống gia. Tống Thanh Duệ lười biếng dựa vào tủ, khoanh tay trước ngực. Thật sao? Tống Dung Đức vui mừng khôn xiết. Anh biết anh có lỗi với ông nội. Chắc hẳn lúc trước ông rất tức giận. Nhưng dù sao ông vẫn thương anh. Trước đó chỉ là nói nhảm. Anh suy nghĩ nhiều quá. Tống Thanh Duệ ngắt lời anh. Là chị Minh Kiều. Tối hôm qua cô ấy đến Tống gia. Cô ấy xin phép ông nội, ba mẹ cho phép anh trở về Tống gia. Ông nội đồng ý. Tống Dung Đức bị chấn động mạnh. Anh nhớ tối hôm qua anh và Lâm Minh Kiều đã ăn tối và nói chuyện. Trong khoảng thời gian đó, quan hệ của anh và Lâm Minh Kiều đã dịu đi một chút. Nhưng anh không ngờ rằng Lâm Minh Kiều lại như vậy. Nhờ gia đình đích thân đến gặp anh đã quay trở lại. Càng nghĩ về nó, anh ấy càng cảm thấy rằng con người trước đây của mình thật sự là chết tiệt và không phải là một con người. Nói một cách dễ hiểu, Lâm Minh Kiều là một người mạnh mẽ. Cô ấy có vẻ mặt sắc sảo và xấu tính. Lời nói của cô ấy đôi khi khó nghe. Anh và cô ấy luôn như kẻ thù. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã tự giúp anh. Anh sững sờ nhìn. Có lẽ anh phải rất vui, nhưng trong lòng lại choáng ngợp. Tôi đã ăn tối với cô ấy tối qua. Anh say rồi, cô ấy gọi tôi đến đó. Tống Sanh Duệ nhìn anh thở dài. Anh sao mà tốt số như vậy? Minh Kiều thật là một người phụ nữ tuyệt vời. Sao anh không biết nâng niu? Đừng nói với tôi như vậy. Cô ấy giống tôi trước đây. Tống Dung Đức phức tạp nói. Cô ấy cũng không thích tôi. Nói cũng đúng. Tống Thanh Duệ sờ sờ cằm. Đáng tiếc. Mẹ anh yêu cầu cha tôi nhận cô ấy làm con nuôi. Có nhiều cách để bù đắp. Nếu anh không muốn cưới cô ấy, có thể để tôi cưới cô ấy. Tôi không để ý đến đứa con trong bụng cô ấy. Thả nổi thật đáng tiếc. Chú đang nói nhảm gì vậy? Tống Dung Đức không nói nên lời, sửng sốt khi nghe được lời của Tống Thanh Duệ, còn có chút tức giận không nói ra được. Là nói đùa sao? Làm sao vậy? Đừng nói bậy bạ. Tống Dung Đức nghe Tống Thanh Duệ nói vậy, lặng người và không khỏi tức giận. Chú bị bệnh rồi sao? Có khi nào hai anh em dùng chung một người phụ nữ? Nếu tin này truyền ra ngoài, thì làm trò cười cho thiên hạ. Cái gì gọi là dùng? Anh đừng nói như vậy khó nghe. Cái người kia là ngoài ý muốn. Tống Thanh Duệ uể oải nói. Tôi không thèm để ý phụ nữ còn có lần thứ nhất hay không. Chỉ cần tôi thích là được. Tống Thanh Duệ, cô ấy bây giờ là chị gái chính thức của chú. Chú hãy bỏ đi những suy nghĩ khó hiểu của mình. Tống Dung Đức giận dữ cảnh cáo. Sao lại căng thẳng như vậy? Tống Thanh Duệ sắp vẻ mỉm cười. Anh đối với cô ấy không có tình cảm. Có một người đàn ông tốt thích cô ấy. Anh nên vui vẻ chúc phúc chứ. Tống Dung Đức im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Anh sợ Tống gia của chúng ta sẽ trở thành trò cười. Cha của chú sắp làm chủ tịch. Là con trai, chú có thể để ông ấy bớt lo không? Tôi luôn cư xử tốt, thật thà hơn anh rất nhiều. Anh không đủ tư cách nói lời này với tôi. Tống Thanh Duệ phản bác lại. Tống Dung Đức khịt mũi. Dù sao ông nội sẽ không bao giờ đồng ý cho chú cưới một người phụ nữ có thai. Bà mẹ cũng không đồng ý. Chú cũng sẽ bị đuổi khỏi Tống gia như tôi. Bị đuổi ra ngoài, bây giờ anh không phải trở về rồi sao? Em nghĩ thử xem kết quả như thế nào. Tống Thanh Duệ hai tay ôm ngực lười biếng nhìn. Chú! Tống Dung Đức nghiến răng nói không nên lời. Lần đầu tiên thấy Tống Thanh Duệ, cái thằng này vô sỉ như vậy. Đi, trở về Tống gia. Tống Thanh Duệ ưu nhã xoay người. Sau khi Tống Dung Đức thản nhiên đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi mới cùng Tống Thanh Duệ trở về Tống gia. Trên đường đi, anh rất lo lắng. Nhưng sau khi vào cửa, anh thấy mọi người không hề xua đuổi anh gần như bật khóc. Anh quỳ trên nệm với một cái phịch. Ông ơi, cháu hứa rằng cháu sẽ không phạm sai lầm. Cháu hứa, cháu sẽ sửa chữa những sai lầm mà cháu gây ra. Ông có thực sự đồng ý cho cháu quay trở về không? Tống lão gia khịt mũi. Tôi vốn không muốn đồng ý, nhưng vì Minh Kiều mở miệng cầu xin tôi không thể làm gì khác là đồng ý với con bé. Tuy rằng Tống Thanh Duệ nói với anh từ trước, nhưng từ trong miệng ông nội, trái tim Tống Dung Đức lại một lần nữa chấn động. Tôi không muốn nói thêm nữa. Lần này tôi hoàn toàn là vì Minh Kiều. Dù sao Tống gia cũng xấu hổ với con bé. Sau này anh hãy tự mình làm cho tốt. Chuyện với Nhạc Hạ Thu đã xong rồi, đừng có liên lạc với cô ta nữa. Nếu còn có lần sau, ông trời có cầu xin cho anh cũng vô dụng. Tống lão gia nói xong chống nạng bước đi. Tống Dung Đức sững sờ quỳ xuống. Xuất thần anh ấy thật sự có thể trở về. Đứng dậy. Trung Nghệ Vi đỡ anh dậy. Mẹ. Tống Dung Đức nhìn mẹ, cảm thấy xúc động. Còn xin lỗi, mấy ngày nay làm cha mẹ lo lắng. Do ông nội nói quá, đi thôi. Trung Nghệ Vi thở dài, đáy mắt mang theo tiếc nuối. Con đã lâu không về, con về phòng nghỉ ngơi. Mẹ, Lâm Minh Kiều, cô ấy nói gì với mẹ? Tống Dung Đức không nhịn được hỏi. Trung Nghệ Vi im lặng nói. Tối hôm qua, cô ấy đột nhiên đến nói, hy vọng ông nội đồng ý cho con trở về Tống gia. Cô ấy nói gần đây con xin lỗi cô ấy. Cô ấy cũng hiểu ý của con và mọi người Tống gia. Nhưng cô ấy không muốn đứa trẻ trở thành ràng buộc của con. Tình yêu mà cô ấy mong mỏi là thứ tình yêu đích thực. Cô ấy yêu cầu chúng ta suy nghĩ về cảm thụ của cô ấy. Không nên tìm mọi cách gò ép cô ấy và con thành một đôi. Như vậy chỉ có trưởng lão vui lòng, còn bản thân các con sẽ không vui. Nếu chúng ta không đồng ý, cô ấy sẽ rời khỏi Tống gia, đứa bé cũng phá bỏ. Tống Dung Đức ở lại một lúc, Lâm Minh Kiều lại dám nói những lời như vậy trước mặt ông nội. Cô ấy không sợ ông nội tức giận sao? Ông nội ban đầu có chút tức giận, nhưng sau đó ta đã đoán ra. Ông nội của con thông minh, Minh Kiều cũng thông minh. Cô ấy nhường con và Tống gia một bước. Kỳ thật, chúng ta đều quá ích kỷ. Chúng ta nói có theo điều Minh Kiều. Chỉ có gả cho cô ấy, con mới có thể trở về Tống gia. Thứ nhất, chúng ta muốn đem hai con xích lại gần nhau. Thứ hai, Tống gia công khai đuổi con đi, lại đồng ý cho con quay lại. Quả thật rất mất mặt. Mình Kiều đã trở thành bàn đạp. Nghĩ đi, chúng ta đều là quá đáng. Chúng ta không quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy, cũng không hỏi cô ấy có thích hay không. Trung Nghệ Vi vỗ vai Tống Dung Đức. Cô ấy nói đúng, có những chuyện không thể ép buộc. Sau này con không cần phải theo đuổi cô ấy. Hơn nữa, chúng ta cũng biết, nếu con không yêu cô ấy, thì con có thể coi cô ấy như một người em họ trong tương lai. Em họ? Tống Dung Đức ngẩn người. Hai từ này khiến anh rất khó chịu. Tống Thanh Duệ cười nói. Dung Đức, anh hiện tại hẳn là rất vui vẻ. Vui vẻ cái con khỉ. Tống Dung Đức cũng buồn bực. Anh ta không biết mình thế nào. Nhưng cô ấy đang mang thai con của anh. Vậy sau này, con phải chăm sóc cho đứa bé nhiều một chút. Trung Nghệ Vi cười nói. Thằng nhóc, con rất may mắn. Đó là con gái duy nhất của nhà họ Tống chúng ta. Ông nội con rất vui vẻ. Tống Dung Đức mở to mắt, có chút mờ mịt. Anh ta biết là con gái rất tốt, mềm mềm đáng yêu. Mà con gái luôn giống cha. Đến lúc đó, cô bé sẽ kế thừa nhan sắc hoàn mỹ của anh ta. Nhất định có thể trở thành người đẹp nhất của thành phố. Còn nghĩ gì đấy? Trung Nghệ Vi cô tay trước mặt anh ta. Còn cười ngây ngô như thế thì rất vui vẻ đúng không? Trước đó còn còn ép người ta phá thai. Suýt nữa đứa bé đã không còn. Tống Dung Đức run rẩy. Đúng vậy, suýt nữa thiên sứ nhỏ đã không còn. Mẹ, mẹ yên tâm. Sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Minh Kiều. Anh ta lập tức nói. Tống Thanh Duệ nhắc nhở. Chị ấy không cần anh chăm sóc. Tôi là em trai của chị ấy nên sẽ chăm sóc. Anh chỉ cần quan tâm đứa bé là được. Dù sao, hai người quá gần gũi sẽ ảnh hưởng việc chị ấy lấy chồng. Trung Nghệ Vi gật đầu. Thanh Duệ nói đúng. Tống Dung Đức. Đúng con khỉ. Tống Thanh Duệ đáng chết. Anh ta còn không biết suy nghĩ của tên nhóc này sao? Sao trước kia anh ta không phát hiện ra cậu ta trướng mắt như thế? Anh ta ăn cơm trưa ở nhà họ Tống. Buổi chiều lại đi dạo phố với Trung Nghệ Vi. Có phóng viên chụp được ảnh anh ta và Trung Nghệ Vi cười cười nói nói. Không lâu sau, những tên bạn xấu đã trốn tránh anh ta lúc trước gọi điện thoại tới. Anh Tống, chúng ta lâu rồi chưa tụ tập. Tôi rất nhớ anh, tối nay gặp nhau không? Gặp cái con khỉ. Tống Dung Đức cúp máy. Mẹ nó, lúc anh ta nghèo túng thì không để ý. Anh ta vừa về nhà họ Tống thì lập tức gọi điện thoại. Anh ta không cần loại bạn bè chó má này. Ngược lại, đám anh em nhắn tin trong nhóm. Quý Tử Uyên, tôi nghe nói Dung Đức về nhà họ Tống. Chúc mừng nha. Không ngờ cậu giải quyết Lâm Minh Kiều nhanh như thế. Có phải tôi sắp được đi đám cưới đúng không? Hoặc anh Tuấn. Không thể nào, Lâm Minh Kiều không ngốc như vậy đâu. Hạ Văn Trì. Sao Minh Kiều lại ngốc như thế? Tôi đã khuyên nhủ cô ấy đừng chịu tủi thân đi lấy chồng vì đứa bé. Tống Dung Đức cắn răng. Đám bạn xấu này, anh ta trả lời. Tôi không muốn kết hôn với Lâm Minh Kiều. Là Minh Kiều cầu xin ông nội của tôi mới có thể trở về. Sau này không cần theo đuổi cô ấy. Hạ Văn Trì. Quá tốt. Cuối cùng Minh Kiều cũng thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của cậu. Hoặc anh Tuấn. Tôi cũng yên tâm. Tôi sợ vợ mình lại tức giận vì chuyện của Lâm Minh Kiều. Đến lúc đó lại trút giận lên người tôi. Tống Dung Đức tức điên lên. Đám bạn xấu này. Anh ta đáng ghét như thế à? Giống như anh ta không xứng với Lâm Minh Kiều vậy. Anh ta bật đọc tin nhắn nên không nhìn đường. Sau đó đụng vào Trung Nghệ Vi. Đứa nhỏ này. Còn đi dạo phố với mẹ hay là chơi điện thoại? Trung Nghệ Vi không vui phàn nàn. Mẹ, con sai rồi. Tống Dung Đức tranh thủ cất điện thoại đi. Nhìn theo ánh mắt của Trung Nghệ Vi lập tức nịnh nọt. Mẹ, chiếc váy này rất đẹp, màu sắc tươi sáng, vô cùng thích hợp nhan sắc xinh đẹp của mẹ. Được rồi, tuổi của mẹ còn mặc váy màu sáng thì sẽ bị người ta cười chết. Mẹ cảm thấy chiếc váy này rất thích hợp với Minh Kiều. Trung Nghệ Vi nói. Tống Dung Đức sững sờ. Lúc này anh ta mới cẩn thận quan sát chiếc váy. Váy dài màu vàng nhạt, quần áo trong váy dài, cho dù cô mang thai cũng không lộ rõ. Mà da của Lâm Minh Kiều rất trắng, dáng người đẹp, chắc chắn rất thích hợp. Vậy thì mua thôi. Tống Dung Đức không nhịn được nói. Ừ. Trung Nghệ Vi gật đầu, lấy thẻ chuẩn bị thanh toán. Tống Dung Đức đã dành thanh toán. Mẹ, mẹ đi với con mà còn dùng tiền của mẹ à? Tối nay con sẽ đưa váy giúp mẹ. Đúng lúc con muốn cảm ơn cô ấy. Trung Nghệ Vi hài lòng cười nói. Được, hiếm khi con hiểu chuyện như thế. Mẹ rất vui khi hai anh em các con hòa thuận vui vẻ. Tống Dung Đức giật giật khóe miệng. Anh em gì chứ? Làm gì có em họ nào mang thai con của anh trai chứ? Gì? Anh ta mới không muốn làm anh em gì đó. Chẳng qua không làm anh em thì làm cái gì? Bạn bè, vợ chồng. Tống Dung Đức giật mình vì suy nghĩ này. Anh ta và Trung Nghệ Vi đi dạo phố xong thì đưa bà về nhà. Sau đó lái xe đến Hoa Viên Tân Giang tìm Lâm Minh Kiều. 5 giờ chiều, Lâm Minh Kiều vừa đi xuống lầu chuẩn bị đến siêu thị mua đồ ăn vặt. Cô vừa đi tới cửa chính thì một bóng người mảnh mai nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Chị Minh Kiều. Lâm Minh Kiều nhìn thấy mặt của Tân Giai Linh thì không còn tâm trạng ăn đồ ăn vặt nữa. Tân Giai Linh có khuôn mặt trẻ con, nhìn rất ngây thơ. Nhưng Lâm Minh Kiều biết phía sau gương mặt này đầy thủ đoạn và giả tạo. Chị Minh Kiều, em cầu xin chị bỏ qua cho Giang Thị đi. Tân Giai Linh lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Minh Kiều. Cổng Hoa Viên có rất nhiều người qua đường đi lại. Có rất nhiều người dừng bước xem trò hay. Thậm chí còn có người nhìn Lâm Minh Tổ như người phụ nữ xấu xa. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo. Cô không thèm để ý đến Tân Giai Linh mà muốn rời đi. Không ngờ Tân Giai Linh quỳ đuổi theo, nắm lấy váy của cô. Lâm Minh Kiều đi nhanh không có chú ý. Tân Giai Linh bị kéo lê trên mặt đất. Cô ta cắn răng chịu đau khóc lóc. Chị Minh Kiều, chỉ cần chị đồng ý bỏ qua cho Giang Thị, em sẽ rời khỏi Bồi Viễn. Giang Thị là tâm huyết của Bồi Viễn. Cầu xin chị cho Giang Thị một con đường sống. Em biết mình không thể so sánh với thân phận của chị. Nhưng cho tới bây giờ, em chưa từng muốn cướp Bồi Viễn khỏi tay chị. Lúc trước, anh ấy nghĩ chị đi tìm người đàn ông khác, không cần anh ấy nữa. Sau khi hai người chia tay mấy năm, em mới ở bên cạnh anh ấy. Người đi đường lập tức chỉ trò trò. Quá đáng, cô ta là người chia tay trước, cũng là người đàn ông khác. Hiện tại còn muốn trả thù bạn trai cũ, sao lại có loại phụ nữ này chứ? Đúng thế, bọn họ đã chia tay mấy năm, lại không cho nhà trai tìm bạn gái mới, còn muốn phá hủy công ty của người ta, thật là không có đạo đức. Tôi thấy dáng vẻ của cô ta rất thủ đoạn, là loại người vô cùng nhỏ mọn. Tôi thấy phụ nữ kia rất quen mặt, có lẽ cũng ở Hoa Viên này. Ôi, Hoa Viên Tân Giang là tất đất tất vàng, có không ít cô chủ nhà giàu sống ở đây. Cô gái này quá đáng thương, trêu chọc người phụ nữ như thế. Cô gái, mau dậy đi, đừng nằm ở đó. Một người phụ nữ lớn tuổi dịu dàng nói với Tân Giai Linh. Gì? Cảm ơn gì? Chẳng qua nếu cô ta không buông tha công ty của bạn trai con thì có sẽ không đứng lên. Tân Giai Linh khóc nói. Chị Minh Kiều, em cam đoan sau này sẽ không qua lại với nhà họ Giang, cầu xin chị. Cô ta nói xong thì dập đầu bùm bùm xuống đất. Tân Giai Linh, thủ đoạn của cô còn lợi hại hơn trước kia. Lâm Minh Kiều tức muốn chết. Cô không làm gì cả. Tần Giai Linh lại nói mấy câu đổ mọi tội lỗi lên người cô. Tôi không rảnh nhìn cô biểu diễn. Cô thích làm gì thì làm. Cô nói xong thì cúi đầu kéo tay Tần Giai Linh ra. Tần Giai Linh không buông, khóc lóc nói. Chị Minh Kiều, chỉ cần chị đồng ý thì em sẽ lập tức đi ngay. Hoặc là chị còn chưa hết giận, muốn em làm gì cũng được. Tần Giai Linh! Lúc này một chiếc xe Porsche dừng ở ven đường. Giang Bồi Viễn xuống xe, nhìn thấy Tân Giai Linh nằm dưới đất. Đầu đầy máu, anh ta tức giận đi tới, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều, đầy mỉa mai và lạnh nhạt. Anh ta tức giận tát cô một cái. Cô quá ác độc. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy trên mặt và đầu óc đau đớn. Cô nhìn vẻ mặt tức giận của Giang Bồi Viễn giống như 3 năm trước. Nhưng cô không còn là cô của 3 năm trước. Giang, cô còn chưa nói xong thì một giọng nói đầy giận dữ đột nhiên truyền tới. Giang Bồi Viễn, mẹ nó, anh dám đánh cô ấy sao? Tống Dung Đức mặc bộ đồ màu hồng nhạt đứng cách đó không xa. Trong tay anh ta cầm 4 túi giấy, 2 mắt mở to. Anh ta quát lên rồi ném túi giấy đi. Sau đó lao tới đấm vào mặt Giang Bồi Viễn. Anh là cái thá gì? Anh còn dám đánh cô ấy? Anh có biết cô ấy là ai không? Thành phố này là địa bàn của ông đây. Anh dám đánh phụ nữ của tôi ở trước mặt tôi. Mẹ nó, anh chán sống rồi à? Đừng nhìn dáng người của Tống Dung Đức không cường tráng, nhưng anh ta thường xuyên đánh nhau với Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên. Vì thế, anh ta mạnh hơn người bình thường nhiều. Giang Bồi Viễn cũng đánh nhau không tệ, nhưng Tống Dung Đức đánh anh ta trước nên anh ta rơi vào thế bị động. Mà Tống Dung Đức là người tàn nhẫn mà còn không nói nhiều. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta nhanh chóng sưng đỏ lên, trên thân cũng bị thương nhiều chỗ. Lâm Minh Kiều kinh ngạc đến ngây người. Cô không biết vì sao Tống Dung Đức lại đột nhiên xuất hiện. Anh ta còn nổi điên như thế. Không phải cô bị tát một cái sao? Anh ta lại kích động như vậy. Không ngờ Bình thường anh ta tỏ vẻ thê thảm, bị phụ nữ đùa giỡn, nhưng dáng vẻ đánh người này giống như con gà trọi. Chẳng qua trong lòng cô rất thoải mái. 3 năm trước cô cũng đến Giang Thị tìm Tân Giai Linh gây sự. Khi đó Giang Bội Viễn cũng tát cô một cái. Mặc dù sau đó Lâm Minh Sâm chạy tới, nhưng Lâm Minh Sâm quá bình tĩnh chín chắn, chỉ dạy dỗ Giang Bội Viễn mấy câu rồi đưa cô rời đi. Tính cách của Tống Dung Đức và Lâm Minh Sâm không giống nhau. Anh ta luôn kiêu ngạo phách lối, cũng sẽ không suy xét nhiều như Lâm Minh Sâm. Trước kia cô rất chán ghét tính cách của Tống Dung Đức. Hiện tại cô phát hiện người ta cũng có một mặt đáng yêu. Hai người đừng đánh nữa. Tần Giai Linh khóc lóc. Cô ta thấy không ai để ý đến mình thì đành phải nắm lấy váy của Lâm Minh Kiều. Chị Minh Kiều, cầu xin chị nói cậu Tống dừng lại đi. Đừng đánh nữa, sẽ xảy ra án mạng đấy. Hai người không thể dựa vào nhà họ Tống mà bắt đạt người khác như vậy. Người vây xem ngày càng nhiều. Bọn họ nghe thấy 3 chữ nhà họ Tống thì lại bàn tán. Nhà họ Tống là gia tộc của Tổng thống tương lai Tống Nguyên à? Tôi nghĩ là đúng đấy. Tôi nghe nói con gái nuôi của Tống Nguyên sống ở hoa viên này. Vậy cô ta là con gái nuôi của nhà họ Tống sao? Khó trách lại phách lối như thế. Ông ta còn chưa lên chức Tổng thống. Cô ta muốn cha mình lên chức Tổng thống à? Cũng chưa chắc đâu. Mấy lời bàn tán lọt vào tai Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều nổi trận lôi đình đẩy Tân Giai Linh ra. Cô câm miệng cho tôi. Từ đầu tới cuối cô là người nói chuyện. Anh ta chưa biết rõ mọi chuyện đã đánh người. Tôi ép cô quỳ sao? Tôi và Giang Bội Viễn hẹn hò 5-6 năm. Trong những năm đó, tôi là bạn gái của anh ta. Nhưng cô bị bệnh thì anh ta ở bên cạnh. Cô đi dạo phố thì anh ta cũng đi theo. Tâm trạng của cô không tốt thì anh ta ở bên an ủi. Thậm chí cô đến tháng thì anh ta cũng đi mua băng vệ sinh cho cô. Cô còn mặt mũi nói hai người trong sạch. Tôi không nói ra không có nghĩa là tôi ngu. Cô nói rất lớn, người vây xem cũng nghe thấy. Ánh mắt nhìn Tân Giai Linh cũng khác thường. Không thể nào. Nếu là tôi thì đoán chừng cũng sẽ tức đến chết. Không biết ai nói sự thật. Báo cảnh sát trước đi, đừng để gây ra án mạng. Tần Giai Linh vốn muộn diễn tiếp, nhưng cô ta nhìn thấy Giang Bội Viễn đã ngã xuống đất. Tống Dung Đức đánh anh ta như bao cát. Cô ta vội vàng nhào lên người Giang Bội Viễn. Tôi cầu xin anh đừng đánh nữa. Muốn đánh thì đánh tôi đây này. Cô ta khóc lóc thảm thiết, bất kỳ người đàn ông nào cũng không đành lòng. Cô ta nghĩ Tống Dung Đức sẽ không ra tay với phụ nữ. Nhưng cô ta đã đánh giá thấp Tống Dung Đức. Tống Dung Đức không phải là người ga lăng lịch thiệp. Anh ta kéo Tân Giai Linh ra rồi tát cho cô ta một cái. Tân Giai Linh! Giang Bội Viễn đỏ bừng hai mắt. Anh ta lảo đảo đi tới đẩy Tống Dung Đức ra. Tống Dung Đức, anh có giỏi thì đánh tôi, sao lại đánh phụ nữ? Rốt cuộc, ai đánh phụ nữ trước? Tống Dung Đức nổi giận cười lạnh. Vừa rồi anh đánh Minh Kiều, thì sao không nói câu nói này? Đúng là đồ đạo đức giả. Bởi vì cô ta bắt nạt Tân Giai Linh trước. Cô ấy bắt nạt cái gì? Cô ấy đánh Tân Giai Linh sao? Người phụ nữ tự đập đầu. Anh không hỏi tại sao cô ta muốn chạy đến đây để đập đầu xuống đất. Không ai ép cô ta. Cô ta đập đầu ở cổng là có ý gì? Sợ người khác không nhìn thấy sao? Cô ta đã thích đập đầu như thế thì sao không đến đài truyền hình? Tôi sẽ cho cô ta một cái bụp để cô ta đập đến chết thì thôi. Tống Dung Đức lớn tiếng nói. Mặc dù anh ta tới muộn, nhưng anh ta không tin Lâm Minh Kiều đang mang thai lại ra tay với người khác. Giang Bội Viễn sững sờ mấy giây, đến khi Tân Giai Linh bỗng nhiên nhào vào lòng anh ta. Anh Bội Viễn, em xin lỗi, em chỉ muốn cầu xin cô ta bỏ qua cho Giang Thị. Em sẽ rời khỏi anh, em tự nguyện quỳ, không liên quan đến chị Minh Kiều. Em đừng nói nữa. Giang Bội Viễn có chút trách cứ cô ta. Nhưng anh ta thấy mặt cô ta sưng vù lên thì cũng nổi trận lôi đình. Tống Dung Đức, anh đừng nói nữa. Nói thẳng ra là nhà họ Tống bắt nạt người khác. Tống Dung Đức cười lạnh. Đúng lúc này, cảnh sát tới. Cảnh sát thấy hiện trường có quá nhiều người. Hơn nữa, người đánh nhau có thân phận không tầm thường. Cảnh sát đưa bọn họ đến cục cảnh sát. Một tiếng sau, Tống Quân Nguyệt tới. Cô ấy thấy mặt mũi Giang Bội Viễn bầm dập và mặt Tân Giai Linh bị thương. Khuôn mặt xinh đẹp bị đánh đến sưng vù. Chị, sao chị đến đây? Tống Dung Đức giật mình run rẩy nói. Chuyện em đánh nhau đã được đăng lên mạng. Người ngoài nói nhà họ Tống bắt nạt người khác. Tống Quân Nguyệt không vui dạy dỗ. Em mới trở về được một ngày đã gây chuyện cho nhà họ Tống. Không lẽ em muốn chị giam em lại đúng không? Chị Quân Nguyệt, đừng trách anh ấy. Lâm Minh Kiều đứng dậy ngăn trước mặt Tống Dung Đức. Mặt của em sao vậy? Tống Quân Nguyệt híp mắt lại. Chị, anh ta đánh cô ấy. Tống Dung Đức lập tức chỉ vào Giang Bội Viễn tố cáo. Không phải mẹ nói em đưa quần áo cho Minh Kiều sao? Em vừa tới thì thấy anh đã đánh Minh Kiều. Khuôn mặt Tống Quân Nguyệt lạnh như băng. Cô ấy liếc về phía Giang Bồi Viễn. Giang Bồi Viễn run lên. Tống Quân Nguyệt là người nắm quyền tập đoàn Tống Thị. Anh ta đã nghe tiếng tăm của cô ấy. Mà người phụ nữ này nổi tiếng tàn nhẫn. Nhiều nhà giàu ở thành phố đều kiêng rẻ cô ấy. Trước kia, anh ta nhìn thấy qua tin tức. Hiện tại, anh ta nhìn thấy cô ấy. Khí thế mạnh mẽ trên người cô ấy làm cho sợ hãi. Cô Tống. Bởi vì cậu Tống và cô Lâm lợi dụng việc công trả thù việc riêng mà chèn ép Giang Thị trước. Giang Bồi Viễn nhịn cơn đau ở xương sườn nói. 3 năm trước, tôi và cô Lâm hẹn hò đã có chút hiểu lầm và ân oán. Tần Giai Linh là bạn gái của tôi. Cô ấy đến tìm cô Lâm xin lỗi, cầu xin cô ta bỏ qua cho Giang Thị. Sau đó Tần Giai Linh vừa đến đã đập đầu xuống đất. Còn nắm váy tôi không cho tôi đi. Lâm Minh Kiều nói tiếp. Anh Giang vừa đến đã tát tôi một cái. Cậu Tống thấy vậy thì chút giận cho tôi. Ở cổng có máy giám sát. Từ đầu đến cuối, tôi không hề đẩy cô Tân. Nhưng chị nhắm vào Giang Thị trước. Tần Giai Linh nghẹn ngào ngẩng đầu lên. Tôi nhắm vào ai? Lâm Minh Kiều nhíu mày. Bởi vì sản phẩm của Giang Thị chứa chất gây ung thư bị vạch trần. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi làm cho sản phẩm của mấy người chứa chất ung thư sao? Công ty mình xảy ra vấn đề, lại đẩy trách nhiệm lên người khác. Sao vậy? Các người mong chờ tôi sẽ giải quyết khủng hoảng cho công ty của mình à? Giang Bồi Viễn cắn răng. Tôi nghe người quản lý bộ phận nói cậu Tống gọi điện thoại. Vậy anh nói xem, ai nói tôi làm? Lời này hoàn toàn vu oan cho tôi. Tống Dung Đức khử lạnh. Vu oan cho tôi thì không quan trọng. Vu oan cho nhà họ Tống mới là chuyện lớn. Đúng vậy. Tống Quân Nguyệt nhàn nhạt nói. Rốt cuộc, ai đã tung tin đồn nhảm? Tôi sẽ điều tra rõ. Không thể giữ lại người này được. Giang Bồi Viễn dùng mình một cái. Nếu như Tống Quân Nguyệt loại bỏ mấy người nói sự thật với anh ta, sau này còn có ai dám giúp Giang Thị chứ? Nếu vậy thì Giang Thị sẽ sụp đổ. Anh ta vội vàng nói. Tống Đại Tiểu Thư, tôi xin lỗi, có lẽ là hiểu lầm. Thật ra không ai nói cả, tôi tự đoán. Bởi vì mấy ngày trước cô Lâm nói sẽ ra tay với Giang Thị. Lâm Minh Kiều cũng cười nhạo nói. Anh có ghi âm lời tôi nói không? Cô... Giang Bồi Viễn nhíu mặt. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Minh Kiều, thấy khuôn mặt sưng húp thì trái tim cứng đờ. Anh ta đã đánh mạnh như thế sao? Giang Bồi Viễn, tôi hỏi anh, đây là lần thứ mấy anh đánh tôi? 3 năm trước anh đánh tôi, 3 năm sau lại đánh tôi. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt nói. Có phải anh cảm thấy tôi rất dễ bắt nạt đúng không? Má nó, đây không phải là lần đầu tiên anh ta đánh cô sao? Sao cô không nói sớm? Tống Dung Đức hung dữ nói. Tôi biết sớm thì đã đánh nặng hơn rồi. Lâm Minh Kiều giật mình nhìn về phía Tống Dung Đức. Khuôn mặt tuấn tú đầy tức giận làm cho cô có chút không quen. Dù sao hai người luôn không đội trời chung. Tống Quân Nguyệt cũng híp híp mắt lại. Mặc dù Giang Bồi Viễn bị đánh bầm dập, nhưng không khó nhận ra anh ta rất tuấn tú. Một người đàn ông như vậy lại đánh phụ nữ nhiều lần. Huống chi Lâm Minh Kiều còn mang thai. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì đứa bé cũng ảnh hưởng. Tống Quân Nguyệt thấp giọng nói. Anh rất can đảm, dám đánh người của nhà họ Tống. Giang Bồi Viễn run lên, mặc dù sắc mặt của người phụ nữ này rất nhàn nhạt, nhưng không khí xung quanh lại lạnh xuống. Hiện tại anh ta rét run, cũng hối hận không thôi. Tống Đại Tiểu Thư, tôi xin lỗi, tôi quá xúc động. Anh đánh người nhà họ Tống, lại chỉ nói xin lỗi vì quá xúc động. Thì có thể cho qua à? Tống Quân Nguyệt nhếch lông mày lên. Nhưng cậu Tống cũng đánh tôi thành thế này. Tống Quân Nguyệt cười cười, nụ cười lạnh như băng. Không ngờ có ngày, một người bên ngoài cũng có thể bắt nạt người nhà họ Tống. Giang Bồi Viễn chảy mồ hôi lạnh, Tần Giai Linh lập tức đứng ra nói. Mọi chuyện bắt nguồn từ tôi. Tống Đại Tiểu Thư, nếu phải trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi. Tần Giai Linh. Giang Bồi Viễn mở to mắt. Tần Giai Linh rưng rưng nói. Anh đừng nói nữa. Hôm nay em là người sai, em không biết tự lượng sức mình. Giang Bồi Viễn nắm chặt tay lại. Có phải anh ta cũng không biết tự lượng sức mình đúng không? Lâm Minh Kiều lạnh lùng nhìn bọn họ. Kẻ sướng, người họa thì không hề đồng cảm mà chỉ buồn nôn. Tống Quân Nguyệt nhìn Tân Giai Linh, cười như không cười. Cô muốn diễn túc mục tình sâu như biển thì cũng phải xem xét tình huống. Một số tình huống cô sẽ phải trả giá rất lớn. Tân Giai Linh ngẩn người. Cô họ Tân đúng không? Tôi sẽ nhớ kỹ. Tống Quân Nguyệt liếc Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều một chút. Đi thôi. Dạ. Lâm Minh Kiều gật đầu, rời đi cùng Tống Dung Đức. Cô không nhìn sang Bồi Viễn một lần nào. Cô nhớ lại trước kia mình cảm thấy Giang Bồi Viễn là quân tử như ngọc quý thì chỉ cảm thấy buồn nôn. Đúng là bối bẩn hai chữ quân tử. Giang Bồi Viễn thất thần nhìn bóng lưng của cô. Tống Quân Nguyệt xuất hiện làm cho anh ta ý thức được mình và Lâm Minh Kiều khác nhau một trời một vực. Anh ta lại ra tay đánh cô. Anh ta điên rồi sao? Sao anh ta có thể chọc nổi con gái nuôi của Tổng thống chứ? Anh Bồi Viễn, làm sao bây giờ? Tần Giai Linh nhớ tới lời cuối cùng của Tống Quân Nguyệt. Không lẽ cô ấy sẽ nhắm vào nhà họ Tân chứ? Đừng nói nhà họ Tân không bằng Giang Thị. Nếu nhà họ Tân xảy ra chuyện, thì cô ta không còn là cô chủ của nhà họ Tân nữa. Không, cô ta không muốn trở thành người phụ nữ bình thường. Anh cũng không biết. Giang Bồi Viễn lắc đầu. Anh ta không thể chống lại Tống Quân Nguyệt. Đừng nói nhà họ Tống. Mấy năm nay, Lâm Minh Sâm dẫn dắt nhà họ Lâm vượt xa Giang Thị. Anh ta cũng không phải là đối thủ của nhà họ Lâm gia. Tần Giai Linh cắn răng. Anh Bồi Viễn, em có một cách. Hôm nay chúng ta bị đánh là thật. Chỉ cần đăng video của Tống Dung Đức đánh chúng ta lên mạng, sẽ tạo ra chấn động. Không sai, nhà họ Tống có thể che trời. Tống Nguyên cũng là tổng thống tương lai. Nhưng chưa đến phút cuối cùng thì không ai biết được kết quả. Chắc chắn có không ít người muốn thay thế Tống Nguyên. Bọn họ nhất định rất muốn bôi xấu danh tiếng của nhà họ Tống. Chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này. Giang Bồi Viễn ngẩn người. Dường như đây là lần đầu tiên anh ta biết Tần Giai Linh vậy. Tần Giai Linh khóc. Em cũng không còn cách nào khác. Nhà họ Tống bắt nạt người khác. Tần Giai Linh. Trong những người tranh cử tổng thống thì Tống Nguyên là người ưu tú nhất. Một tổng thống có thể quyết định sự phát triển và tương lai của một quốc gia. Giang Bồi Viễn mím môi. Nếu một người không tốt làm tổng thống. Anh Bồi Viễn, anh xem dáng vẻ phách lối của Tống Dung Đức và Tống Quân Nguyệt đi. Nhà họ Tống lại giáo dục ra người như vậy. Hơn nữa hiện tại, Lâm Minh Kiều cũng rất kiêu ngạo. Nếu cha nuôi của cô ta làm tổng thống, thì chúng ta còn có đường sống à? Tần Giai Linh cười khổ. Chúng ta chỉ là người bình thường. Em ích kỷ, chỉ muốn quan tâm đến người nhà của mình. Chúng ta sống thật tốt. Giang Bồi Viễn nhíu mày, anh ta hơi do dự. Một lúc sau, anh ta mới sầu sĩ gật đầu. Xe chạy về phía nhà họ Tống. Nửa đường, Tống Quân Nguyệt nói tài xế dừng ở tiệm thuốc. Không bao lâu, tài xế mang theo một túi chườm nước đá và một chai thuốc quay lại. Cô Lâm, cô lấy túi chườm nước đá đặt lên mặt, sau đó lại bôi thuốc. Cảm ơn. Lâm Minh Kiều vội vàng cầm lấy. Không ngờ Tống Quân Nguyệt có vẻ lạnh lùng, nhưng suy nghĩ vô cùng tinh tế. Cô cầm túi chườm nước đá đặt lên miệng vết thương, cảm giác đau sát lập tức được dịu lại. Tống Dung Đức lấy lại tinh thần. Mẹ nó, sao anh ta ngốc thế? Không nghĩ tới chuyện phải mua thuốc. Anh ta còn tưởng rằng mặt bị đánh thì qua mấy ngày nữa cũng hết, không cần thuốc. Anh ta mờ mịt suy nghĩ. Quả nhiên, độc thân cũng có nguyên nhân của nó. Anh ta bị vứt bỏ cũng là chuyện bình thường. Sau này mình phải thay đổi mới được. Ờ, chuyện đó. Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, tránh cho đứa bé xảy ra chuyện. Anh ta lập tức đề nghị. Không cần, ngoại trừ khuôn mặt thì tôi không cảm thấy không thoải mái chỗ nào. Lâm Minh Kiều từ chối. Nhưng cô ấy bị đánh vào mặt, cũng không phải vào bụng. Tống Quân Nguyệt không nhịn nổi. Cô ấy phục EQ của Tống Dung Đức. Nếu anh nói tiếp, thì người ta sẽ nghi ngờ anh ta chỉ quan tâm đến đứa nhỏ mà không quan tâm đến khuôn mặt mình. Tống Dung Đức chán nản mím môi. Anh ta chỉ sợ bàn tay kia đánh mạnh sẽ ảnh hưởng đến bé cưng. Hôm nay em làm rất tốt. Tống Quân Nguyệt hiếm khi khen ngợi anh ta. Tống Dung Đức được khen mà sợ. Nhưng chuyện em đánh người đã được đăng lên mạng. Mấy người ông nội nhất định sẽ vô cùng nổi giận. Đúng vậy. Cho nên lúc em đánh người thì không ngờ tới sao? Tống Quân Nguyệt lạnh nhạt nhắc nhở. Lâm Minh Kiều vội vàng nói. Chị Quân Nguyệt, bởi vì em nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Nếu nhà họ Tống truy cứu thì em sẽ gánh mọi trách nhiệm. Em hiểu lầm rồi. Nếu chị trách nó thì đã không khen rồi. Tống Quân Nguyệt cười cười. Giang Bồi Viễn và Tân Giai Linh đúng là buồn nôn. Hai đứa không cần quan tâm chuyện tiếp theo, chị sẽ giải quyết. Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Cô đã nghe chuyện Tống Quân Nguyệt nổi tiếng tàn nhẫn. Nếu như Tống Quân Nguyệt ra tay thì chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhàng như Tống Dung Đức và cô. Tống Dung Đức mừng rỡ không thôi. Chị, không ngờ đó. Muốn trách thì trách Tân Giai Linh dối trá quá cay mắt. Chị ghét nhất là người phụ nữ dối trá. Tống Quân Nguyệt nhàn nhạt nói. Lâm Minh Kiều giật mình, xem ra câu nói cô sẽ phải trả giá rất lớn của Tống Quân Nguyệt cũng không phải là nói đùa. Tống Dung Đức khen ngợi. Chị nói không sai. Tần Giai Linh quá dối trá. Cô ta luôn khóc sướt mướt giống như người bị hại. Nói chúng ta đáng bắt nạt cô ta vậy. Nếu em đã nhìn ra được, thì sao lúc trước không nhìn ra thủ đoạn của Nhạc Hạ Thu chứ? Tống Quân Nguyệt đột nhiên hỏi. Tống Dung Đức im lặng. Lâm Minh Kiều nói. Yêu một người sẽ đau lòng cho người đó. Cảm thấy cô ta nói gì cũng đúng. Làm gì cũng làm cho mình đau lòng. Chúng ta thấy được Tần Giai Linh dối trá. Nhưng Giang Bồi Viễn không thấy được. Bởi vì trong mắt anh ta, Tần Giai Linh là một người phụ nữ ngu ngốc, có thể trả giá tất cả vì anh ta. Có điều, cô ta thích Giang Bồi Viễn là sự thật. Không sai. Tống Quân Nguyệt gật đầu. Nhưng chị rất ghét loại phụ nữ này. Cô ta có thể thích người khác, nhưng không thể dựa vào đó mà tổn thương người khác. Lâm Minh Kiều lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ suy nghĩ của Tống Quân Nguyệt và cô lại giống nhau. Trước kia, cô luôn cảm thấy Tống Quân Nguyệt lạnh lùng vô tình, cũng không phải không tốt. Nhà họ Tống. Lâm Minh Kiều đã chuẩn bị tâm lý bị mắng, nhưng khi Trung Nghệ Vi lo lắng đi tới sờ mặt cô, trong cổ họng có thứ gì đó kẹt lại. Còn rất đau, đúng không? Trung Nghệ Vi khẽ thở dài. Gì? Lâm Minh Kiều há miệng, dòng nước ấm dâng trào trong lòng. Mặc dù cô là con gái nuôi của nhà họ Tống, nhưng cô không có nhiều tình cảm với nhà họ Tống. Cô luôn cảm thấy nhà họ Tống đối xử tốt với mình bởi vì đứa bé. Được rồi, còn đừng nói nữa. Dì nghe Quân Nguyệt nói rồi. Tên họ Giang kia rất quá đáng. Trung Nghệ Vi thở hồng hộc nói với Tống Quân Nguyệt. Bọn họ biết Minh Kiều là người nhà họ Tống, lại còn dám lớn lối như vậy. Mẹ không muốn nhìn thấy sản phẩm của Giang Thị được đưa ra thị trường. Giang Thị không có sản phẩm nào được đưa ra thị trường thì Giang Thị sẽ sụp đổ. Mẹ, còn có nhà họ Tân. Tống Dung Đức vội vàng nói. Yên tâm đi, chuyện này sẽ không kết thúc như thế. Trung Nghệ Vi hừ lạnh một tiếng, vô cùng khí phách. Dung Đức, có làm tốt lắm. Ông cụ Tống hiếm khi khen ngợi Tống Dung Đức. Ông nội. Tống Dung Đức được khen mà sợ, khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Lúc đó còn nóng máu lên, nên không nghĩ được nhiều. Lại gây phiền phức cho nhà họ Tống rồi. Nhà họ Tống không muốn gây phiền phức, không có nghĩa là cụp đuôi sợ hãi. Bị tát vào mặt mà còn nhẫn nhịn thì không phải là phong cách của nhà họ Tống. Ông cụ Tống hử lạnh nói. Được rồi, đã trễ rồi, ăn cơm tối thôi. Minh Kiều đừng trở về nữa, tránh cho có người quấy rối con. Lâm Minh Kiều do dự một chút rồi gật đầu. Cô cũng không muốn về Hoa Viên Tân Giang. Nếu là lúc trước, cô có thể đi tìm Khương Tuyết Nhu. Nhưng bây giờ Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn tái hợp, cô cũng không thể đến làm bóng đèn. Sau khi cô ăn cơm tối xong thì lên lầu nghỉ ngơi. Từ khi cô mang thai, nhà họ Tống cũng sắp xếp cho cô một căn phòng ngủ không thiếu gì cả. Cô tắm xong thì đi ra ban công định ngắm cảnh đêm. Vườn hoa nhà họ Tống rất đẹp, nước chảy qua cầu nhỏ theo phong cách cổ xưa, hơi giống như đỉnh Giang Nam. Cô vừa đi ra ngoài không bao lâu thì Tống Dung Đức cũng đi ra từ bên cạnh ban công. Anh ta vừa tắm rửa xong, thân dưới quần sóc nhỏ, phía trên không mặc áo. Có lẽ anh ta không ngờ có người ở bên cạnh. Anh ta còn duỗi lưng một cái. Sau đó nhìn thấy Lâm Minh Kiều thì bốn mắt nhìn nhau, hai mắt mở to. Mặc dù hai người đã ngủ qua, nhưng dưới tình huống đó, Lâm Minh Kiều cũng không nhìn kỹ. Ánh mắt của cô vô thức rơi xuống quần lót của anh ta, vẫn là màu hồng. Khóe miệng cô giật giật. Người đàn ông lẳng lơ này. Tống Dung Đức cũng trợn tròn mắt. Anh ta nhìn Lâm Minh Kiều mặc váy ngủ dài màu xanh da trời. Bởi vì vải tơ tằm ôm sát người, nên anh ta thấy rõ Lâm Minh Kiều gì cũng không mặc bên trong. Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Một luồng khí nóng bốc lên đỉnh đầu. Lúc Lâm Minh Kiều lấy lại tinh thần thì đỏ mặt mắng. Tống Dung Đức, anh là đồ biến thái. Cô nói xong thì đóng cửa lại rồi khóa trái cửa. Anh ta ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, mang theo khuôn mặt đỏ tới mang tay, đi vào phòng ngủ. Mẹ nó, anh ta điên rồi. Anh ta ăn chay đến ngu người sao? Chỉ nhìn một chút mà cơ thể đã thay đổi. Mẹ nó, thật mất mặt. Lần đầu tiên Tống Thiếu Gia cảm nhận được sự bực bội, tuyệt vọng, sụp đổ. Anh ta không còn mặt mũi nào. Chắc chắn Lâm Minh Kiều sẽ cười nhạo mình. Tống Dung Đức mất ngủ cả đêm. Lâm Minh Kiều cũng bị Tống Dung Đức làm mất ngủ. Cô đang nghĩ đến chuyện Giang Bồi Viễn và Tân Giai Linh. Sau đó bởi vì Tống Dung Đức nên cô không nghĩ được nữa. Cô không muốn nghĩ tới. Nhưng tình huống lúc nãy làm cho cô quá xấu hổ. Mặc dù cô đã mang thai, nhưng lần đó cô trong trạng thái mơ màng. Nói thẳng ra cô vẫn là một cô gái ngây thơ. Hôm sau, Lâm Minh Kiều mở cửa phòng đi ra. Đúng lúc cửa bên cạnh cũng mở ra, Tống Dung Đức mặc đồ màu cam đi ra. Người đàn ông này rất thích màu sáng. Người nhà giàu bình thường rất thích mặc đồ màu tối. Anh ta là một ngoại lệ. Anh ta có vóc người hoàn hảo phóng khoáng, mặc gì cũng giống như người nổi tiếng. Chẳng qua lúc này, Lâm Minh Kiều hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào gương mặt này. Cô quay đầu rời đi. Tống Dung Đức đen mặt lại. Anh ta thấy cô trốn mình như rắn độc thì không nhịn được nắm tay cô. Cô làm gì đó? Tống Dung Đức, anh buông tay ra, đổ lưu manh. Lâm Minh Kiều dùng sức giãy giụa. Tống Dung Đức buồn bực muốn chết, bật thốt lên. Tôi không phải. Nếu không phải tối hôm qua cô mặc đồ như thế, đứng ở ban công, thì tôi sẽ như vậy à? Lâm Minh Kiều ngẩn ngơ. Tối hôm qua cô mặc cái gì? Cô nhớ lại thì khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Anh chết đi. Cô dùng chân đạp lên đùi anh ta. Tống Dung Đức đau đớn, xoay người kêu thảm thiết một tiếng. Tống Hưng Thần đi xuống lầu, nhìn thấy cảnh này thì vui vẻ cong môi. Anh cả, chị Minh Kiều, sáng sớm hai người ôn ao gì đó? Tôi, cô ấy phế tôi rồi. Tống Dung Đức đau đớn nhè răng. Tống Hưng Thần liếc một cái cười nói. Không sao, dù sao anh đã có đời sau, có bị phế cũng không cần quá lo lắng. Tống Dung Đức, rốt cuộc đây là em trai của ai vậy? Lâm Minh Kiều cười ra tiếng. Hưng Thần, cùng xuống lầu ăn sáng thôi. Vâng. Tống Hưng Thần gật đầu. Tống Dung Đức buồn bực đi theo sau lưng hai người. Bọn họ đi xuống. Ông cụ Tống, Tống Vương Quý, Tống Nguyên cũng ở đó. Hiếm khi cả nhà họ Tống cùng ăn bữa sáng. Tống Dung Đức cười hi hi nói. Chú, sao mọi người lại đến đây? Có phải chú biết con trở về đúng không? Không cần long trọng như thế đâu. Tống Nguyên bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái. Tống Vương Quý xoa trán. Mọi người đang thảo luận chuyện hôm qua, còn đánh Giang Bồi Viễn, đã được đăng lên mạng. Nhà họ Khổng lén đổ dầu vào lửa. Hiện tại chuyện này rất ồn ào. Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều thay đổi sắc mặt. Sau đó hai người lấy điện thoại ra xem. Cháu trai của Tống Nguyên đánh dân thường, đang được truyền đi rất nhanh. Video rất hoàn chỉnh. Đầu tiên, Lâm Minh Kiều đi ra đến cổng. Sau đó Tần Gia Linh đi tới nói vài câu. Sau đó quỳ dưới đất. Lâm Minh Kiều đi lên phía trước. Trong video giống như Lâm Minh Kiều kéo lê Tần Gia Linh đi. Sau đó Giang Bồi Viễn xuất hiện, tát Lâm Minh Kiều một cái. Sau đó Tống Dung Đức xông tới, đánh Giang Bồi Viễn. Hình ảnh anh ta đánh người kéo dài đến 6-7 phút. Sau đó Tống Dung Đức lại đánh Tần Gia Linh. Cư dân mạng bình luận. Lâm Minh Kiều thật là phách lối. Người ta quỳ trước mặt mà cô ta lại hờ hững, còn kéo người ta đi. Nghe nói cô ta là con gái nuôi của Tống Nguyên. Mẹ nó, nếu cô ta là bạn gái của tôi thì sẽ đánh chết cô ta. Tống Nguyên còn chưa lên làm tổng thống, một con gái nuôi đã phách lối kiêu ngạo như thế. Nếu ông ta lên chức thì có lẽ người nhà họ Tống sẽ lật trời. Cũng không phải chỉ lật trời sao? Không thấy Tống Dung Đức đánh rất ác à? Nghe nói người bị đánh đang nằm viện, bị thương rất nghiêm trọng. Vậy Tống Dung Đức không bị bắt sao? Bắt con khỉ. Lúc đó người nhà họ Tống đến đưa người đi, anh ta không sao cả. Tôi cảm thấy không thể chỉ xem video mà kết luận. Vì sao phụ nữ kia lại quỳ trước mặt Lâm Minh Kiều? Tôi nghe nói Lâm Minh Kiều ra tay với Giang Thị. Mọi người không nhìn thấy tin tức xấu của Giang Thị sao? Sản phẩm của người ta vốn không có vấn đề. Nhà họ Tống đứng phía sau khống chế. Anh ta thật là quá đáng. Anh ta nghĩ dân nghèo không quyền không tiền như chúng ta rất dễ bắt nạt à? Tôi nghĩ Tống Nguyên không có tư cách làm tổng thống. Người nhà họ Tống là một đống rác rưởi. Sắc mặt Lâm Minh Kiều trắng bệch. Cô hoàn toàn không ngờ chuyện này sẽ phát triển thành như vậy. Con xin lỗi, bởi vì con... Trách cô cái gì? Muốn trách thì trách con đã đánh người. Tống Dung Đức đứng trước mặt cô. Lâm Minh Kiều kinh ngạc nhìn anh ta, có chút phức tạp. Tống Nguyên xua tay. Con gái nuôi của Tống Nguyên này lại không có tư cách dạy dỗ một kẻ vô liêm sỉ sao? Đối thủ cạnh tranh của chú nhiều lắm. Lần này, bọn họ bắt tay nhau lật đổ chú. Cha, hiện tại phải làm thế nào? Tống Thanh Duệ bình tĩnh hỏi. Tống Vương Quý châm điếu thuốc. Minh Kiều, bạn trai cũ của con không đơn giản. Lâm Minh Kiều đầy mờ mịt. Giang Bồi Viễn quan tâm đến Tân Gia Linh mức độ này sao? Anh ta thả chống lại tổng thống tương lai, thậm chí bôi xấu danh tiếng của cô. Nếu không phải người nhà họ Tống rộng lượng, chỉ sợ người nhà họ Tống đã đuổi cô ra ngoài rồi. Tống Nguyên liếc mắt. Là không đơn giản, nhưng tôi cũng thật lâu chưa nhìn thấy loại tôn tép nhãi nhép này. Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi. Tốt hơn hết là nên mở một cuộc họp báo nói rõ ràng đầu đuôi sự tình. Vô ích, lời nói xuống sẽ không ai tin. Đám người này đang làm mâu thuẫn giữa thường dân và cầm quyền sâu sắc hơn. Tôi luôn đứng về phía thường dân. Nếu uy tín trong lòng dân bị giảm sút, cuộc bỏ phiếu tháng sau sẽ bị ảnh hưởng tranh cử. Tống Nguyên đứng lên, vỗ nhẹ lên vai Lâm Minh Kiều. Chả có thể tìm người của cơ quan quản lý chứng minh còn không nhắm vào Giang Thị. Nhưng dùng đích đánh người, xác định để người ta mượn cớ. Cách duy nhất là con thông báo rằng mình đang mang thai. Giang Bồi Viễn ra tay với phụ nữ mang thai, khiến Dung Đức là cha đứa bé, tức giận mới động thủ. Lâm Minh Kiều kinh ngạc, Tống Thanh Duệ lo lắng nói. Cha, không phải là nói Minh Kiều mang thai lần đầu chưa kết hôn sao? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chị ấy. Sau này làm sao kết hôn? Vậy Dung Đức vẫn phải chịu trách nhiệm, hai người lập tức kết hôn. Tống Vương Quý hít sâu một hơi. Phải hiểu là hôm qua cộng đồng có rất nhiều người chú ý. Thân phận của những người sống ở Hoa Viên Tân Giang, không phú thì quý, cũng không dễ khống chế bọn họ. Sợ là đối thủ của chúng ta quá đông, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để quần chúng vây xem biểu tình. Mà lại tối hôm qua, quần chúng khẳng định rất nhiều người đều đang mắng con trên mạng đi. Xem video Tống ra, chúng ta có thể bảo vệ con. Nhưng những người khác thì không nghĩ vậy. Bà xin lỗi. Tống Nguyên bất lực nhìn cô. Cuộc bầu cử này đánh cược mấy chục năm vất vả của Tống gia chúng ta, không thể có sai sót. Lâm Minh Kiều ngẩn người. Muốn cô tiết lộ với mọi người cô mang thai 4 tháng. Nếu mọi người biết được Tống Dung Đức vì tình mới đánh người thì có thể hiểu được. Còn bản thân cô thì sao? Thật sự muốn kết hôn với một người không yêu cô. Nhưng mọi chuyện bắt đầu là do cô. Cô nhờ Tống Dung Đức đi xử lý Giang Thị trước. Tất cả đều là vì ân oán cá nhân. Mọi người, để con nghĩ xem. Cô đau lòng nói. Còn nữa, đây không phải việc riêng của tôi. Tống Dung Đức, anh... Tôi bằng lòng kết hôn cùng cô. Tống Dung Đức buột miệng không chút nghĩ ngợi. Lâm Minh Kiều cười khổ. Anh ta thật sự vì Tống gia mà hy sinh. Con suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng ta không ép con. Tống lão gia bỗng nhiên nói. Nếu như thua liền thua đi. Chỉ trách Tống gia không có cái mệnh làm tổng thống. Mà quan trọng nhất là chúng ta, Tống gia không thẹn với tâm. Người của Tống gia thật lâu không có lên tiếng. Lâm Minh Kiều cũng không biết làm thế nào trở về phòng mình. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cho đến khi Khương Tuyết Nhu gọi. Minh Kiều, cậu có ổn không? Tuyết Nhu, tớ cảm thấy lần này thật sự phải kết hôn với Tống Dung Đức rồi. Lâm Minh Kiều nói với cô về quyết định của Tống gia, khàn giọng nói. Giảng Bội Viễn thật sự rất tàn nhẫn. Tớ đoán là Tân Giai Linh ở phía sau xúi giục anh ta. Khương Tuyết Nhu khó chịu. Đáng lẽ tớ vẫn nên là người ra tay. Tớ quên mất, Tống gia bây giờ đang ở thời kỳ cực thịnh. Tuy rằng thân phận nổi bật, nhưng cũng phải dè dặt. Tớ sai rồi, Lâm Minh Kiều lẩm bẩm nói. Tớ không thể vì chính mình mà gây phiền phức cho Tống gia. Xem ra cậu đã quyết định rồi, Khương Tuyết Nhu nói. Tần Giai Linh và Giang Bồi Viễn lần này thực sự chạm vào cực hạn của tớ. Họ muốn hủy hoại tớ. Tớ sẽ không để họ thành công. Không phải chỉ kết hôn thôi sao? Sau khi khó khăn được giải quyết xong, tớ sẽ khiến họ bay màu luôn. Lâm Minh Kiều ánh mắt tràn đầy lửa giận. Khương Tuyết Nhu mở miệng, không biết nên nói cái gì. Xem ra không còn lựa chọn tốt nào khác. Có lẽ Tống Dung Đức thật ra cũng không tệ lắm. Trước kia thích Nhạc Hạ Thu, nhưng hiện tại có lẽ đã tỉnh táo lại. Nhìn đẹp trai, nấu ăn ngon, nói không chừng cậu có thể hạnh phúc. Cậu là đang an ủi tớ sao? Lâm Minh Kiều cười khổ. Cậu đó, phải luôn có một chút hy vọng cho tương lai. Khương Tuyết Nhu cười. Nghĩ kỹ lại, cậu đang ngủ với Tống Dung Đức. Anh ta dung mạo thân hình rất tốt. Không tệ, không tệ, ngay cả quần lót cũng màu hồng. Lâm Minh Kiều không khỏi cảm thán. Ahem, cậu nhìn thấy anh ấy mặc... Giọng điệu của Khương Tuyết Nhu trở nên mơ hồ. Tớ vô tình nhìn thấy. Được rồi, không phải như cậu nghĩ đâu. Lâm Minh Kiều vội vàng giải thích. Tớ hiểu rồi, rốt cuộc trước đây hai người đã phát sinh quan hệ. Khương Tuyết Nhu giọng điệu rõ ràng. Lâm Minh Kiều đỏ bừng mặt, hận không thể nhảy xuống hoàng hòa rửa sạch. Phải, đã phát sinh, nhưng là trước nay chưa nghiêm túc nhìn. Ý là gần đây cậu nghiêm túc nhìn sao? Khương Tuyết Nhu. Lâm Minh Kiều nghiến răng, thận không muốn nói nữa. Được rồi, tớ nói đùa. Khương Tuyết Nhu cười. Minh Kiều, cho dù cậu có làm gì, tớ cũng tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Chỉ cần cậu nhớ phải bảo vệ trái tim của mình, không ai có thể làm tổn thương cậu. Tuyết Nhu, không có dễ dàng bảo vệ như vậy. Lâm Minh Kiều nhỏ giọng lầm bầm. Cậu trước kia cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn, chẳng phải cũng không có bảo vệ được trái tim của mình sao? Ừ, nhưng cho dù không làm được, thì ít nhất cũng nên nhớ phụ nữ phải yêu bản thân nhiều hơn. Ừ, tớ hiểu rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu. Đối với Giang Bội Viễn, trả giá và yêu thương như vậy một lần là đủ. Trên đời này, chỉ có chính mình sẽ không bao giờ làm tổn thương chính mình. Không bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trong lòng cô hơi nao nao. Nói thẳng ra, cô thật sự không muốn đối mặt với Tống Gia vào lúc này. Vì nó sẽ khiến cô cảm thấy căng thẳng và tội lỗi. Do dự vài giây, cô đi tới và mở cửa. Tất cả những gì cô nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức. Lúc này vẻ mặt xen lẫn phức tạp, rối rắm và tâm trạng. Tôi có thể vào nói chuyện với cô được không? Vào đi. Lâm Minh Kiều xoay người bước vào. Tống Dung Đức đóng cửa lại, trong phòng yên tĩnh lạ thường một hồi. Anh ấy lấy ra một cái hộp gấm, mở ra, quỳ một chân xuống đất. Bên trong lộ ra một chiếc nhẫn kim cương chói mắt. Hy vọng cô có thể kết hôn với tôi. Tôi biết trước đây tôi rất xấu xa, đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Ở trong mắt cô, trong mắt người khác, tôi có thể không có tinh thần trách nhiệm. Tôi còn làm chuyện tổn thương cô vì Nhạc Hạ Thu. Nhưng hãy cho tôi một cơ hội để tôi có thể chăm sóc cho cô và con. Lâm Minh Kiều cả người ngây ra như phỗng. Cầu hôn? Có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Dung Đức sẽ cầu hôn cô. Rốt cuộc trước đây, hai người cũng từng cãi nhau, đánh nhau, còn nhiều hơn sống yên ổn bên nhau. Mà anh cũng không thích cô, thật sự vì tương lai Tống gia mà hy sinh thật lớn. Cô sẽ lấy tôi chứ? Tống Dung Đức căng thẳng nhìn cô. Thật ra anh cũng không biết mình bị làm sao. Lúc ở dưới lầu, mọi người Tống gia đưa ra biện pháp là anh cưới cô thì anh đã không còn cảm giác phản kháng như trước đây. Có lẽ là vì đứa nhỏ, hoặc có thể anh nghĩ Lâm Minh Kiều thực ra là một người tốt. Làm vợ cũng là một người vợ tốt. Có lẽ đối với cô có một chút thiện cảm. Anh thừa nhận rằng hiện tại anh có thể không yêu cô. Nhưng trong tương lai, anh sẽ từ từ học cách yêu cô và con. Anh sẽ trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Lâm Minh Kiều một mực trầm mặc, mím môi đỏ mọng, thần sắc trở nên căng thẳng, anh lập tức khẩn trương. Này, cô nói cái gì đi chứ? Cô không nói tôi hồi hộp quá. Đây là lần cầu hôn thứ hai của anh, có gì mà hồi hộp? Lâm Minh Kiều nôn khan. Tống Dung Đức sững sờ, đột nhiên nhớ tới lúc trước mình đã cầu hôn Nhạc Hạ Thu ở nhà hàng, sắc mặt đỏ bừng. Trước đây tôi rất nghiêm túc với Nhạc Hạ Thu, nhưng tôi và cô ấy là chuyện đã qua rồi, không thể nữa. Bây giờ tôi thật sự đang nghiêm túc cầu hôn cô. Thật ra thì tôi nghĩ cô không tệ. Cô thấy đấy, sau khi chúng ta kết hôn, Tống gia sẽ qua cơn khủng hoảng này. Sau đó chúng ta có thể trừng phạt Giang Bội Viễn. Nghĩ lại đi, bây giờ toàn bộ mọi người đều mắng chửi chúng ta. Giang Bội Viễn và Tân Giai Linh hẳn là rất đắc ý. Cô có cam lòng không? Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi. Cam lòng sao được? Tống Dung Đức, tôi chỉ khó chịu thôi. Lúc trước anh đã cầu hôn Nhạc Hạ Thu, bây giờ lại tới cầu hôn tôi, lại tùy tiện như vậy. Làm cho tôi là một người thu mua thế phẩm, còn là phế phẩm của Nhạc Hạ Thu. Tôi không muốn. Phế phẩm Tống Dung Đức gần như bực bội, buột miệng nói. Cô không thể nói như vậy được. Cô xem cô bị Giang Bội Viễn bỏ rơi. Tôi bị Nhạc Hạ Thu bỏ rơi. Hai chúng ta rất xứng đôi. Ý của anh là, anh muốn nói tôi cũng là phế phẩm. Lâm Minh Kiều vốn là trong thời gian mang thai, người đặc biệt dễ nổi nóng. À, không phải. Cô đây không phải chính là tiên nữ hạ phàm sao? Tống Dung Đức ngượng ngùng nói. Hơn nữa tôi không cho rằng cô là phế phẩm. Cô rất xuất sắc, là người có triển vọng nhất, người có phương hướng nhất thế giới, tương lai tiền đồ sáng lạng. Cô nhỏ hơn tôi 5-6 tuổi mà xinh đẹp. Tôi cưới cô chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Phốc. Lâm Minh Kiều lúc đầu còn có chút tức giận, nhưng nói xong lại không nhịn được cười lên. Đừng nói nữa, anh hiện tại khá biết điều đấy. Tống Dung Đức. Đúng vậy. Không ngờ anh lại trở nên hèn mọn như một con chó liếm chân chủ. Trước mặt Nhạc Hạ Thu chưa bao giờ phải như thế này. Chị Đại, đỡ tôi lên được không? Đầu gối tôi rất đau. Tống Dung Đức chua xót hỏi. Anh gọi tôi là gì? Lâm Minh Kiều nhướng mày. Tôi nhỏ hơn anh rất nhiều. Anh còn có ý tốt khi gọi tôi là chị. Sao anh không gọi là bà nội luôn đi? Tống Dung Đức xấu hổ. Trước khi kết hôn đã trở thành chị Đại. sau khi kết hôn sẽ trở thành Thái Hoàng Thái Hậu. Còn nữa, tôi nhớ lúc đầu đọc được tin tức, anh quỳ rất lâu khi cầu hôn Nhạc Hạ Thu. Giờ cầu hôn tôi, anh mới quỳ một chút đã khóc giống lên. Quả nhiên là trái tim của anh không đủ chân thành. Lâm Minh Kiều hừ lạnh. Tống Dung Đức tuyệt vọng. Cô muốn tôi quỳ bao lâu mới đồng ý? Lâm Minh Kiều cười. Chỉ cần quỳ nửa tiếng, tôi sẽ đồng ý. Nửa tiếng? Tống Dung Đức khóe miệng giật giật. Sao? Anh không nguyện ý? Lâm Minh Kiều nhướng mày. Không, không phải là nửa giờ sao? Chuyện nhỏ. Tống Dung Đức lập tức nói. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái. Nói cho anh biết, lúc trước anh với Nhạc Hạ Thu không quan tâm đến danh tiếng của Tống gia. Bây giờ lại quan tâm, để cho chú của anh lên làm tổng thống. Anh cũng thật là tâm cơ. Tống Dung Đức khá to miệng, một lát sau mới phức tạp nói. Chủ yếu là chuyện này. Tôi muốn chịu trách nhiệm. Tuy rằng không ai trách tôi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được thoải mái. Mà lại là con của chúng ta sớm muộn gì cũng sinh ra. Để con không có cha cũng không tốt. Hai chúng ta kết hôn, chí ít người khác sẽ biết đó là con của Tống Dung Đức tôi. Trong tương lai, sẽ không ai dám cười nhạo con của chính mình. Lâm Minh Kiều giật mình. Thật ra lúc trước cô cũng nghĩ đến những câu hỏi này. Anh cứ quỳ đi đã. Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng nói, sau đó ngồi ở bàn trang điểm bắt đầu viết. Tống Dung Đức không biết cô viết gì, nhưng vì cô để anh quỳ nên có nghĩa là cô đồng ý. Chỉ cần cô đồng ý, anh có thể quỳ gối. Tống Dung Đức quỳ xuống nhìn bóng dáng của Lâm Minh Kiều. Mặc dù cô đã mang thai được 4 tháng, quần áo mặc trên người rộng rãi nên thật sự không thể nhìn ra được. Ánh mắt anh đang ở trên ngực cô. Anh không thể không nghĩ đến cảnh tượng đêm qua. Trên thực tế, kết hôn cũng khá tốt. Về sau cuối cùng, có thể danh chính ngôn thuận có được phụ nữ. Sau nhiều thập kỷ ăn chay, anh ta có thể trở thành thái giám nếu tiếp tục làm như vậy. Rốt cục quỳ nửa giờ, Lâm Minh Kiều cầm một tờ giấy đi tới. Đứng dậy đi. Tống Dung Đức đầu gối bủn rủn, đau đớn đứng lên. Lâm Minh Kiều liền đem giấy đưa cho anh. Xem một chút đi. Đồng ý chúng ta liền có thể kết hôn. Tống Dung Đức mở ra xem. Sau khi kết hôn, người đàn ông không được phép chạm vào người phụ nữ. Và hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. 2. Tương lai, nếu người đàn ông lừa dối, người phụ nữ không đòi một xu tài sản. Nhưng đứa con phải thuộc về người phụ nữ. 3. Sau khi ly hôn, người đàn ông phải trả tiền cấp dưỡng đến hạn cho con. 4. Thời hạn hôn nhân là 3 năm. Sau 3 năm, nếu người phụ nữ xin ly hôn thì người đàn ông phải đồng ý. 5. Người đàn ông không thể lừa dối trong vòng 3 năm. Nếu anh muốn phản bội, anh có thể ly hôn trước và người phụ nữ nhất định sẽ đồng ý. 6. Người đàn ông không được gặp gỡ, thậm chí hẹn hò với Nhạc Hạ Thu. Nếu người phụ nữ phát hiện ra, dù chưa đến hạn 3 năm, anh ta nhất định phải ly hôn ngay lập tức. 7. Người đàn ông phải ở cùng con ít nhất 1 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp đi công tác. 8. Người đàn ông phụ trách nấu ăn sau khi kết hôn. 9. Sau khi kết hôn, người đàn ông phải kính trọng cha mẹ của người phụ nữ. Đây là cái quái gì vậy? Tống Dung Đức khóe miệng giật giật, suýt nữa nôn ra máu. Chuyện này thật không công bằng. Tại sao tôi không được vượt giới hạn? Nếu cô vượt giới hạn thì sao? Tôi sẽ không lừa dối, tôi không cặn bã như anh. Lâm Minh Kiều ngắt lời anh ta. Phụ nữ chúng tôi dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Nhưng đàn ông chỉ dùng nửa thân dưới để nghĩ, không giống nhau. Đủ rồi, không cần công kích. Tống Dung Đức tức giận. Còn nữa, tại sao cô đề nghị ly hôn? Tôi phải đồng ý. Chúng ta đoạn hôn nhân này hoàn toàn là một mình cô làm chủ. Anh biết liền tốt. Lâm Minh Kiều gật đầu. Tôi có những điều kiện này là do chúng ta không có nền tảng tình cảm. Thời gian sống cũng quá dài. Ai biết được, sau này tôi và anh sẽ yêu người khác. 3 năm sau, chú của anh sẽ là tổng thống. Vị trí cũng đã ổn định. Lúc đó ly hôn là được rồi. Nhưng đứa nhỏ lúc đó mới hơn 2 tuổi. Ly hôn sẽ không tốt cho đứa trẻ. Tống Dung Đức vặn lại. Lâm Minh Kiều im lặng. Tống Dung Đức lập tức nói. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta không có nền tảng tình cảm. Nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có. Chúng ta sẽ ngày đêm hòa hợp. Huống hồ lỡ yêu thì sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc nhìn về phía anh. Đôi mắt sáng ngời của Tống Dung Đức hiện lên vẻ nóng bỏng, có chút khó chịu. Ý tôi là nếu tôi nói đúng, cô nhìn thấy tôi thật đẹp trai, cô cũng xinh đẹp. Sau khi kết hôn, tôi là một người chồng tốt và một người cha tốt. Có lẽ ngay từ đầu, tôi không nên từ chối cuộc hôn nhân này. Tôi nên cố gắng vì con. Thật sự không được lại từ bỏ cũng không muộn. Tốt rồi. Lâm Minh Kiều ngập ngừng gật đầu. Ly hôn là dựa trên tiền đề không có khả năng vun đắp quan hệ. Tống Dung Đức vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay ho khan một tiếng, sau đó nói. Vì chuyện con cái vun đắp quan hệ, vậy thì tôi nghĩ nhất định phải phát sinh quan hệ. Cô xem, quan hệ của nhiều cặp vợ chồng được vun đắp trên giường. Anh nằm mơ đi. Lâm Minh Kiều phản ứng lại, mặt đỏ tới tận mang tai, ngắt lời anh. Tống Dung Đức, cái đồ lưu manh. Tôi nói thật. Tống Dung Đức nói. Thích hợp. Tôi không đồng ý. Lâm Minh Kiều quay mặt sang một bên. Ít nhất, tôi không thể làm như vậy nếu không có tình cảm. Được rồi. Tống Dung Đức vô cùng hối hận, cảm thấy mình quá khổ sở. Ăn chay mấy chục năm, kết hôn rồi cũng không được phá giới. Quên đi, trước tiên hãy giúp Tống gia vượt qua khó khăn này. Vậy tôi sẽ xuống lầu nói chuyện với ba mẹ. Cơm chưa xong, tôi sẽ nhờ cục nội vụ đến làm thủ tục cho chúng ta. Tống Dung Đức trầm mặc nói. Được. Lâm Minh Kiều đành chấp nhận số phận của mình. Dù sao mọi chuyện sớm kết thúc. Chỉ là cô không có thời gian gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ. Cô đưa tay ra. Tôi sẽ đeo nhẫn cho cô. Tống Dung Đức lấy nhẫn ra. Không cần. Làm gì có ai kết hôn mà không đeo nhẫn. Tống Dung Đức nắm lấy tay cô, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, kích thước vừa phải. Lâm Minh Kiều cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Quả thật rất đẹp. Thật ra cô cũng thích. Không có người phụ nữ nào lại không thích đeo nhẫn. Tôi hỏi anh, là chiếc nhẫn của Nhạc Hạ Thu lớn hay là của tôi lớn hơn? Tại sao cô luôn so sánh với Nhạc Hạ Thu? Tống Dung Đức trầm mặc. Sau này có thể bớt nhắc đến cái tên này được không? Âm hồn bất tán như ma vậy. Trả lời câu hỏi của tôi. Lâm Minh Kiều khịt mũi, hai tay chống nạnh. Của cô thật to, của cô có 9 carat. Tống Dung Đức thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa rồi anh đi mua nhẫn. Trung Nghệ Vi nói với anh, nhất định phải mua chiếc lớn nhất. Được rồi, đi xuống đi. Sau đó Lâm Minh Kiều vui vẻ cong môi vẫy vẫy tay. Tống Dung Đức khóe miệng giật giật. Nhưng là đi xuống báo cho cha mẹ tin tức tốt. Buổi chiều, đích thân người của cục hộ tịch đến làm đăng ký kết hôn cho hai người. Không bao lâu, giấy đăng ký kết hôn đã được Lâm Minh Kiều cầm trên tay. Tất cả mọi người trong Tống gia đều rất vui mừng. Tống Vương Quý trực tiếp tặng cho Lâm Minh Kiều một biệt thự. Nguyên lai, đây sẽ là phòng tân hôn của cô và Dung Đức. Vị trí cách nhà không xa là 1.500 m², thêm hai người giúp việc. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy giấy chứng nhận bất động sản trong tay rất nặng. Người dân sống ở khu vực này đều giàu có và quyền lực. Cho nên chỉ có khu vực này trong toàn bộ thủ đô mới có an ninh tốt nhất. Cũng dẫn đến tấc đất tấc vàng. Căn biệt thự như vậy thôi mà có giá hơn cả chục tỷ đồng. Bà đã tặng nhà, mẹ không biết tặng cái gì. Vậy để mẹ tặng con một cái ván giặt đồ. Trung Nghệ Vi mỉm cười đưa tấm ván lại. Dùng đức mà chọc con giận. Bắt nó quỳ xuống. Không quỳ, con có thể gọi cho mẹ. Mẹ, Tống Dung Đức cả người đều không tốt. Gì à, cảm ơn gì, con rất thích món quà này. Lâm Minh Kiều cười nói. Còn gọi là gì sao? Nên đổi thành mẹ rồi. Trung Nghệ Vi sờ sờ tóc cô, cảm giác rất vui. Cuối cùng cũng có được thứ mà mình muốn. 4 giờ chiều, Tống Vương Quý trực tiếp đưa hai người tới tập đoàn Tống Thị tổ chức họp báo. Vì vấn đề này liên quan đến Tổng thống tương lai, nên hầu hết các phóng viên của Nguyệt Hàn đều có mặt. Chủ tịch Tống, sao lại là ông? Tống Bộ trưởng đâu? Ông ấy không giải thích về việc con gái mình bắt nạt người khác sao? Lâm Minh Kiều có ý định xin lỗi. Nhưng lúc này nói lời xin lỗi không có lợi ích gì. Cô làm cho cổ phiếu của Giang Thị mấy ngày nay rớt giá. Thị trường chứng khoán cũng mất đi hàng tỷ. Nghe nói lúc trước, Lâm Tiểu Thư cặp kè với chủ tịch Giang Thị. Sau đó cô ấy chia tay. Nhưng thấy Giang Bồi Viễn đã có bạn gái mới. Cô ấy không bằng lòng, nên dọa Giang Bồi Viễn. Nếu không chia tay với bạn gái hiện tại của anh ấy, sẽ đối phó với Giang Thị. Nghe nói Tống Đại Tiểu Thư còn nói muốn đối phó Giang Thị cùng Tân gia. Đây là thật sao? Tống gia, chuyện này phải xin lỗi. Còn ngày kia, không phải Tống gia đã trục xuất Tống Dung Đức ra khỏi Tống gia sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Tống gia là nói chơi sao? Một số phóng viên bị đối thủ cạnh tranh của Tống Nguyên mua chuộc vượt lên trước đặt những vấn đề làm khó. Tống Vương Quý không hổ danh là người từng trải. Ông đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh. Mãi đến hơn 10 phút sau, cổ họng phóng viên khô khốc, rốt cuộc chịu không nổi. Sao ông không trả lời một câu? Có phải lương tâm cắn rứt không? Xin lỗi, cậu đã cho chúng tôi cơ hội trả lời câu hỏi chưa? Đôi mắt sắc bén của Tống Vương Quý rơi vào người phóng viên. Chỉ cần một ánh mắt, một lời nói, trái tim của phóng viên đã run lên. Ừ, hôm nay tôi tổ chức họp báo bởi vì chuyện này càng ngày càng lớn, khiến Tống gia chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối. Tống Vương Quý nhẹ giọng nói. Hôm nay tôi đến cùng với con dâu và con trai để xin lỗi. Vậy ông thừa nhận Tống gia đang lừa gạt người khác? Phóng viên đột nhiên xôi trào. Đánh người thật là có lỗi. Tống Vương Quý cau mày. Nhưng mà tôi nghĩ bất cứ người nào khi nhìn thấy vợ mình mang thai 4 tháng bị người khác bạt tai đều sẽ tức giận đi. Phóng viên vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lâm tiểu thư mang thai là sao? Tống Dung Đức trở thành chồng của cô ấy khi nào? Tống Vương Quý nhìn Tống Dung Đức một cái. Tống Dung Đức đứng lên. Tôi tin rằng mọi người nên biết, tại buổi họp ra mắt của Âu Lam Xanh, tôi cùng Minh Nguyệt bởi vì bị tiểu nhân thiết kế, trời xui đất khiến phát sinh quan hệ. Không nghĩ tới đêm hôm đó cô ấy mang thai. Tôi cũng là gần đây mới biết được. Tôi cùng Nhạc Hạ Thu đã chia tay. Trước mắt Lâm Minh Kiều đã là vợ của tôi. Hôm qua, tôi đi qua đưa đồ cho cô ấy, nhìn thấy Giang Bội Viễn tát vào mặt cô ấy. Tôi lúc đó bực mình đến phát điên lên, bởi vì cô ấy mang thai 4 tháng, trước đó suýt chút nữa đã xảy thai. Chúng tôi Tống gia đều rất chú ý cẩn thận, không nghĩ tới. Thật xin lỗi. Anh cúi người cúi đầu. Về phần tôi đánh Tân Giai Linh là vì cô ta đứng trước mặt chắn cho Giang Bội Viễn. Tôi nhất thời không kiềm chế được tức giận. Các phóng viên ở lại một lúc. Có lẽ không ai nghĩ rằng lúc này Lâm Minh Kiều đang mang thai. Đây không có khả năng đi. Cô ấy bộ dạng như vậy, nơi nào giống như là mang thai 4 tháng. Các phóng viên chất vấn lên. Đây là phiếu thu liên quan đến việc đi khám thai. Gần đây hàng tháng đều có đi khám thai đúng hẹn. Tống Dung Đức trực tiếp phóng to tờ mẫu thử thai trên màn hình lớn phía sau. Thử hỏi, vợ các anh đang mang thai 4 tháng, bị người ta đánh, các anh sẽ ra sao? Tôi thừa nhận là mình tương đối bốc đồng. Tôi xin lỗi, trong trường hợp đó, tôi thậm chí có thể mất tỉnh táo. Phóng viên nói. Nhưng theo tôi biết, chính là Lâm Tiểu Thư nhắc tới Giang Thị trước. Nếu không Tân Giai Linh, sẽ không đến gặp Lâm Tiểu Thư làm phiền, quỳ xuống đất van xin. Lâm Tiểu Thư dáng vẻ đều một bộ hờ hững, thờ ơ và kiêu ngạo. Lâm Minh Kiều cau mày. Có lẽ mọi người đều đã xem video trực tiếp. Vậy tôi hỏi các người, cũng đã nhìn thấy. Tôi từ đầu đến cuối chưa từng đụng vào Tân Giai Linh. Nhưng cô ấy đột nhiên xuất hiện, quỳ trên mặt đất cầu xin tôi. Chính tôi còn không hiểu có chuyện gì. Nói thẳng ra là tôi không quen cô ấy và có quan hệ không tốt. Cho tôi hỏi tại sao phải chăm sóc cô ấy. Nghe giọng cô ấy, tôi thấy buồn nôn nên muốn trực tiếp bỏ đi. Nhưng cô ấy đã níu kéo tôi và không cho đi. Cô đang nói quá nhiều. Một số phóng viên chỉ trích cô. Chẳng lẽ tôi nhất định phải giả dạng đối với Tân Giai Linh tràn ngập thiện ý? Xin lỗi, ghét là ghét, giống như là khi còn hẹn hò với Giang Bội Viễn. Tân Giai Linh luôn xuất hiện dưới danh nghĩa Thanh Mai Trúc Mã làm em gái của chúng tôi. Mọi người đã thử qua cảm giác cặp đôi đi mua sắm, xem phim, hẹn hò, ăn uống, bạn trai với em gái hàng xóm chưa? Lâm Minh Kiều nói với vẻ chán ghét. Tôi lúc đầu chính là chịu không được điểm ấy mới cùng Giang Bội Viễn chia tay. Chuyện này tôi tin tưởng Giang Thị ở Thanh Đồng rất nhiều nhân viên trong công ty đều tận mắt nhìn thấy. Tôi cùng Giang Bội Viễn kết giao trong lúc đó. Tân Giai Linh trên cơ bản, mỗi giờ mỗi khắc đều cùng Giang Bội Viễn ở cùng một chỗ. Xin lỗi, tôi không có như vậy khoan dung độ lượng. Tôi rất chán ghét người phụ nữ này. Vậy cô nhắm vào Giang Thị là vì ghét cô ấy? Phóng viên sắc bén hỏi. Tổng Vương Quý lại cầm lấy một phần báo cáo. Chúng tôi đã hỏi cơ quan quản lý về vấn đề này. Nhiều sản phẩm nổi tiếng của Giang Thị có chứa chất gây ung thư. Cơ quan quản lý đang điều tra vì lượng thành phần trong đó đã vượt quá mức tiêu chuẩn quốc tế quy định. Đồng thời, hàm lượng đường trong đó cũng vượt tiêu chuẩn. Không tin thì mọi người có thể đọc bản báo cáo kiểm tra này. Chuyện này quá đáng. Giang Thị đã bị yêu cầu chấn chỉnh và ngừng sản xuất. Giang Thị sốt sắng muốn mở chi nhánh ở Kinh Đô. Nhưng Giang Bội Viễn vì không có năng lực để giải quyết nguy cơ lần này. Trong cơn khủng hoảng, anh ta vu hãm Minh Kiều và nói Minh Kiều nhằm vào anh ta, bởi vì anh ta muốn Minh Kiều giúp Giang Thị vượt qua cơn nguy kịch này. Các phóng viên nhìn nhau. Tống Vương Quý liếc qua đám người phóng viên một cái. Đánh người là có lỗi, chúng tôi Tống gia sẽ xin lỗi. Nhưng trên mạng có liên quan lời đồn đại nói Minh Kiều ỷ thế hiếp người, là từ đâu đến, dám nói xấu hủy hoại thanh danh của Tống gia chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhờ pháp luật truy cứu trách nhiệm. Hôm nay, họp báo đến đây là kết thúc. Nói xong, ông ấy tắt micro, cùng Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều quay người rời đi. Buổi họp báo này là một chương trình trực tiếp. Đã có những cuộc thảo luận rầm rộ trên Internet. Trời ơi, Lâm Minh Kiều mang thai được 4 tháng. Thật sự không thể nói được. 4 tháng thì đẹp quá. Làm ơn, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lâm Minh Kiều thật sự không có nhắm vào Giang Thị. Không thấy vừa rồi cơ quan quản lý đã gửi thông báo khẩn cấp làm rõ. Hơn nữa bánh quy của Giang Thị quả thật có vấn đề. Nên sau này đừng mua nữa. Tôi từng làm việc ở Giang Thị. Mối quan hệ giữa Giang Bồi Viễn và Tân Giai Linh quả thực giống như lời Lâm Minh Kiều nói. Lúc đó, mặc dù ai cũng biết anh ta và tiểu thư nhà họ Lâm kết giao mỗi sáng tối đều gặp nhau. Tân Giai Linh đi làm thì hai người đều đi làm cùng nhau. Rất nhiều người mới vào công ty hiểu lầm rằng hai người đang hẹn hò. Ngoài việc đi làm, tôi còn thấy Giang Bồi Viễn thường đi mua sắm với Tân Giai Linh. Lúc đó tôi rất ngứa mắt. Không biết Lâm Minh Kiều, cô ấy có thấy phiền không? Giang Bồi Viễn, Lâm Minh Kiều và tôi học cùng một trường đại học. Tôi có thể chứng thực rằng Lâm Minh Kiều thật sự đối với Giang Bồi Viễn rất tốt. Hầu như lúc nào cũng ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng Giang Bồi Viễn lại luôn lạnh nhạt. Có lần Lâm Minh Kiều bị bệnh, tôi luôn theo dõi cô ấy truyền dịch một mình. Vào ngày sinh nhật của Giang Bồi Viễn, Lâm Minh Kiều đã gọi nhiều cựu sinh viên đến chúc mừng sinh nhật Giang Bồi Viễn. Nhưng Giang Bồi Viễn không đến. Chuyện gì thế này? Khi cha mẹ của Giang Bồi Viễn và Lâm Minh Kiều gặp nhau để bàn chuyện kết hôn, Giang Bồi Viễn đã chạy đến gặp Tân Giai Linh và họ đã để cho cha mẹ Lâm Minh Kiều leo cây trong 2 tiếng đồng hồ. Thật hay giả, cặn bã quá, xứng đôi vừa lứa với Lương Duy Phong. Lương Duy Phong kia là đồ hèn hạ không biết xấu hổ, không có điểm mấu chốt. Giang Bồi Viễn thật sự là một tên cặn bã, chuyên làm chậm trễ thanh xuân của con người ta. Khương Tuyết Nhu trả lời dân mạng. Giang Bồi Viễn vẫn chưa ý thức được mình cặn bã. Ngược lại, anh ta cho rằng Minh Kiều không nên để tâm đến sự tồn tại của Tân Giai Linh. Kết giao với Minh Kiều, nhưng anh ta ở đâu? 5 năm rồi, là tôi đi du lịch cùng cô ấy, là tôi hay đi ăn với Minh Kiều, là tôi xem phim, là tôi hẹn hò, cũng là tôi đi mua sắm với cô ấy. Anh ta căn bản không có vì Minh Kiều làm qua chuyện này. Nhưng anh ta làm hết tất cả việc này cùng Tân Giai Linh. Đến cuối cùng lại oán trách rằng Minh Kiều không tốt. Ôi, anh ta vẫn cho rằng Minh Kiều bây giờ đối với anh ta là tình cũ không quên sao? Mơ đi! Trời ơi, chính là Khương Tuyết Nhu trả lời tôi đang nằm mơ sao? Người ta Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều là bạn tốt của nhau. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Lâm Minh Kiều lại bỏ qua Tân Giai Linh nhiều như vậy. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ động thủ. Tôi đột nhiên cảm thấy Lâm Minh Kiều tính khí thật tốt. Hoắc Anh Tuấn trả lời Khương Tuyết Nhu. Bảo bối, anh ủng hộ em. Giang Bồi Viễn không tốt, rác rưởi. Khương Tuyết Nhu trả lời lại Hoắc Anh Tuấn. Hơ, anh ta từng nói Minh Kiều tuyệt sao với em. Nói em khuyến khích bọn họ chia tay. Hơn nữa, em không chỉ khuyến khích chia tay, em còn muốn đánh anh ta nữa. Hoắc Anh Tuấn đáp lại Khương Tuyết Nhu. Để anh làm như vậy, đừng làm em đau tay. Này, Hoắc Thiếu và Khương Đại Tiểu Thư lại đi phát cầu lương à? Một bên khác, Giang Thị. Bà và mẹ Giang Bồi Viễn vội vã đến Kinh Đô ngay khi biết buổi họp báo do Tống gia tổ chức. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Bồi Viễn, ông đã tát thẳng vào mặt. Đồ ngu! Con ngốc nghếch trở thành con rối cho những nhà giàu quyền lực lợi dụng chống lại Tống Nguyên. Con nghĩ mình có tư cách gì? Dựa vào con, sao dám đấu cùng Tống gia? Tổng thống tương lai. Con có phải hay không? Đầu óc bị úng nước. Bộ não của Giang Bồi Viễn ong ong vì cái tát vào mặt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Minh Kiều đã mang thai. Minh Kiều có thai và kết hôn rồi. Anh không biết tại sao khi anh nhận được tin này, đầu óc anh trở nên trống rỗng và đau đớn. Chú! Tần Giai Linh chạy tới đứng trước mặt Giang Bồi Viễn. Không trách Bồi Viễn được, Lâm Minh Kiều đã nhắm vào Giang Thị. Nhưng bọn họ bây giờ tài hùng thế lớn, sống chết cũng không thừa nhận. Và hôm qua bọn họ ở đồn cảnh sát, Tống Minh Kiều cũng đã cảnh cáo sẽ không bỏ qua cho Giang gia và Tần gia. Bồi Viễn cũng tuyệt vọng, không có cách nào. Cầm miệng! Giang Phụ từng có ấn tượng tốt với Tân Giai Linh, dù sao quan hệ giữa hai người cũng tốt. Nhưng bây giờ, nghe bình luận trên mạng, không khỏi ghét bỏ Tân Giai Linh. Sau đó Giang Bồi Viễn và Lâm Minh Kiều chuẩn bị kết hôn, nhưng vì cô ta mà chia tay. Bây giờ, Lâm Thị dưới sự lãnh đạo của Lâm Minh Sâm đang rất phát đạt, thậm chí còn vượt xa Giang Thị. Nếu không phải có Tân Giai Linh, Giang Gia và Lâm Gia đã kết hôn rồi. Về phần Giang Thị, có thể đây là kết thúc. Chú! Tân Giai Linh run rẩy, hai mắt rưng rưng. Ba, đừng trách Tân Giai Linh là do con lựa chọn. Giang Bồi Viễn yếu ớt nói. Giang Phụ tức giận. Những người thế lực kia vu khống hãm hại Tổng thống tương lai. Còn cho rằng Tống Gia sẽ dừng ở đây sao? Tống Vương Quý nói sẽ điều tra đến cùng. Nhóm người vận động cùng Tống Nguyên tranh cử liền trốn. Còn sẽ bị đẩy ra chịu trận. Còn cho rằng chỉ là Giang Thị chết sao? Tống Gia có đủ mọi lý do nói còn đứng phía sau mọi người thao túng. Lần này còn mang đến cho Tống Gia không ít phiền phức. Tống Gia không thể bỏ qua cho con. Tống Liên sẽ diệt trừ con để cảnh cáo người ngoài rằng Tống Gia không phải là người dễ khiêu khích. Đồng thời không phải ai cũng có thể tùy tiện khiêu khích Tống Gia. Giang Bội Viễn kịch liệt run lên. Giang Mẫu cũng khóc nói. Con ơi, con hồ đồ rồi. Giang Gia chúng ta làm sao đấu lại với Tống Gia? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một nhóm lớn cảnh sát từ bên ngoài ập vào. Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát, đã nhận được thông báo từ Tống Gia. Giang Bội Viễn trên mạng tìm thủy quân bôi đen, vù hãm Tống Bộ trưởng cùng với con gái của ông ấy. Giang Bội Viễn, anh đã bị bắt giữ. Một cảnh sát trực tiếp còng tay Giang Bội Viễn. Tôi không có. Giang Bội Viễn hoàn toàn hoảng sợ. Anh dám nói rằng video đó không phải do anh truyền đi? Cảnh sát gắt gao hỏi. Bởi vì anh đăng đoạn video đó, thế giới bên ngoài cho rằng Tống Gia dung túng người nhà, ỷ thế hiếp người. Khi sự việc ngày càng nghiêm trọng, anh cũng một mực im lặng, còn để cho cư dân mạng xúc phạm Tống Gia là ngầm thừa nhận những lời xúc phạm của dân mạng. Đồng thời, các anh còn tìm người, nặc danh tung tin. Nói Lâm Minh Kiều bí mật trả thù Giang Thị, địa chỉ ID đó đều thuộc về công ty các anh. Giang Bùi Viễn đáy lòng lạnh lẽo. Anh thừa nhận rằng những lời xúc phạm của cư dân mạng anh đã đồng tình và duy trì, nhưng anh chưa bao giờ tung tin ẩn danh. Anh nhìn Tân Giai Linh trong tiềm thức. Tân Giai Linh run lên, cô khóc nhìn viên cảnh sát. Chúng tôi không có, đây là vũ khống. Cảnh sát giễu cợt. Được rồi, Giang Thị đồ ăn có vấn đề là Tống Gia vu hãm các anh. Anh vu khống Tống Gia, cảnh sát của chúng tôi vu khống anh. Tôi không có ý đó. Giang Bùi Viễn vội vàng giải thích. Mang đi. Hai cảnh sát đưa Giang Bùi Viễn đi thẳng ra ngoài. Bùi Viễn. Giang Mẫu lo lắng bật khóc. Làm sao bây giờ? Ông nghĩ xem có cách nào cứu Bùi Viễn không? Giang Phụ nắm chặt tay. Cứu thế nào? Lúc này còn có ai dám xúc phạm Tống Gia? Cứu người. Tân Giai Linh. Cô làm cách quái gì vậy? Bùi Viễn làm ra loại chuyện này. Sao cô không biết làm thế nào để ngăn chặn nó? Tân Giai Linh sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Cô đâu chỉ không ngăn cản, cô còn xúi giục chuyện này. Không ngờ Lâm Minh Kiều lại trở thành con gái cưng của Tống Nguyên. Cô nghĩ nếu thanh danh của Tống Nguyên bị hủy hoại, thì Lâm Minh Kiều về sau cũng vậy, sẽ không tốt hơn. Đi cầu xin Minh Kiều. Một lúc lâu, Giang Phụ mới thở dài một hơi. Vậy thì có muốn gọi Tân Giai Linh đi xin lỗi không? Giang Mẫu ngập ngừng hỏi. Bảo cô ta đi thì có ích lợi gì? Để cô ta đi quỳ hay là lôi kéo người khác không buông? Giang Phụ hung hăng hất tay áo, trực tiếp rời đi. Giang Mẫu đi theo cho đến khi bước ra khỏi văn phòng nói. Những gì ông vừa nói có hơi quá đáng. Tôi biết ông giận Tân Giai Linh. Nhưng nếu Giang Thị của chúng ta thật sự kết thúc, trong tương lai, Bội Viễn chỉ có thể dựa vào Tân Gia. Bà là không biết nghĩ đi. Tống Gia sẽ không để cho Giang Gia yên. Vậy cũng không để cho Tân Gia thoát tội. Hơn nữa, Bội Viễn có thể không thể từ bên trong đi ra. Tôi lo lắng chính là Tống Gia không có ý định bỏ qua cho Bội Viễn. Giang Phụ thở dài, Giang Mẫu giật mình. Nhà cổ Tống Gia. Nhìn bàn tròn lớn, Lâm Minh Kiều vừa dùng bữa, Tống Quân Nguyệt liền gọi điện thoại nói với Tống Nguyên. Chú, Giang Bội Viễn đã bị bắt. Ừ, Tống Nguyên trầm mặc nhấp một ngụm trà. Khổng Gia tình huống như thế nào? Khổng Bộ trưởng công bố bị bệnh, không gặp khách, mấy ngày nay nghỉ phép. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng nói. Cháu đoán chừng ông ấy sẽ cụp đuôi trong thời gian này. Cụp đuôi để làm người. Sau tiếp tục quay lại cắn chúng ta. Tiếp tục tìm chứng cứ cho chú. Tống Nguyên nhìn Tống Thanh Duệ. Cha đang nghĩ để Khổng Bộ trưởng ở lại dưỡng lão. Xem ra cũng không cần thiết. Trong hai ngày, giáng Khổng Gia hết thảy các chức vụ. Khổng Gia có thể phế bỏ. Được. Tống Thanh Duệ gật đầu, khuôn mặt thanh tú kia sắc bén mà Lâm Minh Kiều chưa từng thấy qua. Lâm Minh Kiều sững sờ. Trước giờ Tống Nguyên luôn hiền lành trước mặt cô, để cô gần như không chú ý, không có ai trong chính trị sẽ đơn giản như vậy. Về phần Giang Bồi Viễn, Tống Nguyên cười liếc nhìn Lâm Minh Kiều. Đắc tội công chúa nhỏ của chúng ta, nửa đời sau, để anh ta ở trong tù đi. Lâm Phồn Nguyệt hít một hơi. Ở tù cả đời. Tống Thanh Duệ nhìn cô. Vì anh ta dám khiêu chiến Tống gia, anh ta phải chuẩn bị cho chuyện xấu nhất. Hơn nữa, nếu chúng ta không dạy cho anh ta một bài học chí mạng, làm sao có người để Tống gia vào mắt? Tống gia trước nay luôn có tiếng tốt. Chúng ta lần này suýt nữa lật thuyền vì Giang Bồi Viễn. Tống lão gia gật đầu đồng ý với lời của Tống Thanh Duệ. Đôi môi đỏ mọng của Lâm Minh Kiều mấp máy, cuối cùng không biết nên nói gì. Cô cũng hận Giang Bồi Viễn, nhưng cô không hận anh đến nỗi phải bỏ tù anh cả đời. Nhưng anh ta lại đắc tội Tổng thống tương lai và quyền lực của Tổng thống sẽ không dung thứ cho hành vi phạm tội. Đúng rồi, Dung Đức. Trung Nghệ Vi đột nhiên nói. Vì đã kết hôn, nên cùng Minh Kiều đi Thanh Đồng, thăm cha mẹ vợ, ngày mai đi đi. Vâng. Tổng Dung Đức hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Minh Kiều. Cái kia, Lão Hắc, Tử Uyên, bọn họ nghe nói tôi đã kết hôn. Tối nay bọn họ kêu tôi đến hội quán chiêu đãi. Ồ, Lâm Minh Kiều nhẹ giọng đáp. Thấy thái độ thờ ơ như vậy của cô, Tống Dung Đức có chút không thoải mái. Tôi chính là muốn nói với cô một tiếng, sợ cô nghĩ rằng tôi đi gặp Nhạc Hạ Thu. Nếu như anh dám gặp Nhạc Hạ Thu, tôi sẽ phế bỏ chân của anh. Tống Vương Quý cảnh cáo nói. Tống Dung Đức rung chân, nhếch mép cười. Còn không liên quan gì đến cô ta. Ăn xong, Tống Dung Đức lái xe đến hội quán. Quý Tử Uyên đến trước, một mình ngồi trên sofa, nghịch ngợm bật lửa trong tay, trầm ngâm. Đang suy nghĩ gì vậy? Mà ngẩn cả người. Tống Dung Đức ngồi xuống bên cạnh. Lão Hoắc đâu? Chắc là đang trên đường. Tôi đã gọi điện một tiếng trước. Cậu ta nói sẽ cùng mấy đứa nhỏ chơi bóng rổ một lát rồi mới tới. Hiện tại đang trên đường. Quý Tử Uyên đáp. Tống Dung Đức cứng họng. Có vợ có con thì tuyệt. Nhưng này, Tử Uyên, tôi cũng có vợ có con rồi. Bây giờ cậu và Hạ Trì còn chưa kết hôn đi. Tôi không vội với những chuyện như hôn nhân. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Đúng vậy, cậu đâu nguyện ý treo cổ tại một gốc cây. Nhìn cậu kiểm chứng, có vẻ khá vui vẻ. Tôi trước đây thấy cậu gả cho Lâm Minh Kiều, không phải là sống chết không chịu sao? Quý Tử Uyên liếc hắn một cái, cười nói. Tôi có vui vẻ à? Tống Dung Đức ngẩn ra. Không có. Quý Tử Uyên khịch mũi, mặt mũi tràn đầy, đắc ý viết lên mặt, liền chính mình không có phát hiện. Tôi chính là cảm thấy, mọi người, dù sao cũng muốn tôi kết hôn. Không có Lâm Minh Kiều, về sau mẹ tôi cũng sẽ không ngừng an bài cho tôi đối tượng hẹn hò. Chí ít cô ấy đã có con của tôi, dáng dấp lại xinh đẹp, lại có chút tài hoa. Người nhà tôi lại rất thích cô ấy, cho nên cô ấy cũng là đối tượng kết hôn tốt. Tống Dung Đức suy nghĩ rồi nói. Chúc mừng, nếu không có Giang Bồi Viễn lần này, chỉ sợ Lâm Minh Kiều cũng sẽ không cùng cậu kết hôn. Quý Tử Uyên kéo mùi. Cậu là nhặt được món hơi. Đừng nói như vậy, kỳ thật tôi cũng không tệ. Tống Dung Đức vừa nói xong, cửa bao xương bị đẩy ra. Hoắc Anh Tuấn tay đút túi quần, quý khí 10 phần đi đến. Cậu đang nói cái gì vậy? Mau nói nhanh đi, tôi muốn về nhà với vợ con. Không được, chạy về để làm cái gì? Tống Dung Đức không lưu tình chút nào đả kích. Hoắc Anh Tuấn khuôn mặt tuấn tú đen lại. Tống Dung Đức, cậu muốn chết đúng không? Quý Tử Uyên cười cười. Tốt xấu gì, hôm nay chúng ta đã có người kết hôn, cho chút thể diện đi. Dung Đức cạn ly, chúc cậu đêm nay động phòng hoa chúc vui vẻ. Tống Dung Đức sắc mặt cứng đờ. Quý Tử Uyên tới gần anh thì thầm bên tai. Phụ nữ chỉ cần qua 3 tháng, ổn định, liền có thể. Cậu cũng không dễ dàng. 30 năm liền ăn chay mới một lần ăn mặn, nhưng lại trong trạng thái không thanh tỉnh. Nếu không, để tôi dạy cậu một chút. Cút đi. Tống Dung Đức mặt đỏ tới tận mang tay, nhảy dựng lên. Đều là đàn ông, có cái gì mà phải xấu hổ? Quý Tử Uyên thản nhiên cười nói. Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt. Các cậu suy nghĩ nhiều quá. Trước khi kết hôn, Lâm Minh Kiều liền cùng tôi ký hiệp nghị. Sau khi kết hôn, không cho phép tôi đụng cô ấy. Chúng tôi chỉ có thể vợ chồng hữu danh vô thực. Hoắc Anh Tuấn cười trên nỗi đau của người khác. Rất tốt. Tốt cái rắm. Tôi là một người bình thường. Trước kia cậu không phải cũng như thế tới sao? Không động vào liền không động vào đi. Quý Tử Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Không được. Trước kia là không có kết hôn. Hiện tại kết hôn, tôi có thể danh chính ngôn thuận. Bằng cái gì tôi không thể đụng vào? Tống Dung Đức có chút không cam tâm. Các cậu giúp tôi nghĩ một chút biện pháp đi. Không có cái gì phải suy nghĩ. Hiện tại cô ấy đang mang thai, cậu cũng không thể ép buộc, sẽ làm bị thương đến đứa bé. Quý Tử Uyên nhả ba chữ. Kìm nén đi. Tống Dung Đức. Anh tức giận cầm ly rượu nhấp một ngụm khó nhọc. Hoặc anh Tuấn cũng uống một hơi hai ba chén. Nhiều lắm cũng không dám uống, sợ say. 9 giờ, anh tự giác rời đi để về nhà. Lão Hoắc, cậu thật nham chán. Tống Dung Đức có chịu. Ngày tôi kết hôn, cậu về sớm như vậy. Cậu cũng có thể học hỏi tôi một ít, mau về với vợ con đi. Hoặc anh Tuấn cười cười, quay người lạch lùng rời đi. Sau khi trở về nhà, Khương Tuyết Nhu vẫn đang cùng bọn trẻ kể chuyện. Anh leo lên giường từ phía sau ôm lấy cô. Tuyết Nhu, anh say rồi. Tiểu Khê vẻ mặt chán ghét. Này, cha cận bã, thật không biết xấu hổ, người lớn hư hỏng. Mất mặt. Hiểu Lãnh cũng ném ra hai chữ. Con thì biết gì, làm nũng vợ là lẽ đương nhiên. Hoặc anh Tuấn ôm chặt lấy Khương Tuyết Nhu không buông. Bộ dáng kia buồn nôn khiến hai đứa nhỏ nhìn sẽ nổi da gà. Khương Tuyết Nhu có chút đỏ mặt vì anh thật sự không biết xấu hổ. Ngày mai Minh Kiều và Tống Dung Đức sẽ trở về Thanh Đồng. Em dự định cùng bọn họ trở về. Ngày mai là dỗ bà nội. Em muốn thắp hương cho bà. Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Hành trình hai ngày của anh, Ngôn Minh Hạo đã sắp xếp rồi. Không thành vấn đề, em có thể tự mình đi. Hơn nữa Minh Kiều cũng đi cùng. Khương Tuyết Nhu an ủi. Cô ấy là cô ấy, anh là anh, không giống nhau. Hơn nữa còn là bà nội của chúng ta. Anh đương nhiên nên đi cùng với em. Hoặc anh Tuấn hướng vào cổ cô. Cầu xin cha cận bã chú ý. Có hai đứa nhỏ ngây thơ đang ở đây. Hiểu Khê kẹp ở eo anh nhắc nhở. Hiểu Lãnh nhíu mày. Bây giờ mama đều do một mình cha chiếm giữ. Thật vất vả, mama mới có thời gian. Cha đều phải bám lấy mama. Không thể cho chúng con một chút thời gian của mama sao? Đúng vậy, Hiểu Khê than thở. Sớm biết người bám dính như vậy, con sẽ không bao giờ ủng hộ người tái hợp. Hoặc anh Tuấn bị hai đứa nhỏ đả kích, trong lòng đầy uất ức và xấu hổ. Khương Tuyết Nhu không nhịn được cười, đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, sau đó ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Mama, chúng con đi cùng mama được không? Hiểu Khê làm nũng. Không được, hiện tại các con vẫn gặp nguy hiểm. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Hai ngày nữa mama sẽ trở lại. Ngập ngừng một chút, cô ngẩng đầu với Hoắc Anh Tuấn nói. Anh không cần ngày nào cũng bám lấy tôi, đôi khi xa cách cũng là một loại mỹ cảm. Em chán anh rồi sao? Hoặc anh Tuấn như ăn đòn. Khương Tuyết Nhu. Anh biết không, ngày nào cũng phải đối mặt với anh. Tôi không thể thấy anh đẹp trai được nữa. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn bỗng trở nên đen như đáy nồi. Tuy nhiên, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh lại cười vui vẻ. Đặc biệt là Hiểu Khê. Mẹ nói cũng có lý. Trước đây con cho rằng cha cặn bã đẹp trai. Nhưng bây giờ xem nhiều quá. Khuôn mặt kia con cũng không có cảm giác gì. Gương mặt kia không muốn nhìn qua. Hoắc Anh Tuấn gần như muốn ói ra máu. Từ trước đến nay vốn coi vẻ ngoài là tự tin, không ngờ có ngày lại bị vợ và con đả kích. Quên nó đi, có lẽ đôi khi thực sự cần một khoảng cách nhỏ. Được rồi, Tuyết Nhu, anh đồng ý cho em đi, nhưng em phải về đúng giờ, đừng để anh một mình đợi lâu. Hoắc Anh Tuấn bất lực nói. Hình như anh hiểu lầm rồi. Em đi đâu, không cần anh đồng ý, em chỉ thông báo cho anh biết. Khương Tuyết Nhu cười nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn khó chịu. Em nói đúng, nhà chúng ta, em định đoạt. Mama quyền lực. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh thuận gió đẩy thuyền. Hiểu Khê nói những chuyện này rất bình thường. Nhưng Hiểu Lãnh, Khương Tuyết Nhu nhìn thoáng qua Hiểu Lãnh. Đứa nhỏ này mặc dù vẫn là lãnh đạm, nhưng sau khi cô tái hợp với Hoắc Anh Tuấn, cậu nhóc có vẻ vui vẻ hơn một chút. Ngày hôm sau, Hoắc Anh Tuấn tự mình lái xe đưa Khương Tuyết Nhu ra sân bay. Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều đã đến rồi. Nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đang đi tới, Lâm Minh Kiều lập tức nghiêng người ôm chặt Khương Tuyết Nhu, kéo lấy tay cô. Tuyết Nhu, quá tốt rồi. Có cậu thật là tuyệt. Lần này trở về Thanh Đồng, không có như vậy nhàm chán nữa. Cậu ban đêm vào ở nhà mình chứ? Ừ, cũng tốt. Ở Thanh Đồng tôi cũng đang thiếu chỗ ở. Khương Tuyết Nhu cười. Chăm sóc người phụ nữ của tôi. Hoặc anh Tuấn nhìn Tống Dung Đức dặn dò. Được rồi, chỉ là đối với thân thủ người phụ nữ của cậu, sao cậu không kêu cô ấy chăm sóc cho tôi? Tống Dung Đức trầm giọng than thở. Này, tại sao cậu lại đồng ý để Khương Tuyết Nhu đi cùng chúng tôi? Cậu không hoan nghênh. Hoắc Anh Tuấn không vui. Cô ấy đi cùng cậu là vinh hạnh của cậu. Tống Dung Đức trên trán nổi lên một đường hắc tuyến. Đủ rồi, Khương Tuyết Nhu là bảo bối trong lòng cậu, nhưng không phải trong lòng tôi. Cậu biết không, cô ấy giống như bóng đèn. Tôi còn muốn thừa cơ hội này, có thể hay không cùng Lâm Minh Kiều bồi dưỡng một chút tình cảm. Nói không chừng có thể. Anh ấy lời nói dừng lại, khuôn mặt đẹp trai dễ dàng có chút đỏ lên. Hoắc Anh Tuấn chán ghét liếc anh một cái. Đừng lo lắng, cho dù Khương Tuyết Nhu không có đi cùng, cậu cũng không có khả năng, đừng có nằm mơ. Tống Dung Đức bị tạt gáo nước lạnh, không muốn bỏ qua cho anh. Tuyết Nhu, mọi người cẩn thận một chút. Hoắc Anh Tuấn đi đến bên cạnh Khương Tuyết Nhu, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảnh cáo nói. Không cho phép hái hoa ngắt cỏ. Để lại câu này cho chính anh. Khương Tuyết Nhu ném cho anh một lời. Cô và Lâm Minh Kiều nắm tay nhau đi về phía cổng lên máy bay. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn bàn tay cô đang nắm trong tay Lâm Minh Kiều, trong lòng có chút khó chịu. Anh không thích cô nắm tay người khác, cho dù là phụ nữ. Sau khi lên máy bay, Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu ngồi cùng nhau. Hai người phụ nữ thì thào nói chuyện phiếm, tựa hồ không hết chuyện. Tống Dung Đức ngồi ở phía sau. Hai người mặc kệ anh, thật sự là nhàm chán. Chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, ngủ một giấc đến Thanh Đồng. Tại Thanh Đồng, Lâm Minh Sâm mặc vest chỉnh tề đã đợi rất lâu, nhưng nhìn thấy Tống Dung Đức, khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy lãnh đạm. Tống thiếu có thể tự mình đi một vòng, không cần đến Lâm gia. Mọi người đều biết anh và em gái tôi bị ép cưới chỉ vì cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc làm hài lòng bố chồng và mẹ chồng. Tống Dung Đức mặt đầy ngượng ngùng, cũng chỉ trách lúc cùng Lâm gia ăn cơm tối. Tâm tình của anh còn ở trên người Nhạc Hạ Thu, thái độ không tốt lắm. Coi như chỉ là bị bất đắc dĩ kết hôn. Nhưng chuyện này cả nước đều biết. Tôi nếu tới Thanh Đồng, nhưng không có tới Lâm gia. Đến lúc đó, chuyển đi Lâm gia cũng xấu hổ, cũng mất mặt. Anh khiến Lâm gia mất mặt còn ít à? Lâm Minh Sâm căn bản cũng không có chút nào hảo cảm với anh ta. Tống Dung Đức sờ sờ mũi. Anh không nghênh đón, dù sao tôi cũng đi. Ba mẹ tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều quà hồi môn cho tôi. Nhất định phải đến Lâm gia. Lâm Minh Sâm hở hững liếc anh một cái, sau đó xoay người khoác vai Lâm Minh Kiều. Đi thôi, về nhà đi. Tuyết Nhu, hai ngày nay cô cũng tới nhà chúng tôi ở đi. Không cần đâu, bây giờ tôi định đi nghĩa trang, để tạ lễ ông bà và thắp hương một chút. Khương Tuyết Nhu cười lắc đầu từ chối. Vậy thì tôi sẽ thu xếp đưa cô đến đó. Không cần đâu, chị Nhanh đã sắp xếp xe tới rồi. Anh về Lâm gia sớm đi, buổi tối tôi nhất định tới đó quấy giày. Khương Tuyết Nhu cười vẫy tay. Lâm Minh Sâm gật đầu, đang định cùng Lâm Minh Kiều rời đi. Hai người dường như nghĩ đến điều gì đó, lại dừng lại. Mà Tuyết Nhu, tôi nghe nói cậu của cô sắp ra tù rồi. Cái gì? Khương Tuyết Nhu còn chưa lên tiếng, Lâm Minh Kiều đã kích động rồi. Ban đầu bọn họ bị nghi ngờ âm mưu chiếm đoạt tài sản của Tuyết Nhu, sát hại Khương lão phu nhân. Nửa đời sau của bọn họ, căn bản là sống trong lao tù. Sao lại sớm như thế đã được trả tự do? Nghe nói ở trong tù biểu hiện tốt và còn lập công. Lâm Minh Sâm cau mày nói. Thời gian đã định tuần sau sẽ ra tù. Khương Tuyết Nhu nhíu mày thật sâu. Ban đầu cô đã tốn rất nhiều tâm sức để đưa Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du vào tù. Không ngờ chưa được 4 năm mà hai người đã chuẩn bị ra tù. Không ai có thể chấp nhận điều này. Bọn họ lập công gì? Khương Tuyết Nhu tò mò hỏi. Tôi không biết. Lâm Minh Sâm lắc đầu. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Thật không có lý. Có công lao gì trong tù để được miễn giảm án hơn 20 năm? Tôi nghi ngờ có liên quan đến Khương Kiều Nhân. Lâm Minh Kiều kinh ngạc nói. Cậu nghi ngờ cô ta đã trở lại? Không thể nào. Cậu xem, sau khi Khương Thái Vũ vào tù, Khương Kiều Nhân liền trực tiếp chạy đi. Mặc kệ cha mẹ cô ta mấy năm nay đều không có trở về. Loại người này căn bản không có lương tâm. Không biết, Nguyệt Hàn là nhà của cô ta. Cô ta trở về là chuyện bình thường. Khương Tuyết Nhu thở dài. Nhưng cô ta có thể cứu được vợ chồng Khương Thái Vũ với khả năng của mình không? Cô ta trốn trong bóng tối. Mấy lần đối đầu, tớ chưa từng thắng trong tay cô ta. Nếu cô ta quay lại, nhất định đã có sự chuẩn bị. Nỗi lo lắng sâu sắc xẹt qua trong mắt Khương Tuyết Nhu. Bây giờ chuyện của Lương Duy Phong còn chưa giải quyết xong. Hoắc Anh Tuấn lại chống lại Sở Gia. Nếu Khương Kiều Nhân quay lại, quả thật là phiền phức. Tống Dung Đức nhìn trái, nhìn phải. Khương Kiều Nhân là ai? Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh. Em họ của Tuyết Nhu. Cô ấy là một người phụ nữ rất đáng sợ. Có lẽ còn đáng sợ hơn cả Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức ngẩn người. Anh bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt hơn 10 năm. Vậy mà còn có người lừa gạt còn hơn Nhạc Hạ Thu sao? Đừng nói những chuyện không vui này. Hai người bây giờ thân phận cũng không thấp. Cho dù cô ta thật sự trở lại cũng đừng sợ. Lâm Minh Sâm cười nhạt nói. Nói cũng đúng. Tớ bây giờ là con gái nuôi của chú Tống. Tớ nhất định sẽ giúp cậu. Lâm Minh Kiều ôm lấy Khương Tuyết Nhu. Cứ như vậy, nếu cô ta trở lại, chúng ta cùng cô ta tính sổ. Lần này, tớ sẽ không bao giờ để người phụ nữ này trốn thoát. Cảm ơn, nhưng đây chỉ là suy đoán của tớ. Có lẽ cô ta cũng không trở lại. Khương Tuyết Nhu mỉm cười, cùng Lâm Minh Kiều, ba người về sau tách ra. Khương Tuyết Nhu đi về phía bãi đậu xe dưới đất. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới. Khương Tổng, thật xin lỗi trên đường kẹt xe. Tôi tới muộn quá. Đây là chiếc xe cô muốn. Không sao. Khương Tuyết Nhu cầm lấy chìa khóa xe. Anh đi trước. Sau khi lên xe, cô đi mua một ít giấy tiền, hương nến và những thứ tương tự. Tất cả những thứ để mua hương và nến đều ở một con phố cổ ở Thanh Đồng. Cô bước vào một cửa hàng hương nến có vẻ lớn. Ông chủ, làm ơn bán cho tôi 8 cây nến, một nắm hương và một ít giấy tiền. Có đủ cả. Ông chủ nhanh chóng chuẩn bị một thứ gì đó rồi đưa cho cô. Còn có minh tuệ nào lớn không? Khương Tuyết Nhu hỏi. Cho tôi vài sấp. Không có rồi. Ông chủ lắc đầu. Vừa rồi có một cậu nhóc ngốc nghếch tới đây, mua hết cả minh tuệ lớn ở đây. Chắc là để tỏ lòng kính trọng với một vị trưởng lão. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Kỷ thực khoa lệ năm nào cũng có. Được rồi, tôi đi tìm chỗ khác. Kết quả cô đi liên tiếp 5-6 cửa hàng, liền phát hiện minh tuệ lớn đều đã bị cùng một người mua hết. Một người chủ tốt bụng nhắc nhở cô. Nếu không có, cô có thể đi vào ngõ nhỏ bên trong. Bên trong cũng có một ít cửa hàng nến hương. Người đó có thể không mua. Khương Tuyết Nhu gật đầu, cô đối với Thanh Đầm cũng khá quen thuộc. Ngõ nhỏ bên trong thường ít người lui tới. Mấy người già buôn bán cũng đang duy trì hoạt động kinh doanh. Chỉ là cô đi vào chưa được bao xa, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phông đen bị mấy tên côn đồ lưu manh vây quanh. Này nhóc, mày có rất nhiều tiền sao? Mày đã mua hết minh tuệ lớn ở khu vực này. Tao nghĩ chắc là giàu rồi. Một tên lưu manh dẫn đầu cười hi hi, lắc lắc trong tay cây gỗ. Để lại đồng hồ và ví tiền trong tay của mày. Bọn tao có thể để cho mày đi. Chiếc đồng hồ này là do ba tôi tặng. Nó rất đắt, tôi không thể tặng nó. Người đàn ông từ chối. Giọng nói của anh ấy không chuẩn, nghe như đọc rap. Khương Tuyết Nhu nhướng mày, lập tức đoán được người đàn ông này tuổi còn rất trẻ. Có lẽ vừa mới học xong đại học, hơn nữa từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Ngôn ngữ Nguyệt Hàn cũng không quen lắm. Có lẽ cha mẹ cậu ở quê Thanh Đồng, lâu rồi không về, muốn quét mồ mả của các vị bô lão trong dòng họ báo hiếu. Hiếm khi có người trẻ tuổi biết mua nhiều minh tuệ cho các trưởng lão đã chết như vậy. Chắc hẳn cũng là hy vọng các trưởng lão ở dưới có thể sống tốt. Khương Tuyết Nhu vẫn có ấn tượng tốt về những thiếu niên như vậy. Mày cho rằng hiện tại mày muốn nói không cho liền có thể không cho sao? Một tên lưu manh hử một tiếng. Tiểu tử thối, nhanh lên đem đồ vật đưa cho tao. Nếu không, tao để cho mày bò đi ra ngoài. Giữa ban ngày ban mặt mà ai dám cướp? Tôi nhìn các anh là muốn điên rồi. Khương Tuyết Nhu cười nhạt đi tới. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean đen với những lỗ rách và một chữ t-shirt màu trắng. Chiếc áo denim trắng đã bạc đang lười biếng khoác lên người và một cặp kính râm treo trên sống mũi. Thoạt nhìn, bộ dạng cô ấy chỉ mới 21 tuổi. Tuy rằng lông mày bị gương che khuất, nhưng có thể thấy được đó là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sáng ngời, mũi nhỏ ba thước, môi dày vừa phải. Dù là son phấn màu lá phong bình thường, nhưng lại rất đẹp và sáng, khiến mọi người đều ngơ ngẩn. Thường Mỗ càng nhìn càng choáng váng. Không biết vì lý do gì, anh cảm thấy người phụ nữ này cho mình một cảm giác rất quen thuộc. Anh từng xem ảnh của Khương Tụng khi còn nhỏ. Anh cảm thấy mẹ mình là người phụ nữ phương Đông xinh đẹp nhất. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt anh chợt nhận ra rằng thực sự cô ấy có thể xinh đẹp không thua gì mẹ của anh. Tuy cô không lộ ra đôi mắt, nhưng anh cảm thấy đôi mắt của cô hẳn là rất đẹp. Trên thực tế, Khương Kiều Nhân có thể coi là một mỹ nhân. Nhưng so với nữ nhân trước mặt, sắc mặt của Khương Kiều Nhân hoàn toàn bị che lấp. Khương Tuyết Nhu cũng liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cũng choáng váng. Chàng trai cao đầy đặn 1m9, mái tóc ngắn làm cho các đường nét trên khuôn mặt pha trộn của anh ấy trở nên sâu hơn. Anh ấy toát lên vẻ kiêu ngạo và đôi mắt màu xanh lam đẹp đến khó hiểu. Dạng này, một cái tướng mạo, tùy tiện phóng tới cái kia đều là cực phẩm đi. Và dường như anh ta chỉ kém mình 3-4 tuổi. Wow, mỹ nhân nơi nào tới? Đây là tự dâng tới cửa. Một tên lưu manh nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, hai mắt sáng lên. Mỹ nhân, hay là về nhà với anh? Anh có thể không cướp của nó. Tiểu thư xinh đẹp động lòng người. Cô đi nhanh một chút, để tôi chặn chúng lại. Thường Mộ giang cánh tay, bảo vệ cô ở sau lưng. Khương Tuyết Nhu khóe miệng giật giật. Cái quái gì vậy? Tiểu thư xinh đẹp động lòng người. Anh chàng này chạy ra từ khe núi hẻo lánh nào vậy? Được rồi, giữa ban ngày ban mặt còn cướp người nước ngoài. Đừng làm mất mặt người nước Nguyệt Hàn chúng ta. Khương Tuyết Nhu đẩy tay Thương Mộ ra, thong thả đi qua. 2-3 chiều, cướp đi mấy cái cây gậy trong tay bọn du côn. Sau đó mấy cước liền đem những người kia đạp ra xa. Thương Mộ nhìn cô với thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng đó mà sửng sốt. Cô vốn là dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, đánh lên trên thân tản ra một cỗ khí khái hào hùng. Nói là đánh nhau, chẳng bằng nói là một màn nghệ thuật đầy tính thưởng thức. Mà loại kỹ năng này cũng không khó nhìn bằng con mắt sắc bén của Thương Mỗ. Đấy nhất định không phải là hoa chân múa tay bình thường. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là người phụ nữ này đã trực tiếp bẻ gãy tay của những kẻ lưu manh trong lúc đánh nhau bằng một phương pháp cực kỳ đơn giản. Người như các anh hơn phần nửa bị bắt nhốt mấy ngày liền, nói thả ra vẫn lại đi cướp bóc. Thà cho các anh lại ngựa quen đường cũ, chỉ bằng phế đi tay chân, trở về tu dưỡng mấy tháng. Tôi xem các anh còn cướp bắp được không? Cút! Giọng điệu của Khương Tuyết Nhu thoáng nhẹ, nhưng vài tên lưu manh đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cô lại kinh hãi. Từng người một lập tức tháo chạy. Cảm ơn! Thường Mộ đi tới, dưới mái tóc đen nhánh, trong sâu thẳm, một đôi mắt xanh lóe lên một đôi mắt quỷ dị. Nữ hiệp, may mắn cô đã cứu tôi. Bằng không tôi mới đến, khẳng định sẽ bị bọn họ cướp sạch. Nữ hiệp! Khương Tuyết Nhu suýt nữa sặc nước miếng. Em trai, cậu vừa rồi xuyên không tới đây sao? Thường Mộ sững người trong chốc lát, lần đầu tiên có người gọi mình vậy. Nếu là ở Vịnh Nia, ánh mắt người khác nhìn Khương Tuyết Nhu sẽ rất phi thường kinh dị. Rốt cuộc, gọi vương tử thương gia là em trai. E rằng, cô là người duy nhất. Cô gọi tôi là gì? Anh có chút không dám tin mở miệng, và lưỡi cong lên khiến giọng nói của anh trở nên trầm thấp và quyến rũ hơn. Cậu hình như chỉ mới 20 tuổi. Khương Tuyết Nhu nhìn anh từ trên xuống dưới. Ừ, tôi năm nay 21 tuổi. Thường Mỗ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống, sừng sốt. Cô lớn hơn tôi sao? Tôi hơn cậu vài tuổi, cho nên cậu không phải là em trai thì là cái gì? Khương Tuyết Nhu liếc nhìn túi ni lông trong tay chứa minh tuệ. Chắc chắn anh ta là người mua hết minh tuệ. Đồng hồ trên tay cùng mặt dây chuyền treo trên ngực đều đáng giá, không hề rẻ, ít nhất cũng phải vài trăm vạn. Cũng không có gì kỳ lạ khi bị người ta nhìn chằm chằm. Thoạt nhìn người từ nước ngoài trở về có nhiều tiền ngu xuẩn. Đây là con phố cũ của Thanh Đồng, có đủ loại người sinh sống. Nếu cậu ăn mặc như thế này, đừng đến đây để lượn lờ, hãy về sớm. Nói xong, cô định rời đi. Minh tuệ là không mua được, vậy đốt thêm tiền giấy đi. Nữ hiệp, tôi còn không biết người cao tính đại danh đâu. Thường Mũ nhanh chân đuổi theo nói với cô. Khương Tuyết Nhu lảo đảo một hồi, suýt nữa ngã xuống, giờ khóc giờ cười. Cậu, còn có cái tên người mà cao tính đại danh. Cậu cho rằng đây là cổ đại sao? À, tôi đã từng đọc qua Nguyệt Hàn Võ Công, đều gọi là người. Thường Yến lúng túng giải thích. Tôi tưởng, tôi ngày hôm qua mới tới Nguyệt Hàn. Đối với nhân văn của người phong tục, cũng không hiểu biết nhiều lắm. Anh nói là cổ đại, bây giờ là hiện đại. Người nước ngoài của anh nói gì thì cứ hỏi như vậy. Khương Tuyết Nhu buồn cười giải thích. Ồ, Thường Mỗ gật đầu. Cô nương xinh đẹp, có thể nói cho tôi biết tên của cô được không? Tôi họ Lữ, tên Hiệp. Khương Tuyết Nhu nở một nụ cười xanh mãnh rồi rời đi. Thường Mỗ sững người trong 2 giây. Lữ Hiệp, nữ hiệp. Nó thật sự rất thú vị. Anh nhấc chân dài rời khỏi đây, vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Khương Tụng. Thằng nhóc, con lẻn đến Nguyệt Hàn trước mẹ à? Mẹ, con mới đến Thanh Đồng tối hôm qua. Thường Mỗ cười khúc khích. Con muốn về thăm quê mẹ trước, thu xếp xong mọi việc ở đây. Bà và mẹ sẽ trực tiếp qua có chỗ ở liền. Được rồi, con sáng nay đi gặp cậu và mợ, hỏi thăm nghĩa địa ông bà, tính sau sẽ đi cúng. Khương Tụng nghe xong cũng quên giáo huấn anh, sau khi im lặng hỏi. cậu và mợ của con thế nào? Không tốt lắm. Họ đã ở tù mấy năm, cũng đã khá lớn tuổi. Nhưng bác của con đối với mẹ vẫn có chút coi như anh em ruột thịt. Thường Mỗ nói. Vì để đề phòng vạn nhất, con còn cố ý đến nhà cũ Khương gia gần đó nghe qua. Nơi này đã từng xác thực, có cái tên Khương gia, cũng có con gái gọi là Khương Tụng. Chẳng qua hơn 20 năm trước, ngay tại bờ biển xảy ra chuyện. Khương Thái Vũ cũng có hai người con gái. Một người là Khương Tuyết Nhu, một người là Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu từ nhỏ ở bên người nuôi lớn. Khương Kiều Nhân khi còn bé bị lừa bán, về sau tìm trở về. Con nghi ngờ Kiều Nhân nói là giả sao? Khương Tụng nhíu mày. Chẳng phải con đã giám định quan hệ mẹ con rồi sao? Cô ấy đúng là con của ta. Con biết, không phải con đề phòng. Thường Mỗ nói. Mẹ, không hổ là Thanh Đồng có thể sản sinh ra người đẹp nhiều như vậy. Con đến Thanh Đồng chưa đầy một ngày, liền gặp được người vẻ đẹp có thể so sánh với mẹ hồi còn trẻ. Cô ấy là cô gái phường Đồng đẹp nhất mà con từng thấy, ngoại trừ mẹ. Mẹ mặc dù cũng xinh đẹp, chẳng qua cũng không trẻ tuổi. Thằng nhóc thối, con dám nói mẹ không còn trẻ, con muốn chết. Tiếng gầm thét của Thương Dục Thiên đột nhiên từ bên trong truyền ra. Thường Mộ tay run một cái, không ngờ cha mình đang nghe, biết mẹ là bảo bối của Thương Dục Thiên. Ba, con sai rồi. Cô ấy so với mama kém hơn một chút, con cảm thấy vậy. Còn đối với cô ấy gặp một lần liền khuynh tâm. Khương Tụng đang uống nước sợ đến mức phun ra ngoài, sau đó hò dữ dội. Vợ à, em có sao không? Thường Dục Thiên nhanh chóng vỗ vỗ lưng Khương Tụng, lo lắng hét vào điện thoại. Thường Mỗ, con muốn chết sao? Lén lút đi Nguyệt Hàn, không nói, vậy mà vừa đến liền nghĩ đến tán gái, quên việc chính sự à? Ba, con không quên. Con là tình cờ gặp được cô gái đó. Cô ấy đã cứu con. Thường Mỗ cười nói. Con dường như hiểu được. Bà nói lúc trước gặp phải mẹ con một chút liền yêu thương cả đời. Chẳng qua cô ấy giống như lớn hơn con mấy tuổi. Hai người sẽ không để tâm chứ. Thẳng danh con. Nếu con dám tìm một người phụ nữ lớn tuổi hơn con, xem bà không đánh gãy xương cốt của con. Thường Dục Thiên cảnh cáo. Thân phận của con không tầm thường. Người phụ nữ mà con cưới sau này nhất định phải có thân phận cao quý. Có một số chuyện, con nghĩ cũng đừng nghĩ. Được rồi, con chỉ nói một chút mà thôi. Con còn không biết số điện thoại và tên của người đó. Thường Mộ cong môi. Từ từ, mau đưa cậu với mợ ra ngoài càng sớm càng tốt. Khi nào mẹ con qua thì có thể trực tiếp nhìn thấy họ. Thường Dục Thiên nói xong liền cúp máy. Mặt khác, Khương Tuyết Nhu trực tiếp lái xe đến Nghĩa Trang Thanh Đồng. Nghĩa địa công cộng tại Thanh Đồng, 20 dặm bên ngoài địa phương. Ông ngoại và bà ngoại Khương Tuyết Nhu được chôn cùng một nghĩa trang. Sau khi Khương Tuyết Nhu bái kiến thì đi bái kiến khu mộ Khương Tụng ở phía trước. Mẹ, con xin lỗi. Nhiều năm như vậy con vẫn chưa tìm ra kẻ sát hại mẹ. Khương Tuyết Nhu thở dài rồi đi sau lễ bái đường. Khoảng nửa giờ sau, khi cô rời đi, Thường Mộ cũng tới. Anh ta nhìn trên mặt đất dấu vết bị cháy của tờ tiền, trong lòng sửng sốt. Bây giờ không phải là Thanh Minh, làm sao lại có người tới thắp hương cho ông và bà? Chẳng lẽ có người thân khác? Chẳng lẽ là Khương Tuyết Nhu? Nhưng cô ta đã giết bà ngoại, còn dám tới thắp hương cho hai ông bà sao? Chắc là, một khi con người cực kỳ hung ác, họ sẽ không sợ bất cứ điều gì. Sau khi cầu nguyện, anh nhìn xung quanh và tìm thấy ngôi mộ của Khương Tụng gần nghĩa trang. Có di ảnh của mẹ anh khi anh còn nhỏ. Xem ra, những gì Khương Kiều Nhân nói quả nhiên là sự thật. Mẹ anh tên thật là Khương Tụng, nhưng bây giờ Khương Tụng chưa chết, cũng không cần nghĩa trang tồn tại. Thường Mỗ đang nghĩ đến việc tìm người phá nghĩa trang Khương Tụng, để lại nhìn xui xẻo. 4 giờ chiều, Khương Tuyết Nhu đi đến Lâm gia. Lâm Minh Kiều được mọi người của Lâm gia vây quanh nói cười vui vẻ. Nhưng Tống Dung Đức lại không ai thèm để ý. Tuyết Nhu, đã lâu rồi ta không gặp được hai đứa nhỏ. Còn càng ngày càng xinh đẹp. Bà Lâm ôm Khương Tuyết Nhu nói. Lúc ở nước Mỹ, cảm ơn con đã chăm sóc Minh Kiều. Dì đừng nói như vậy, cậu ấy đã chăm sóc con rất nhiều. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Thật đáng tiếc. Bà Lâm đột nhiên nở nụ cười. Lúc trước con không cùng Lục Thanh Minh, dì cho rằng con thật ra khá thích hợp làm con dâu của dì. Tống Dung Đức nghe xong, lỗ tai đều sắp dựng đứng lên. Chẳng lẽ lão Hoắc sắp có tình địch khác sao? Lâm Minh Kiều trợn tròn mắt. Quên anh ấy đi, con thật nghi ngờ. Anh ấy có phải là không thích phụ nữ nữa không? Đừng nói nhảm. Ông Lâm trừng mắt nhìn cô. Bà Lâm thở dài. Đừng trách Minh Kiều nói như vậy. Ông xem, tôi đã sắp xếp rất nhiều đối tượng kết hôn cho nó, cũng không có người nào nó để ý. Tôi thật sự lo lắng nó thích đàn ông. Khương Tuyết Nhu cười an ủi. Dì à, dì chớ suy nghĩ lung tung. Có khi chỉ là duyên phận chưa tới. Có lẽ. Ngay khi Lâm phu nhân gật đầu, bảo vệ ở cửa liền chạy vào. Thưa bà, Giang gia có hai người tới, nói là ở bên ngoài chờ. Nói là nhất định phải gặp hai người. Bà Lâm sững sờ, Lâm Minh Kiều nhanh chóng phản ứng lại. Chắc là cha mẹ của Giang Bồi Viễn, bọn họ ở kinh đô không thấy con, cho nên chỉ có thể đến nhà con Thanh Đồng. Con trai bọn họ hại con thê thảm, con có mặt mũi tới. Ông Lâm tại chỗ vỗ bàn nói. Hẳn là muốn cứu Giang Bồi Viễn. Lâm Minh Kiều dừng lại, ngập ngừng nhìn Tống Dung Đức. Con nghe nói Tống gia có ý muốn Giang Bồi Viễn sẽ ở tù cả đời. Cả đời? Ông bà Lâm sừng sốt. Tuy rằng bọn họ ghét bỏ Giang Bồi Viễn, nhưng bọn họ cho rằng Tống gia nhiều nhất sẽ khiến Giang Thị hoàn toàn gục ngã. Họ không nghĩ tới muốn nhốt anh ta cả đời trong tù. Giang Bồi Viễn đời này xác thực cũng không có trông cậy vào. Khó trách ba mẹ Giang gia sẽ như thế sốt ruột. Tống Dung Đức liếc nhìn mọi người, do dự một chút rồi nói đầy ẩn ý. Mọi người phải hiểu Giang Bồi Viễn lần này đã làm gì. Chú tôi chỉ còn cách chức tổng thống một bước. Nhưng anh ta không biết sống chết xông lên khiêu khích. Mặc kệ anh ta là nhẹ tội hay là trọng tội. Tương lai tổng thống quyền uy bất luận là ai đều không được khiêu khích. Chú tôi lần này rất là giận. Người của Lâm gia sửng sốt. Tổng nguyên của ngày hôm nay đã là một nửa của hoàng đế và cơn thịnh nộ của hoàng đế là điều mà người bình thường không thể chịu đựng được. Để bọn họ vào đi. Lâm Minh Kiều hồi lâu mới nói. Chẳng mấy chốc, ba mẹ Giang Bồi Viễn bước vào. Thấy Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức đều ở đó, giống như đã nhìn thấy bình minh. Minh Kiều, Tống thiếu gia. Ông Giang cắn răng, mặc kệ rất nhiều. Phốc một cái, quỳ xuống trước mặt Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức. Là con trai tôi hồ đồ. Tôi van xin hai người. Tất cả tài sản của Giang Thị giao cho Tống Thị. Tôi chỉ có một đứa con này thôi. Minh Kiều, tôi quỳ xuống cầu xin cô. Phải, bà Giang cũng nghẹn ngào. Chúng tôi thật sự không biết nó sẽ làm ra chuyện nực cười như vậy. Nó bị mê hoặc. Minh Kiều, thật ra trong lòng Bồi Viễn luôn có cô. Tống Dung Đức nhíu mày, trong tiềm thức ngắt lời. Mọi người xung quanh Giang Bồi Viễn đều thích quỳ xuống. Chúng tôi không đồng ý, thì hai người sẽ không đứng lên đúng không? Các người chẳng lẽ còn bắt đầu ghi âm đúng không? Khi nào đến thời điểm, thì sẽ đi ra ngoài, nói Tống gia bắt nạt người. Không có, tuyệt đối không có. Ông bà Giang đỏ bừng mặt. Chúng tôi không phải là Tân Giai Linh. Giang Tổng, chúng ta cùng tuổi, anh mau đứng dậy đi. Ông Lâm đột nhiên nói. Tôi... Bà Giang ứa nước mắt không muốn dậy. Cuối cùng ông Giang thở dài kéo bà dậy. Lâm Tổng, nói cho ông biết, tôi thực sự không biết chuyện này. Tôi nếu biết Bồi Viễn đã làm ra sự tình như vậy, tôi chắc chắn sẽ ngăn cản. Giang Thị bao năm qua phát triển tốt. Tôi cho nó đi kinh đô mở rộng, không ngờ. Tôi biết nó đắc tội với những người không nên xúc phạm. Toàn thân nhất định không thể rút lui. Tôi chỉ muốn dùng hết tài sản của mình, cố gắng hết sức để con trai trở về. Tôi không hồ đồ. Lâm Phụ bật nắp trà, nhẹ giọng nói. Thật tiếc, vì tôi đã sinh ra một đứa con trai hồ đồ, không biết lượng sức mình. Ông Giang ăn ngay nói thật. Nhưng không có cách nào chính là như vậy. Giang Bồi Viễn nợ cô, kiếp này không rõ ràng. Nhưng không phải chỉ có lỗi của nó. Nếu như lúc đó tôi biết Tân Giai Linh thích nó, tôi sẽ không để cho Tân Giai Linh vào làm việc trong công ty của nó. Cô ghét Tân Giai Linh, tôi sẽ không bao giờ để nó tiếp xúc với Tân Giai Linh nữa. Chú Giang, người cho rằng tôi hiện tại có thể làm chủ sao? Lâm Minh Kiều ngắt lời ông ta. Giang Bồi Viễn chỉ là một chủ tịch bình thường, nhưng một người như anh ta lại cố tình muốn chống lại tổng thống tương lai. Nếu không giết gà dọa khỉ, sau này cũng sẽ xảy ra một số chuyện tương tự, sẽ ảnh hưởng tới một số quyết định. Chuyện này, chúng tôi những vãn bối này không thể can thiệp vào. Ông bà Giang đồng thời sửng sốt. Có ý gì? Có nghĩa là hai người còn muốn an hưởng tuổi già thì đừng đi cầu xin cho Giang Bồi Viễn. Tống Dung nhàn nhạt nhắc nhở. Thật ra ngay từ đầu, chúng tôi cũng không có ý định làm lớn thế này. Đáng trách, con trai của ông bà đã mê đắm Tân Giai Linh. Chắc Tân Giai Linh còn tưởng rằng kinh đô vốn là Thanh Đồng, khóc lóc ầm ĩ, mọi người sẽ đồng cảm cho cô ấy, thương hại cô ấy. Nhưng chính trị không phải là một nơi để chơi nhà tròi địa phương. Và nếu đã nhúng tay vào, hoặc là thắng, hoặc là cả một đời dừng ở đây, hiểu không? Ông Giang co rút đau đớn. Sau vài phút im lặng, ông như già ra vài tuổi. Dạ vậy, đi thôi. Ông Giang giữ chặt bà Giang. Ý của ông là? Bà Giang rơi lệ. Giúp đỡ. Ông Giang cười buồn bực. Còn cứu được cái gì? Chúng ta hãy chấp nhận số mệnh đi. Cuối cùng đừng giãy giụa. Về già chúng ta sẽ không yên. Sau khi bà Giang bị ông Giang lôi kéo nhau rời khỏi Lâm gia một cách mờ mịt, bà Giang suy sụp khóc. Nghiệp chướng. Sớm biết hồi đó, tôi không nên đến gần Tân gia như vậy. Tôi cũng không nên để Bội Viễn thu xếp Tân gia Linh làm việc ở Giang thị. Bây giờ nói những cái này đều vô dụng. Đường là tự chọn, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm. Khổng gia đã rơi đài, Khổng bộ trưởng nguyên bản cùng Tống Nguyên là tổng thống đối thủ cạnh tranh. Nhưng sự tình vẻn vẹn phát sinh 2 ngày, Khổng gia liền đổ. Nghe nói mấy vị công tử Khổng gia không biết vì lý do gì cũng bị bắt. Tống Nguyên bắt đầu chống trả. Lần này không định để ai xúc phạm mình, chỉ có Bùi Viễn bị bắt ở Giang gia, thật may mắn. Bà Giang ngẩn người ở lại, bà vẫn không hiểu là ai đã mượn dũng khí để cho Giang Bùi Viễn hạ Tống gia. Chấp nhận số phận của mình, ông Giang thở dài. Đêm mát như nước, Lâm gia buổi tối 8 giờ, Lâm phụ sắp xếp. Minh Kiều, nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi. Tống thiếu, đêm nay có thể ngủ phòng thứ nhất dưới lầu bên trái. Tống Dung Đức sững sờ vài giây, sau đó hắng giọng nói. Ba, con và Minh Kiều đã kết hôn rồi. Minh Kiều nói với chúng tôi, anh kết hôn chỉ để giải quyết khủng hoảng của Tống gia. Thật sự không phải kết hôn, cho nên không cần ngủ chung phòng. Lâm Minh Sâm lạnh lùng ngắt lời anh, ngụ ý anh không thể nào lợi dụng em gái tôi. Mấy năm nữa, có thể ly hôn. Ông Lâm gật đầu. Không cần gọi ba ba. Tống Dung Đức cứng họng, không phải cha mẹ bình thường muốn con cái nếu kết hôn sẽ không ly hôn sao? Ba. Kết hôn là kết hôn, không có kết hôn thật hay giả. Giấy đăng ký kết hôn cũng là thật. Con cũng không có kế hoạch kết hôn rồi ly hôn. Con biết trước đây con có nhiều điều không tốt. Nhưng về sau, con sẽ chăm sóc cho Minh Kiều và các con của con thật tốt. Con sẽ cho họ một ngôi nhà hoàn chỉnh. Và việc con gái ly hôn là điều không tốt. Sao vậy? Chúng tôi Lâm gia không màng danh lợi, đủ khả năng nuôi một đứa con gái. Sau này, dù chúng tôi có già đi nữa, cũng sẽ có anh trai nó thay chúng tôi nuôi. Tống Dung Đức trầm mặc. Nhưng Lâm Minh Sâm cũng sẽ kết hôn sinh con. Lâm Minh Sâm nhàn nhạt nói thêm. Tôi không định cưới một người phụ nữ không thể chấp nhận được em gái tôi sống chung. Tống Dung Đức. Người của Lâm gia đúng là vì con gái mà trở nên không có đầu óc. Ba, anh, con yêu hai người. Lâm Minh Kiều xúc động muốn khóc. Này, đi nghỉ ngơi đi. Lâm Minh Sâm dỗ dành. Tuyết Nhu, đêm nay chúng ta ngủ chung. Lâm Minh Kiều đưa Khương Tuyết Nhu lên lầu. Khi Khương Tuyết Nhu vào phòng, liền nhìn thấy Tống Dung Đức đang gục đầu xuống lầu, giống như một con whisky bị bỏ rơi. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô ghen tị nói. Từ khi còn nhỏ, điều tôi ngưỡng mộ nhất chính là gia đình của cậu. Cha mẹ yêu thương nhau, lại có một anh trai đẹp trai quyền thế, chiều chuộng em gái. Cậu bây giờ không tệ, còn có hai đứa con sinh đôi và là vợ yêu của Hoắc Anh Tuấn. Lâm Minh Kiều cười nói. Này! Tối nay có muốn đến quán chúng ta thường đến, ăn bữa khuya không? Mấy năm không có đi. Được, chúng ta đi tắm xong rồi đi. Sau khi hai người tắm xong cũng đã gần 9 giờ, Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều bí mật xuống lầu. Bọn họ vừa mở xe chuẩn bị đi lên, sau lưng đột nhiên có giọng nói của Tống Dung Đức. Đêm hôm khuya khoắt, hai người đi đâu vậy? Anh ta có lẽ vừa mới tắm xong, mặc một chiếc quần dài cốt tông màu xám và áo chữ T màu trắng. Mái tóc đen buông thõng trên trán. Đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng bóng, cả người càng thêm một chút khí phách. Anh quản tôi ư? Lâm Minh Kiều mở miệng, liền ngữ khí không tốt. Ngủ đi, Tuyết Nhu cùng tôi đi ra ngoài. Tôi không quan tâm đến cô, nhưng tôi phải chăm sóc cho cô và bọn trẻ. Tống Dung Đức khịt mũi. Đừng tưởng rằng tôi không biết, hai người nhất định phải bí mật đi ăn tối. Sao anh biết? Lâm Minh Kiều tròn mắt ngạc nhiên. Tống Dung Đức mím môi mỏng. Lão Hoắc đã sớm nhắc nhở tôi. Để cho tôi buổi tối nhìn chăm chăm cô. Nói hai cô đều là đồ ăn hàng. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đồng thời xấu hổ. Tống Dung Đức nhìn bọn họ liền biết đã đoán đúng, liền lấy chìa khóa xe từ Khương Tuyết Nhu. Thỉnh thoảng tôi không phản đối bữa tối, nhưng tôi nhất định phải đi theo các cô. Dù sao hai người các cô xinh đẹp như hoa. Nếu lỡ trên đường có xảy ra chuyện gì, tôi có thể bảo vệ. Không người phụ nữ nào lại không thích được khen xinh như hoa. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu nhìn anh. Vậy thì cho anh một cơ hội. Tống Dung Đức lái xe đi qua. Không bao lâu liền tới một phố ăn vặt ban đêm. Xe dừng trước quán ăn đêm mà hai người thường lui tới. Tuy rằng bọn họ mấy năm rồi không tới, nhưng chủ cửa hàng ăn vặt ban đêm nhìn thoáng qua đã nhận ra bọn họ. Ồ, hai cô đã mấy năm rồi không gặp. Ra nước ngoài. Khương Tuyết Nhu cười nói. Công việc làm ăn của anh càng ngày càng tốt. Ừ, tôi cũng thuê phòng bên cạnh mở cửa. Ông chủ liếc nhìn Tống Dung Đức, trêu đùa Khương Tuyết Nhu. Đây là bạn trai của cô sao? Ngừng một chút, anh nói với Lâm Minh Kiều. Sao em không đưa bạn trai tới đây? Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đồng thời xấu hổ. Tống Dung Đức xoay người ra vẻ đã hiểu, cố ý chỉ vào Lâm Minh Kiều, vẻ mặt thoắc tuyến. Tôi là chồng của cô ấy. Lần này đổi thành ông chủ lúng túng xấu hổ. Xin lỗi, tôi quên mất là đã mấy năm rồi. Nhưng chồng cô so với vị khách lần trước đẹp trai hơn nhiều. Không sao, Lâm Minh Kiều cười nhạt. Ngồi đi, đợi lát nữa tôi sẽ đưa cho các cô một phần ba chỉ. Ông chủ để bọn họ ngồi xuống. Khương Tuyết Nhu nhìn xung quanh, cảm thấy bên trong có quá nhiều người. Cuối cùng ngồi xuống bàn bên ngoài. Mấy người tới đây cùng Giang Bùi Viễn rắc rưởi đó sao? Tống Dung Đức lạnh lùng hỏi. Ờ, rất lâu rồi. Mấy năm trước chia tay liền chưa từng tới. Lâm Minh Kiều. Khương Tuyết Nhu nói thêm. Tiệm này ăn rất ngon. Lúc còn học đại học, tôi và Minh Kiều thường đến đây. Khi đó còn có... Còn ai nữa? Giang Bùi Viễn. Tống Dung Đức nhìn thấy hai người phụ nữ này đột nhiên nhíu mày ngừng nói. Nhịn không được liền hỏi. Không, anh cũng biết. Đó là Thang Nhược Lan. Lâm Minh Kiều chán nản nói. Lúc đó Tuyết Nhu, Thang Nhược Lan và tôi đến nhiều nhất. Mỗi lần đến tôi đều gọi vài chai bia. Tống Dung Đức sững sờ. Thang Nhược Lan có mối quan hệ tốt với họ từ trước. Anh biết điều đó. Nhưng trong 3 năm qua, từ trong miệng Thang Nhược Lan, dường như anh vẫn luôn cho rằng Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều là con gái, coi thường Thang Nhược Lan. Đương nhiên, hiện tại anh thực sự hiểu rõ Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu. Anh cũng biết trước đây mình đã hiểu lầm rất nhiều. Này, nữ hiệp, thật là trùng hợp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn đi tới trước bàn. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ vui mừng. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông trước mặt chính là đại thiếu gia sáng nay được cứu. Giờ phút này, Thường Mỗ thay đổi thành một chiếc áo ngắn màu đen. Lông mi dày, đôi mắt xanh biếc quyến rũ như sao biển. Hơn nữa còn có ít thâu gợi cảm. Anh ta chỉ mới 21 tuổi, nhưng anh ấy kiêu ngạo đến mức phụ nữ khó có thể tiếp cận được. Lâm Minh Kiều chỉ nhìn anh ấy chằm chằm. Cô chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông lại tuấn tú và đẹp trai như vậy. Giống như vương tử, đẹp trai khắc xa thần thoại Hy Lạp cổ đại. Và không giống hơi thở của những người đàn ông như Tống Dung Đức hoặc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên. Thường Mỗ thoạt nhìn còn trẻ. Trên người không có hơi thở bình tĩnh đó mà rõ ràng là hương vị của sự dung hợp giữa thiếu niên và đàn ông. Giữa hai lông mày là nét quyến rũ độc nhất vô nhị của anh. Anh giống như chó sói con. Và đôi mắt ấy hóa ra lại có màu xanh lam, thật đẹp trai. Tống Dung Đức đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Lâm Minh Kiều ngơ ngác nhìn đứa nhóc. Không hiểu sao lại cảm thấy không vui. Anh ấy đột nhiên giơ chân, dẫm lên chân Lâm Minh Kiều. Anh dẫm lên tôi. Lâm Minh Kiều đau đớn kêu lên. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tống Dung Đức giả bộ vô tội nói lời xin lỗi. Anh... Lâm Minh Kiều đang định lên tiếng, Thường Mỗ cất giọng trầm thấp như đàn cello. Hai người này là bằng hữu của em sao? Khương Tuyết Nhu giới thiệu. À, đây là bạn tôi và bạn thân của người khác. Lâm Minh Kiều tiếp lời ngay lập tức. Khương Tuyết Nhu, Tống Dung Đức. Má nó, nói tôi là chồng thì cô sẽ chết sao? Có bạn thân nào có thể làm cho bụng của bạn thân to lên chứ? Bạn của em ai cũng xinh đẹp mỹ miều. Thường Mỗ nhếch mép cười. Thảo nào ngày xưa, người ta nói Phương Đông có nhiều người đẹp. Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Sao anh lại ở đây? Khương Tuyết Nhu cười chuyển chủ đề. Tôi tìm hiểu trên mạng thấy ở đây có đồ ăn rất ngon, nên tôi đến đây, không ngờ lại gặp được em ở đây. Thường Mỗ mong đợi hỏi. Tôi có thể ngồi xuống được không? Được. Không biết tại sao, nhìn khuôn mặt tuấn tú này, Khương Tuyết Nhu cảm thấy thân thiết khó hiểu, thậm chí không đành lòng từ chối. Đây là thực đơn, ăn cay được không? Tôi có thể ăn cay một chút, nhưng tôi không biết vị gì ngon. Em có thể giới thiệu cho tôi được không? Thường Mỗ dùng đôi mắt trong xanh, nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu. Anh có thể thử tôm càng thanh đồng của chúng tôi và món mực nóng hổi này. Khương Tuyết Nhu cúi đầu, nghiêm túc giới thiệu. Nhìn cảnh này, Tống Dung Đức tự thấy toát mồ hôi lạnh thay lão Hoắc. Nhọc con ánh mắt nhìn Khương Tuyết Nhu không đúng lắm. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, muốn chụp ảnh gửi cho lão Hoắc xem. Nhưng lại bị Lâm Minh Kiều kìm nén, cô nhìn anh cảnh cáo. Tống Dung Đức lại phải im lặng cất điện thoại. Gọi món xong, Thường Mỗ đột nhiên hỏi. Đúng rồi, nữ hiệp, tôi còn chưa biết tên của em. Khương Tuyết Nhu mở miệng, muốn nói cho anh biết tên là Khương Tuyết Nhu. Nhưng nghĩ lại, tên của Khương Tuyết Nhu quá quen thuộc. Cô ấy nói. Tôi tên là Diệp Khuynh, còn anh? Vốn dĩ cha cô ấy là Diệp Kế Sơ, đối với họ Diệp chẳng là gì cả. Lâm Minh Điều và Tống Dung Đức đồng thời liếc nhìn cô một cách kỳ lạ. Thường Mỗ không thèm để ý, ánh mắt đều nhìn vào khuôn mặt đào hoa của Khương Tuyết Nhu. Ban ngày nhìn thấy Khương Tuyết Nhu trang điểm nhẹ nhàng, lần này cô hoàn toàn để mặt mộc. Nhưng là lúc ăn tối, một khuôn mặt trắng nõn vẫn đỏ trắng, còn người quyến rũ. Cho dù bây giờ chỉ buộc một cái đuôi tóc bình thường cũng đẹp. Cũng không biết tại sao, anh ấy cảm nhận được trong người Khương Tuyết Nhu có một bầu không khí nhân hậu, càng nhìn càng thấy tim đập loạn. Trên thực tế, khi anh ấy ở Vịnh Nia, kỳ lạ có rất nhiều người đẹp theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy dường như không có hứng thú. Tên tôi là Thương Mỗ. Thương? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Họ này khá hiếm. À, vì bố tôi không phải là người nước Hoa. Thương Mỗ nói, lần này tôi sẽ về Nguyệt Hàn để thay mặt mẹ tôi chăm sóc mồ mả cho ông bà. Xem ra anh sẽ sớm rời khỏi Nguyệt Hàn. Tống Dung Đức đột nhiên xen vào. Không, phải đợi mẹ tôi về. Thường Mỗ khẽ cười. Chúng tôi định mua một căn nhà ở Nguyệt Hàn. Mẹ tôi sống nước ngoài đã lâu, định trở về nước định cư tạm thời, cả trong nước và nước ngoài. Tống Dung Đức cảm khái trong lòng, đen đủi rồi. Tình địch lão Hoắc dường như không thể rời đi trong nay mai. Bữa tối lần lượt được mang lên. Thường Mỗ có vẻ như lần đầu tiên gặp tôm càng và không biết làm thế nào để ăn được. Nhìn thấy anh ngần người, Khương Tuyết Nhu thuận tay hướng dẫn anh. Chiếc kẹp này có thể cắn ăn thịt bên trong. Về phần thân thể, anh có thể trực tiếp bóc từ trên xuống, ăn rất ngon. Cô ấy nói cô ấy đã bỏ con tôm mà cô ấy đã bóc vào bát của Thương Mỗ. Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức suýt nữa há hốc mồm. Cảm ơn. Thường Mỗ kẹp tôm ăn rất ngọt. Sau khi biết được, anh ta liền bóc một cái cho Khương Tuyết Nhu. Em ăn đi, trả lại cái em vừa bóc cho tôi. Anh tự ăn đi, Khương Tuyết Nhu nói. Em không thích tôi sao? Đôi mắt xanh biếc của Thương Mỗ chớp chớp, trong lòng Khương Tuyết Nhu mềm ra, không thể giải thích được. Không, cảm ơn anh. Cô nhanh chóng đón lấy. Trong một bữa cơm, Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều như hai bóng đèn. Sau khi ăn tôm càng, Thương Mỗ vào phòng tắm trên tầng 2 để rửa tay. Lâm Minh Kiều rốt cuộc nổi đầy máu. Làm sao cậu biết một gã lai đẹp trai như vậy? Thượng đế thật không công bằng. Tại sao xung quanh cậu đều có đàn ông tuyệt thế? Tớ lại ghen tị với cậu. Là chồng cô, Tống Dung Đức nắm chặt lấy đôi đũa. Má nó, anh ấy là người chết sao? Có gì mà ghen tị? Không phải cậu bé hôi hám đó chỉ là dễ coi một chút thôi sao? Làm sao có thể trông đẹp hơn anh chứ? Buổi sáng tôi đi mua giấy, nhìn thấy tiền anh ta bị mấy tên lưu manh địa phương cướp đi, nên tiện thể giúp anh ấy. Khương Tuyết Nhu giải thích. Trời ạ, cái này đều có thể gặp qua là tốt nhất. Sáng sớm tôi cùng cậu đi mua liền. Tuy rằng mang thai cũng không sao, vẫn có thể dạy dỗ vài tên lưu manh. Lâm Minh Kiều vẻ mặt buồn bực. Tống Dung Đức nhắm mắt lại, suýt nữa làm gãy đũa. Khương Tuyết Nhu đột nhiên liếc nhìn Tống Dung Đức có thiện cảm, sau đó khẽ ho một tiếng. Ăn cơm đi. Tốt hơn hết, cô nên giữ khoảng cách với tên đó một chút. Cô còn có lão Hoắc. Tống Dung Đức không nhịn được nhắc nhở. Lão Hoắc không chịu được nỗi đau mất cô. Khương Tuyết Nhu sững sờ nở nụ cười. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi coi anh ấy như anh em. Không biết vì sao, trong lòng tôi có một cảm giác rất quen thuộc và quen thuộc. Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức hiếm khi nhìn nhau. Vậy đó, lão Hoắc lần này rất khủng hoảng. Không phải tất cả những cảm giác không thể kiểm soát được đều bắt đầu từ sự tử tế và thân thuộc sao? Không lâu sau, Thường Mộ quay lại. Anh ấy nói về một số điều thú vị về nước ngoài. Tuy còn trẻ, nhưng anh ấy rất hiểu biết. Sau đó, anh ấy còn nhờ ông chủ đưa cái xúc sắc đến. Anh ta lắc một cách thản nhiên và anh ta đã làm ra một cột trời, 6 mặt 6 hoặc 6 mặt 5. Anh thật tuyệt vời. Ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng ngưỡng mộ, huống chi là Lâm Minh Kiều. Trời ơi, với tay nghệ của anh, đến Las Vegas kiếm 100 triệu cũng không thành vấn đề. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm. Không phải chỉ là xúc sắc sao? Có gì hiếm thấy? Tống Dung Đức không khỏi lẩm bẩm. Vậy thì có thể lắc 6 cái 6 không? Hay là lắc thẳng cái cột có 6 cái? Lâm Minh Kiều hỏi. Tống Dung Đức. Không bao lâu, điện thoại của Khương Tuyết Nhu vang lên, là Hoắc Anh Tuấn. Ở đây ồn ào quá, nên cô ấy đi đến bên cạnh nghe điện thoại. Thường Mỗ liếc nhìn bóng lưng của cô, Tống Dung Đức cười nói. Cậu nhóc, cậu có biết ai gọi cô ấy không? Thường Mỗ nhướng mi dài, dưới mắt lóe lên một tia hắc ám. Là chồng con của cô ấy. Tống Dung Đức nhận thấy Lâm Minh Kiều vừa nháy mắt xong, nhưng anh không quan tâm mà nói tiếp. Còn cô ấy có thể làm nước tương. Đôi đũa của Thương Mỗ siết chặt. Niềm vui đang tràn đầy dường như bỗng chốc bị dội xuống một chậu nước lạnh. Anh cười khổ, nhưng anh không ngờ mình thích một người phụ nữ chỉ biết rằng cô ấy đã có chồng con. Nhưng làm sao có thể, cô ấy vẫn còn trẻ như vậy. Thương Mỗ nhìn Khương Tuyết Nhu không biết đang nói cái gì. Khóe môi câu lên ngọt ngào, tràn mặt lộ ra một tia tức giận. Anh cụp mắt xuống và bất ngờ nhấp một ngụm trong ly rượu. Tống Dung Đức cong môi. Lão Hoắc à Lão Hoắc, xem anh quay lại cảm ơn tôi như thế nào. Vô hình chung đã giúp anh loại bỏ một tình địch. Hay, anh có thể đi đâu tìm người anh em trọng tình trọng nghĩa như tôi. Sau khi Khương Tuyết Nhu quay lại, Thương Mỗ ngập ngừng hỏi. Em kết hôn rồi à? Khương Tuyết Nhu sửng sốt, lập tức hiểu được Tống Dung Đức có thể đã nói gì đó. Nhưng tình huống của cô có chút lúng túng. Hiện tại không phải ly hôn với Lương Duy Phong mà là đã có bạn trai. Ừ, nghĩ xong cô gật đầu. Tôi còn có một cặp sinh đôi. Thường Mỗ lại như bị đâm vào ngực. Em kết hôn sớm quá. Được rồi, tôi cũng không còn trẻ nữa, Khương Tuyết Nhu nói. Thường Mỗ chán nản uống thêm một ly bia, muốn tìm Thương Dục Thiên khóc vì vừa thất tình. Một bữa ăn tối, đến 11 giờ, Khương Tuyết Nhu nhờ Tống Dung Đức đưa Thương Mỗ đến cửa khách sạn nơi anh ở. Mới vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai như vậy trong bóng đêm, Khương Tuyết Nhu không khỏi nhìn lại hai lần. Sao? Bất đắc dĩ, cậu có hối hận vì đã đồng ý để Hoắc Anh Tuấn trở lại với nhau sớm hơn như vậy không? Lâm Minh Kiều cười đùa. Tớ biết rồi, một tiểu thịt tươi như vậy, than ôi. Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao đàn ông lại muốn tìm cô gái nhỏ, còn phụ nữ lại tìm em trai nhỏ. Lâm Minh Kiều, cô hãy nhớ rằng cô là phụ nữ đã có gia đình. Tống Dung Đức không nhịn được nhắc nhở. Cũng chỉ là hữu danh vô thực. Lâm Minh Kiều ngắt lời anh ấy. Được rồi, nhìn phía trước lái xe nghiêm túc đi. Đừng dùng vẻ mặt già nua đối mặt với tôi. Tôi trước đây không nghĩ gì. Vừa rồi nhìn thấy tiểu thịt tươi. Tôi thấy anh thực sự quá nhảm. Tống Dung Đức. Anh ấy già rồi phải không? Anh ta đi ra ngoài với một khuôn mặt nhẵn mịn. Mà mọi người nói rằng anh ta mới chỉ 24 hoặc 25 tuổi. Cô ấy bị mù à? Lâm Minh Kiều, trong miệng cô có độc sao? Anh ấy nhanh chóng chạy đi. Tống Thúc Thúc, có lúc anh phải chấp nhận hiện thực tuổi của anh. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt bổ sung. Được rồi, đừng chọc tức người ta. Chúng ta còn ở trong xe. Tôi không muốn xảy ra tai nạn xe cộ. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy Tống Dung Đức định tăng ga chạy, vô tình nhắc nhở. Lâm Minh Kiều rốt cuộc không nói gì, chỉ thở dài. Với hơi thở đó, Tống Dung Đức trái tim co quắp. Là cô ấy đang thở dài nói rằng Khương Tuyết Nhu đã có bạn trai rồi. Hay là thở dài nói rằng cô ấy đã kết hôn rồi, không tìm được tiểu thịt tươi nữa. Về đến Lâm gia, hai cô nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi. Tống Dung Đức chằn chọc không ngủ được. Hồi lâu ngủ dậy soi gương, đầu tiên là nhìn lông mày của mình, cuối cùng mới nhìn đến môi mỏng. Cuối cùng không đành lòng gửi WeChat cho nhóm anh em. Các cậu này, lông mày tôi rất phong lưu phóng khoáng, môi mỏng có hình trái tim đúng không? Thực ra tôi đẹp trai đúng không? Bộ tứ chúng ta là bốn người đẹp trai nhất Nguyệt Thàn. Mỗi người đều có nét đẹp trai riêng. Quý Tử Uyên. Cậu bệnh rồi, uống thuốc đi. Hoắc Anh Tuấn. Bộ não của anh khả năng trở thành hình trái tim. Tống Dung Đức trên trán nổi vạch đen. Chết tiệt. Hôm nay tôi gặp một người đàn ông lai, có lông mày quyến rũ và đôi môi hình trái tim. Hai người phụ nữ đều bị hắn mê hoặc. Hoắc Anh Tuấn. Nói dối phải trả giá. Hạ Văn Trì. Mấy đứa nhỏ thế này, lông tóc đầy mặt rồi sao? Tống Dung Đức. À, tiểu thịt tươi, 21 tuổi. Lâm Minh Kiều suýt chút nữa rơi nước miếng tại chỗ khi nhìn thấy. Khương Tuyết Nhu còn dạy người ta bóc tôm. Đúng vậy, anh ta bóc một con tôm cho cô ấy. Sau khi ăn xong bữa tối, cô ấy bắt tôi lái xe đưa tiểu thịt tươi trở về. Sau khi gửi xong, anh cảm thấy sảng khoái không thể giải thích được. Anh tâm trạng rất tệ. Hoặc anh Tuấn đừng hòng nghĩ đến việc tâm trạng sẽ tốt. Hoặc anh Tuấn. Đùa tôi à? Quý Tử Uyên. Đêm hôm khuya khoắt, cậu muốn chọc tức lão Hoắc đến mất ngủ sao? Hạ Văn Trì. Vậy cũng đừng bắt tôi nửa đêm đón lão Hoắc ở sân bay Thanh Đồng nhé. Tống Dung Đức. Nói dối là lợn. Nhưng lão Hoắc, anh nên nhớ ơn tôi. Tôi lợi dụng Khương Tuyết Nhu bỏ đi, nói với nhóc con rằng cô ấy đã có gia đình và có con. Tôi thấy anh ta rất đau lòng. Hoắc Anh Tuấn, tuyệt đối không thể để tên nhóc đó quyến rũ Khương Tuyết Nhu. Hơn nữa Nguyệt Hàn, còn có người nào đẹp trai hơn tôi sao? Tống Dung Đức không chịu nổi cái bộ dạng nhây của lão Hoắc, tàn nhẫn trả lời. Nói thật, anh ấy thực sự rất đẹp trai. Lâm Minh Kiều nói, anh ấy giống như một vương tử. Khương Tuyết Nhu nói, anh ấy có cảm giác rất quen. Còn nữa, Lâm Minh Kiều cũng nói, sau khi thấy tiểu thịt tươi, đột nhiên cảm thấy tôi rất già rồi. Quý Tử Uyên, ahem, Khương Tuyết Nhu sau khi xem tiểu thịt tươi, chắc là sẽ không thấy lão Hoắc cá già đâu. Hạ Văn Trì, lão Hoắc, lão Tống, cố lên. Tôi tuy lớn tuổi một chút, nhưng vẫn luôn có duyên. Hoắc Anh Tuấn, đi, Hạ Văn Trì, 3 tiếng nữa đón tôi ở sân bay Thanh Đồng. Hạ Văn Trì, Tống Dung Đức, tôi lạy anh, không biết đợi khi nào trở về kinh đô rồi nói à? Tống Dung Đức, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, tôi nghĩ mình có thể ngủ được. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, Khương Tuyết Nhu tỉnh lại, đây rốt cuộc không phải nhà của cô. Cô vội xuống giường, sợ đánh thức Lâm Minh Kiều. Cô mặc quần áo đi xuống lầu. Chỉ là khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngồi ở phòng khách, cô ngẩn ra, còn tưởng rằng mình còn chưa tỉnh lại. Hai mắt chớp chớp, liền nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn xuất hiện ở Lâm gia. Khương Tuyết Nhu. Trong lúc ngơ ngác, Hoắc Anh Tuấn bước đến gần cô, ôm cô vào lòng, vươn tay ấn xuống mái tóc dài đang rối của cô một cách khó chịu. Khương Tuyết Nhu ngửi được mùi hương lành lạnh độc nhất vô nhị trên người anh, liền nhận ra người đàn ông này thật sự đến Thanh Đồng. Hoắc Thiếu xuất hiện ở cổng Lâm gia lúc 6 giờ 30 sáng nay. Lâm Vũ cười giải thích, có lẽ là đi máy bay đêm qua. Hoắc Thiếu thật sự là đối với cô không đành lòng xa nhau một ngày. Bị mấy người lớn nhìn thấy, Khương Tuyết Nhu đỏ mặt, nhanh chóng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt lạnh lùng. Vừa gặp mặt, cô ấy đã nóng lòng muốn đẩy mình ra. Thật sự cảm thấy mình thua kém tiểu thịt tươi đó sao? Sao tự nhiên anh lại tới đây? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, nhìn rõ quầng đen dưới mi, nhíu mày. Nhìn anh, cả đêm qua ngủ không được, mắt thâm quầng. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, tuy rằng anh không để ý đến việc dưới mắt mình có quầng thâm hay không. Nhưng lời nói của cô khiến tim anh rất đau. Vì vậy anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không nói. Hai người từ từ tán gẫu, tôi đi dạo một chút. Lâm Phụ chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài, cố gắng không làm bóng đèn. Khương Tiểu Thư, có muốn ăn sáng không? Phụ bếp cười hỏi. Được rồi, xin lỗi đã làm phiền cô. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Chẳng mấy chốc, người giúp việc mang cháo kê hoa hòe, ngô, trứng, cà rốt, khoai lang hấp cho bữa sáng. Khương Tuyết Nhu cầm lấy một đôi đũa, đưa cho Hoắc Anh Tuấn. Chú Lâm dì Lâm ăn đi. Bọn họ bụng dạ yếu, mỡ máu cao, cho nên bữa sáng của Lâm gia tương đối nhạt. Nhưng là cũng tốt, bổ dưỡng và lành mạnh. Hoắc Anh Tuấn bất động, không nhấc đũa. Làm sao vậy? Khương Tuyết Nhu rốt cuộc cũng nhận thấy được mình có gì đó không ổn. Hoắc Anh Tuấn mày nhăn lại, có thể kẹp chết một con ruồi. Em có phải không thích anh vì đã lớn tuổi? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Đôi mắt mực đen của Hoắc Anh Tuấn đầy vẻ oán hận. Từ đầu đến giờ, lúc nãy nói dưới mắt anh có cuộc thâm. Em gián tiếp muốn nói rằng anh không còn đẹp trai như trước. Đúng vậy, anh hơn em nhiều tuổi. Anh đau bụng lúc nào không hay, sức khỏe không được tốt. Đã đến lúc phải giữ gìn sức khỏe rồi. Dù sao thì anh cũng không còn trẻ nữa. Khương Tuyết Nhu lại yên lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Khi nói lời này, trong lòng tự hỏi không biết có phải là người còn trẻ mà lại trông có vẻ già nua. Anh, bà dì anh đến rồi. Hồi lâu cô ngập ngừng hỏi. Bây giờ em lại chê anh vui buồn thất thường phải không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nắm chặt tay lại. Khương Tuyết Nhu hít sâu một hơi. Chuyện này nếu không phải ở Lâm gia, cô nhất định phải dạy dỗ anh. Nhưng đây là nhà của người khác, cô vẫn bình tĩnh giải thích. Không biết anh phát điên cái gì? Tôi nói quầng mắt anh thâm. Tôi thấy tối qua anh thức khuya, thấy lo cho anh. Tôi nói dưỡng sức là vì không có bữa sáng kiểu Tây. Sợ anh không thích nên xin nhắc nhở anh. Mặc dù bữa sáng nhẹ hơn, nhưng ít nhất nó vẫn đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Chỉ là như thế này sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua, nhíu mày. Anh có tin hay không thì tùy. Khương Tuyết Nhu hút một ngụm cháo ấm bụng, giọng điệu tức giận nói. Tôi thật sự không biết điều gì khiến anh tức giận. Một người đàn ông bằng tuổi anh đã không còn tính trẻ con, mà phải trưởng thành vững vàng. Anh lớn tuổi chỗ nào chứ? Mỗi lần đi chơi với tôi là bao nhiêu phụ nữ phải ngoái nhìn. Hoắc Anh Tuấn hai mắt hơi sáng lên, khóe môi hơi nhếch lên. chỉ nhích lên được 2 giây lại cố gắng ấn xuống. Nhưng dù sao thì tôi cũng không phải là tiểu thịt tươi của em nữa, không đủ sức sống và tuổi trẻ. Tôi cổ hủ, tẻ nhạt như cây mía, càng nhai càng thấy nhạt. Khương Tuyết Nhu vuốt trán, vô cùng xấu hổ. Tống Dung Đức, cái miệng lớn kia nói gì với anh hả? Vẻ hận trong mắt Hoắc Anh Tuấn hiện rõ. Khương tiểu thư, tối hôm qua em cùng tiểu thịt tươi vui vẻ sao? Còn nhớ tôi Hoắc Anh Tuấn bên Hồ Đại Minh không? Khương Tuyết Nhu suýt nữa phun một ngụm cháo. Cô nhanh chóng rút khăn giấy, che đôi môi hồng dính đầy cháo. Bả vai vì buồn cười run lên. Rất buồn cười. Hoắc Anh Tuấn chỉ yên lặng nhìn cô ấy. Tối hôm qua, em quên em nói gì rồi sao? Nói vẻ mặt của anh khiến em phát chán. Sao bây giờ anh lại buồn cười như vậy? Cái bụng cười đau đớn của Khương Tuyết Nhu dịu đi một chút, liền cúi người nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú của anh. Wow, khuôn mặt đẹp như vậy, tôi làm sao mà chán được? Nhìn lông mày, mày kiếm, mắt sao, mũi xinh lắm, môi mỏng ngay. Cô ấy cố ý búng ngón tay. Khi hôn anh thật là hấp dẫn, làm sao có thể nhìn người khác? Tiểu thiệt tươi so với anh còn rất ngây thơ. Tôi thích dáng vẻ cao to nam tính của anh, nhất là sau khi cởi hết quần áo. Là dáng người tôi thích, không có nhiều cơ bắp, nhưng rất săn chắc và cân đối. Không nói nữa. Hoắc Anh Tuấn ra mặt dày, bị cô nói đến nỗi khuôn mặt có chút ửng hồng. Người phụ nữ này quá mức rảnh rỗi, cho dù là miệng ngọt ngào, ngón tay lại mập mờ. Vậy thì anh không tức giận nữa. Khương Tuyết Nhu cười. Anh không tức giận, anh bất an. Trước mặt em, anh cũng không tự tin như trước. Nhưng nếu hiện tại hôn em, có lẽ sẽ tốt hơn. Sau khi Hoắc Anh Tuấn kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống định hôn cô. Không được, đây là Lâm gia. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Lâm gia nhiều người. Hai người bây giờ mới chú ý Lâm gia có nhiều người, có muộn không? Giọng nói của Lâm Minh Sâm đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, bối rối quay đầu lại. Thấy Lâm Minh Sâm không biết đã đứng ở đầu cầu thang từ lúc nào. Mình, anh Minh Sâm, anh đến khi nào? Anh không tới sớm, vừa đúng lúc em nói hôn anh ta thấy hấp dẫn. Lâm Minh Sâm bình tĩnh bưng đầy một bát cháo ngồi xuống. Tôi không quấy rầy hai người chứ? Không có. Khương Tuyết Nhu vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô chưa bao giờ mất mặt như vậy trước mặt Lâm Minh Sâm. Cô nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái nhìn hằn học, nhưng Hoắc Anh Tuấn cảm thấy tốt hơn nhiều. Cuối cùng, anh cũng có thể hiểu tại sao em lại từng hạ gục người giàu có nhất Nguyệt Hàn. Lâm Minh Sâm cười. Đáng tiếc, Minh Kiều và em là bạn thân của nhau, nhưng con bé không học được em một chút nào. Hôm nào em có thể dạy cho con bé một chút, để nó sẽ không bị đàn ông lừa gạt nữa. Anh Minh Sâm, anh đừng nói nữa. Khương Tuyết Nhu cầm lấy bát cháo chặn trước mặt anh. Anh Tuấn, để em giới thiệu với anh. Đây là anh của Minh Kiều, Lâm Minh Sâm. Xin chào. Hoắc Anh Tuấn gật đầu với Lâm Minh Sâm. Lâm Thị Anh cũng từng nghe Hạ Văn Trì nói qua. Vốn dĩ đây chỉ là một công ty nhãn hiệu cũ Thanh Đồng. Nhưng sau khi Lâm Minh Sâm tiếp quản thì càng ngày càng mở rộng Lâm Thị. Lâm Thị đã vô tình lọt vào top 100 tập đoàn lớn nhất của Nguyệt Than. Lâm Minh Sâm cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt của Lâm Minh Sâm. Lâm Minh Kiều rất đẹp, đúng là người thân. Lâm Minh Sâm cũng không tệ, nét mặt đẹp trai. Nhưng khác biệt lớn nhất là làn da của Lâm Minh Sâm có màu đồng. Nếu nghĩ kỹ lại, trên thực tế xung quanh Khương Tuyết Nhu từ trước đến nay đều chỉ toàn người đẹp. Lâm Tổng, anh quen Khương Tuyết Nhu lâu chưa? Hoắc Anh Tuấn hỏi. Hơn 10 năm nay, cô ấy và Minh Kiều có quan hệ tốt. Cô ấy từng đến Lâm gia của chúng tôi ăn tối. Lâm Minh Sâm biết ý của Hoắc Anh Tuấn. Nhưng lúc đó cô ấy đã có bạn trai và đối xử với tôi như Minh Kiều. Tôi cũng coi cô ấy như em gái của mình. Hoắc Anh Tuấn cũng hiểu. Đang suy nghĩ gì vậy? Khương Tuyết Nhu ngây người ra nhìn anh. Nhìn những người khác giới bên cạnh em, có thể không căng thẳng được không? Nếu yêu một người, tất nhiên sẽ rất căng thẳng. Hoắc Anh Tuấn tự nhiên nhún vai. Buổi sáng tốt lành. Cửa phòng ngủ lầu 1 đột nhiên mở ra. Tống Dung Đức đi ra, hai mắt buồn ngủ kéo dài ra. Vừa nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn ở trong phòng khách, liền sừng sốt. Lão Hoắc, anh thực sự đến đây và ở đây qua đêm? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc anh ta một cái, đối với Khương Tuyết Nhu cười cười không nói. Tống thiếu, anh mách lẻo cũng nhanh đấy. Tôi làm gì chứ? Tống Dung Đức vẻ mặt vô tội. Tôi nói với lão Hoắc rằng có một tiểu thịt tươi đã ăn tối với chúng tôi tối hôm qua. Tiểu thịt tươi quá đẹp trai, chúng tôi so ra thì lớn tuổi hơn cậu ta. Anh già rồi, đừng so sánh tôi với anh. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Lão Hoắc, anh thật quá đáng. Tôi là anh em của anh đấy. Tống Dung Đức ậm ừ. Tiểu tử tôi hôm qua hẳn là thích bạn gái của anh. Tôi nói cho anh biết, Khương Tuyết Nhu có chồng có con rồi, anh ta mới bỏ cuộc. Khương Tuyết Nhu, lần sau nhìn thấy tiểu thịt tươi, hãy tránh xa anh ta ra. Đừng cho anh ta có cơ hội đến gần em. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày nhắc nhở. Đừng quên trước đó có một Lương Duy Phong. Ừ, Khương Tuyết Nhu cũng bị bọn họ quấy rầy. Không biết tại sao, cô chỉ nghĩ Thương Mỗ rất tốt bụng. Rõ ràng ngày hôm qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, cô không khỏi muốn quan tâm anh như một đứa em trai. Nhưng cô không dám nói với Hoắc Anh Tuấn, nếu không anh sẽ ghen. Hơn nữa, dù sao sau này cũng không thể gặp lại. 9 giờ, Lâm Minh Kiều cũng uể oải xuống dưới, vừa nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn thì kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt nói. Tối hôm qua, chồng cậu đã báo cáo với Hoắc Anh Tuấn, chúng ta cùng tiểu thịt tươi dùng bữa tối. Lâm Minh Kiều lập tức hiểu ra, cô hằn học nhìn Tống Dung Đức. Sao miệng anh lại to như vậy? Hoàng Hà là của anh sao? Lo chuyện bao đồng. Lần sau chúng tôi đi ăn tối, tôi không muốn anh đi theo chúng tôi nữa. Lão Hoắc. Tống Dung Đức nhìn Hoắc Anh Tuấn cầu cứu. Hoắc Anh Tuấn lúc đầu không muốn nói chuyện với anh, nhưng coi như tối hôm qua anh đã báo đáp mình và giúp anh đánh đuổi đối thủ. Anh vẫn nói, Lâm tiểu thư, Dung Đức là anh em của tôi. Anh ấy muốn tôi và Khương Tuyết Nhu có quan hệ tốt đẹp. Sợ rằng có 3-4 đàn ông có cơ hội xông vào, cho nên mới nói với tôi. Cô làm như vậy khiến cho tôi cảm thấy cô thúc giục Khương Tuyết Nhu ra ngoài tìm tiểu thịt tươi. Tôi nhắc nhở cô có thể tự mình tìm, nhưng Khương Tuyết Nhu thì không được. Tống Dung Đức uất ức, lão Hoắc thật là vô ơn. Lâm Minh Kiều làm sao có thể? Như vậy không phải là cắm sừng anh sao? Anh còn mắt nào thấy tôi thúc giục Khương Tuyết Nhu đi tìm tiểu thịt tươi? Lâm Minh Kiều ậm ừ. Đúng vậy, Khương Tuyết Nhu đang hẹn hò với anh, nhưng anh không có đủ tư cách tước đoạt tiểu thịt tươi của cô ấy. Ngoài ra cô ấy còn có thể kết bạn khác giới. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Nếu là người khác giới thật khó lường, tôi không thể đồng ý. Tôi sợ trong mắt Hoắc Thiếu, chỉ cần là đàn ông bên cạnh Khương Tuyết Nhu đều khó lường. Lâm Minh Kiều nhướng mày nhìn Khương Tuyết Nhu cười nói. Khương Tuyết Nhu nâng trán. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Hoắc Anh Tuấn, tôi nghĩ anh nên tin tưởng tôi. Khương Tuyết Nhu, bây giờ em đang giúp cô ấy sao? Hoắc Anh Tuấn cảm thấy trái tim mình tan nát. Không giúp tôi thì chắc anh chắc. Lâm Minh Kiều nhướng mày khiêu khích. Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức nhàn nhạt nói. Lão Hoắc, anh không thể không nói lại cô ấy. Khương Tuyết Nhu thầm buồn cười, đang định nói chuyện thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, là số điện thoại lạ. Xin chào, có phải là Khương Tiểu Thư? Chúng tôi là nhân viên quản lý nghĩa trang. Chính là như thế này. Tối hôm qua, mộ người nhà cô đã bị phá. Cái gì? Khương Tuyết Nhu tái mặt. Là mộ của ai? Khương Tụng, quản lý nói. Sáng nay chúng tôi đi xem, mộ bị đào lên, đồ đạc đều không có. Tôi tới ngay. Khương Tuyết Nhu lập tức đứng dậy. Làm sao vậy? Hoắc Anh Tuấn lo lắng nhìn cô ấy. Lâu lắm rồi, anh ấy mới thấy trên mặt cô ấy có một tia tức giận nặng nề như thế. Tối hôm qua, mộ mẹ tôi bị phá. Khương Tuyết Nhu nắm chặt tay. Ai thật độc ác. Lâm Minh Kiều tức giận gầm lên. Anh cùng em đi xem. Hoắc Anh Tuấn vuốt nhẹ lên vai cô. Một tiếng sau, Hoắc Anh Tuấn chở cô đến nghĩa trang. Khương Tuyết Nhu đến nghĩa trang của Khương Tụng, phát hiện không chỉ mộ bị đào lên mà ngay cả bia mộ cũng bị phá hủy rơi xuống đất. Tên của Khương Tụng cũng bị mờ, ngay cả ảnh chụp cũng vậy, không còn. Bức ảnh đó là kỷ niệm duy nhất của cô về mẹ. Khương Tuyết Nhu tức giận nắm chặt tay, hai mắt đỏ bừng. Ai mà hung ác như vậy, ngay cả mộ mẹ tôi cũng không buông tha. Có phải Lương Duy Phong không? Hoắc Anh Tuấn ngập ngừng hỏi. Tôi không biết. Khương Tuyết Nhu ngơ ngác lắc đầu, tự hỏi tại sao lại là mộ của Khương Tụng. Tuy rằng trong mộ Khương Tụng chỉ có quần áo không có tro cốt, nhưng cũng là mộ, thật không tôn trọng người chết. Khương Tiểu Thư, sáng nay chúng tôi tìm thấy tờ giấy này ở mộ gia đình cô. Quản lý đưa một tờ giấy trắng qua. Khương Tuyết Nhu mở ra xem. Trên đó có một dòng viết. Khương Tuyết Nhu, tôi về rồi. Tôi sẽ bắt đầu tính sổ với cô. Lòng cô chợt lạnh. Không biết tại sao, cho dù biết hết mọi chuyện về Lương Duy Phong, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy lạnh buốt sống lưng như vậy. Đối với cô, Lương Duy Phong đáng hận, nhưng không đáng sợ. Vì bộ mặt thật của anh ta, cô đã hiểu rõ. Và bây giờ, người trên mảnh giấy này ẩn trốn trong bóng tối. Cô ấy thậm chí không biết khi nào người đó sẽ bắt đầu hành động, cũng không biết sẽ hành động như thế nào. Em có biết là ai không? Hoặc ảnh tấm nắm lấy đôi tay đã bắt đầu run rẩy của cô. Là Khương Kiều Nhân, hẳn là cô ta. Khương Tuyết Nhu nghiến răng nghiến lợi. Hồi đó sau cái chết của Nhạc Hạ Tuyền, Khương Kiều Nhân bốc hơi, nhưng cô ấy luôn cảm thấy Khương Kiều Nhân sẽ trở lại. Bây giờ thực sự trở lại. Phương thức hung ác của Khương Kiều Nhân phá hủy nghĩa địa đã được thực hiện. Hoặc ảnh Tuấn nhíu mày. Những chuyện vừa qua trong đầu hắn có chút mờ mịt, nhưng Khương Kiều Nhân vẫn còn có ký ức. Có vẻ như cô ta là một người phụ nữ rất độc ác. Anh cũng đã tự mình nhốt cô ta xuống khe núi, nhưng sau đó cô ta đã trốn thoát. Khương Tuyết Nhu, đừng lo lắng. Có tôi, lần này tôi nhất định sẽ giải quyết người phụ nữ này cho em. Hoặc anh Tuấn nói rất chắc chắn. Anh sai rồi. Tôi linh cảm Khương Kiều Nhân dám để lại lời khiêu chiến, thì có thể mấy năm nay cô ta đã phát triển đến ngoài sức tưởng tượng rồi. Khương Kiều Nhân hôm nay có lẽ còn khó đối phó hơn. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Ngày hôm qua, nghe nói cậu mợ em sắp mãn hạn tù. Lúc trước em cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng bây giờ em đã hiểu. Em sợ phía sau có Khương Kiều Nhân hỗ trợ. Hoặc ảnh Tuấn sững sờ. Bọn họ không phải đi tù mấy chục năm sao? Đúng vậy. Giết người chiếm tài sản gia tộc lớn, thế nhưng chỉ trong 3 năm đã được ra tù. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười tà mị. Anh nói xem, Khương Kiều Nhân hôm nay địa vị lớn đến đâu? Khương Tuyết Nhu, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Hoặc ảnh Tuấn bất giác ôm lấy cô, lúc này anh mới cảm thấy thân thể cô run lên. Anh không biết là do tức giận hay là vì lý do nào khác. Hoặc ảnh Tuấn, anh không hiểu. Có lúc em nghĩ Khương Kiều Nhân, Nhạc Hạ Thu, những người này giống như tiểu cường không thể đánh bại. Em luôn tỏ ra ở thế thượng phong, nhưng khi đối mặt lại hoàn toàn thua Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu chua xót nói. Khương Kiều Nhân đã giết chết bà của mình, nhưng không bao lâu kẻ sát nhân đã được thả. Khương Kiều Nhân giết Nhạc Tiêu Nhi chết không thấy xác, cô ta lại sắp trở lại. Em thực sự cảm thấy mình thật vô dụng. Khương Tuyết Nhu hai mắt đỏ hoe nói. Đời này, mẹ em không còn gì, ngay cả quần áo duy nhất cũng bị phá hủy. Anh phải đối phó với Sở Văn Khiêm. Em còn phải đối phó với Lương Duy Phong, Nhạc Hạ Thu, không biết khi nào mới ra tay. Hiện tại Khương Kiều Nhân lại ở đây, chúng ta có thể xử lý được không? Khương Tuyết Nhu, mấy năm nay chúng ta bị bảy láng sói nào vây quanh, không phải chúng ta vẫn còn đứng ở đây sao? Chúng ta không nhìn thấy chỗ của người khác cũng có thể không nhìn thấy chỗ của chúng ta. Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy. Nếu một ngày nào đó, chúng ta thật sự mệt mỏi, chúng ta sẽ rời nơi này. Nguyệt Hàn trời cao đất rộng. Chỉ cần em cùng các con ở bên, nơi nào cũng là nhà. Khương Tuyết Nhu sừng sốt. Đúng vậy. Dù có bao nhiêu kẻ địch, nếu không đối phó được nữa, cũng không thể lấy cứng đối cứng. Vì con còn nhỏ, nên cô ấy phải tự cứu lấy mình. Anh nói cũng có lý. Nhưng kẻ xấu đã làm sai. Em không muốn chui lủi rời đi. Khương Tuyết Nhu hít sâu một hơi. Khương Kiều Nhân muốn trở về cũng tốt. Vừa vặn em cùng cô ta tính sổ. Chúng ta trước tiên hãy xử lý chỗ này đã. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Nghĩa trang của Khương Tụng hoang tàn nên cô phải nhờ người quản lý nghĩa trang khắc lại bia mộ tạm thời, đồng thời gọi cảnh sát để truy tìm kẻ đã phá mộ vào đêm qua. Đáng tiếc là nghĩa trang ban đầu thưa thớt dân cư, có vẻ như những người phá mộ từ sau núi đến. Núi không có giám sát, cảnh sát cũng không tìm ra manh mối. Khách sạn 5 sao. Thường Mộ uể oải nằm trước cửa sổ trên chiếc ghế dài kiểu Pháp. Anh ta cầm một chiếc cốc trong tay chứa đầy nước màu đỏ thẫm. Và khi chiếc ghế tựa rung chuyển, rượu trong ly cũng lắc lư theo. Ực, đây là lần đầu tiên Thường Mộ thở dài. Thật khó khăn mới quan tâm đến một người phụ nữ. Kết quả chưa kịp có tiếp xúc với cô ấy thậm chí đã có chồng con. Tuy rằng anh ấy vẫn thích Diệp Khuynh, nhưng không thể tiến tới. Người ta đã có gia đình thì không nên phá hủy. Thường thiếu, một cấp dưới cứng rắn bước vào. Tôi đã làm xong mọi việc mà anh sắp xếp. Người đàn ông đưa một bức ảnh, Thường Mộ cầm lấy, đó là bức ảnh trên bia mộ của mẹ anh. Bà ấy chưa chết, cái gò chôn nào được dựng lên? Đó không phải là lời nguyền của mẹ tôi sao? Thường Mộ khẽ nói. Mà này, anh có đặt tờ giấy cảnh báo như tôi đã ra lệnh không? Bỏ qua đi, người ở nghĩa trang đã liên lạc với Khương Tuyết Nhu. Cô ta nhìn thấy thì cũng hiểu. Cô ta đã làm quá nhiều chuyện trái lương tâm. Hiện tại cô ta hẳn là rất sợ. Nhưng đáng tiếc, cô ta đắc tội Thương gia chúng ta. Vậy chỉ còn có đường chết. Thường Mỗ nhấp một ngụm rượu đỏ và một chút ánh sáng lạnh lùng xẹt qua mắt anh. Nhân tiện, cậu và mợ của tôi anh đã sắp xếp thế nào? 3 ngày nữa sẽ ra tù. Được rồi, thời điểm đó tôi sẽ đích thân đi tẩy trần cho bọn họ. Thường Mỗ xua tay. Được. Sau khi thuộc hạ rời đi, không lâu sau trợ lý của anh ấy lại đi vào. Chủ nhân, đây là tin tức anh muốn tôi thu thập về Khương Tuyết Nhu. Đưa cho tôi. Thường Mỗ lười biếng duỗi tay ra. Trợ lý đưa thông tin, Thương Mỗ mở ra, nhìn thấy tấm ảnh ở trang đầu. Trong lòng chợt cáo hứng, lỡ tay đụng phải ly rượu trên bàn cà phê, rượu bốp một phát tràn ra trên tấm thảm nâu. Chủ nhân! Trợ lý giật mình, thất thần nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Thương Mỗ. Nhưng vừa nhìn thấy liền sừng sốt. Làm sao có thể là cô ấy? Thương Mỗ lẩm bẩm. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình. Người phụ nữ trong ảnh là Diệp Khuynh, người phụ nữ đã cứu anh ngày hôm qua. Đó là người phụ nữ đã ăn tối với anh ấy đêm qua. Thảo nào, anh ấy cảm thấy hơi giống với mẹ mình. Không ngạc nhiên khi anh ấy cảm thấy gần gũi với cô ấy. Thì ra, người phụ nữ này là con gái của cậu anh, cũng là em họ của anh. Nhưng anh thật sự không cho rằng cô ấy là Khương Tuyết Nhu. Từ trong miệng của Khương Kiều Nhân, Khương Tuyết Nhu là một người phụ nữ xấu xa, xảo quyệt, hùng ác. Nhưng những gì anh cảm nhận được từ Khương Tuyết Nhu chính là sự tốt bụng, cẩn thận, dịu dàng và xinh đẹp. Một người có thể ngụy trang giỏi như vậy sao? Nhưng Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không biết thân phận của anh. Ngày hôm qua là tình cờ gặp được anh. Cô ấy có cần phải giả vờ như vậy trước mặt mình không? Chủ nhân, sao vậy? Trợ lý nhìn sắc mặt của hắn một hồi, không khỏi hỏi. Anh có chắc cô ấy là Khương Tuyết Nhu không? Thường Mỗ hỏi. Chắc chắn, Khương Tuyết Nhu tuy không phải là minh tinh, nhưng lại khá nổi tiếng ở Nguyệt Hàn. Chủ yếu là bởi vì ân oán tình thù của cô ấy với Lương Duy Phong, Hoắc Anh Tuấn, hai tài năng trẻ tuổi này. Trợ lý nói, còn người phụ nữ này, tôi không biết diễn tả thế nào. Cô ấy có vẻ không màng thế sự. Cô ấy là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Kim Duệ, Lương Duy Phong. Nhưng cô ấy lại công khai tái hợp và sống chung với chồng cũ Hoắc Anh Tuấn. Thường Mỗ ngẩn ra. Nguyệt Hoàn chẳng phải là một quốc gia bảo thủ, coi trọng lễ nghĩa, công bằng liêm chính sao? Ừ, trợ lý gật đầu. Nhưng đại khái là tôi đọc bình luận trên mạng, có rất nhiều người ủng hộ Khương Tuyết Nhu hoặc Anh Tấn ở cùng một chỗ. Xem ra, Lương Duy Phong có tiếng xấu, có tật vũ phu. Thứ hai, anh ấy kết hôn với Khương Tuyết Nhu là vì sự lừa dối. Nhưng những thứ trên mạng là đúng hay sai? Chúng ta là người ngoài cuộc, không thể biết rõ được. Anh nói đúng, thật ra có hai nguyên nhân. Thường Mỗ vô cảm lật xem thông tin trong tay. Một là Lương Duy Phong sai. Hai là Khương Tuyết Nhu quá xảo quyệt, đã bồi đen người chồng hiện tại. Cho nên công chúng nghĩ rằng việc cô ấy ngoại tình là điều đương nhiên. Trợ lý gật đầu đồng ý với phân tích của Thương Mỗ. Hẳn là khả năng thứ hai. Không phải Khương Tiểu Thư nói sao? Khương Tuyết Nhu này rất hung ác. Ngay cả bà nội và mẹ ruột cũng có thể hãm hại. Thương Mỗ mím chặt đôi môi mỏng thanh tú. Nếu là trước đây, anh ấy sẽ tin tưởng không chút do dự. Nhưng thực sự, Khương Tuyết Nhu có phải là một người phụ nữ xấu như vậy? Nếu cô ấy xấu, tại sao hôm qua cô ấy lại tự mình cứu anh ấy? Thật sự một người có thể che giấu sâu đến như vậy sao? Tiếp tục xem qua hồ sơ, anh lại kinh ngạc. Đây là Khương Tuyết Nhu hay là giám đốc thiết kế của Harvey? Anh đã gặp chủ sở hữu của công ty Harvey, một người tài giỏi. Khách sạn nổi tiếng nhất ở Vịnh Nia được thiết kế bởi chủ sở hữu của công ty Harvey. Không nghĩ tới, người phụ nữ này mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ. Đừng có hành động chống lại cô ấy. Thường Mỗ đột nhiên đóng hồ sơ lại. Tôi sẽ tự mình đến. Được rồi. Trợ lý không thể giải thích được. Đối phó với một người như vậy chẳng khác nào bóp chết con kiến. Vẫn cần phải đích thân đến. Lối vào nhà tù. Khương Tuyết Nhu đợi khoảng 20 phút mới được quản ngục gọi vào. Không lâu sau, cô gặp Lạc Tâm Du. Đã mấy năm không gặp, Lạc Tâm Du của ngày hôm nay đã già đi rất nhiều. Trước kia bà được chăm sóc rất tốt. Nhưng bây giờ đã ở tuổi 50, chồng bà ta đã gần 70 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn và già đi rất nhiều. Tôi có thể thấy rằng, trong tù bà ấy đã không được sống tốt. Mở, Khương Tuyết Nhu cầm mic lên, qua lớp kính trong suốt nhìn vào bên trong. Này, trước đây tôi được gọi là mẹ, nhưng bây giờ tôi được gọi là mợ. Tôi đã nuôi dưỡng cô mấy chục năm rồi, đủ khốn kiếp. Lạc Tâm Du nhìn Khương Tuyết Nhu như nhìn thấy kẻ thù. Tôi còn gọi bà là mợ, là vì ơn dưỡng dục. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Dù sao người phụ nữ như bà lại giết mẹ chồng của chính mình, không đáng để tôi tôn trọng. Vậy thì cô bảo tôi ra ngoài làm gì? Lạc Tâm Du đột nhiên chế nhạo. Tại sao? Bởi vì chúng tôi sắp mãn hạn tù, cô lại nóng lòng. Có phải cô không lường trước rằng cô đã cố gắng hết sức để đưa chúng tôi vào trong này, nhưng chỉ 4 năm chúng tôi lại ra tù? Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Khương Kiều Nhân làm đúng không? Cô ta đã trở lại. Sao? Cô sợ à? Lạc Tâm Du đắc thắng cười. Khương Tuyết Nhu, cô sẽ sớm gặp quả báo. Đối với những việc cô đã làm với chúng tôi, Kiều Nhân nhất định sẽ trả lại cho cô ngàn vạn lần. Quả nhiên. Khương Tuyết Nhu đã có được câu trả lời như ý muốn, cười nói. Đúng vậy. Chuyện đã xảy ra 4 năm trước để cô ta trốn thoát. Cô ta không biết sợ chết quay lại. Tôi sẽ tiêu diệt cô ta một cách triệt để. Quên mất tôi chưa nói với bà. Sau khi bà vào tù, Khương Kiều Nhân cũng bị bán vào trong khe núi. Ngày đó có thể là giây phút thú vị nhất trong cuộc đời của cô ta. Cô nói gì? Lạc Tâm Du tức giận đến phát cáu. Cô dám làm như vậy với Kiều Nhân? Cô lần này chết chắc rồi. Cô ấy sẽ không buông tha cho cô. Chúng tôi còn làm cho cô chết thảm hơn. Chị dựa vào cô ta ư? Cô bây giờ không biết Kiều Nhân ra sao. Giết cô cũng giống như giết một con kiến. Cho dù cô được Quách Anh Tuấn bảo vệ, ngay cả Tổng thống Nghiệt Hàn cũng không thể bảo vệ cô. Lạc Tâm Du nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Thật sao? Tôi rất mong chờ đấy. Khương Tuyết Nhu khinh thường cười, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Lạc Tâm Du sẽ không nói điều này vô cớ. Bà ta nhất định đã biết điều gì đó. Đây là lý do tại sao khi đi thăm nhà tù, cô không tìm thấy Khương Thái Vũ. Bởi vì Khương Thái Vũ lòng dạ sâu hơn, cho dù biết cũng không nói ra một lời. Nhưng Lạc Tâm Du thì khác, chịu chút khiêu khích là có thể lộ sơ hở. Này, Khương Tuyết Nhu, cô đắc ý đi, nhưng vô dụng, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không cứu được cô. Lạc Tâm Du đột nhiên vui vẻ cười nói. Nghe nói hiện tại cô đã ở Kinh Đô. Cô đợi đấy, chờ chúng tôi ra tù sẽ đến thăm cô. Khương Tuyết Nhu đặt mic xuống, xoay người rời đi. Bên ngoài ngục giam, Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cô, bước chân tới nắm tay cô. Như thế nào? Quả nhiên là có liên quan đến Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu im lặng. Em thấy có chút nguy hiểm. Xem ra bên cạnh Khương Kiều Nhân có mấy người. Kinh ngạc là người đó có thể so với Tổng thống Nguyệt Hàn hoặc cao hơn nữa. Hoắc Anh Tuấn vẻ mặt sâu xa. Còn ma nào mù mắt, chỉ dựa vào Khương Kiều Nhân? Không biết trên đời này xảy ra chuyện gì. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Nhưng Khương Kiều Nhân cũng giống như Ninh Nhạc Hạ. Rất giỏi giả vờ, rất nhiều nam nhân đều bị lừa. Không sao đâu, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Hoắc Anh Tuấn quấn lấy eo cô. Đi, chúng ta về Thanh Đồng đi, sản phẩm mới của Hoắc Thị sẽ sớm ra mắt. Được. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Nhưng khi rời khỏi Thanh Đồng, cô gọi Lục Thiên Bảo và Lương Vũ lại. Hai người canh chừng trước nhà giam. Tôi luôn cho rằng sau này, hai vợ chồng Khương Thái Vũ ra khỏi ngục, Khương Kiều Nhân có thể lộ diện. Đừng theo dõi quá kỹ, hai người nên tách ra theo dõi riêng biệt. Nếu một người gặp nguy hiểm, thì ít nhất người còn lại cũng có thể được cứu. Ý cô là... Lục Thiên Bảo có chút không đúng. Cẩn thận, Khương Tuyết Nhu khuyên nhủ. Sau khi trở lại thủ đô, công ty Hoắc Thị tổ chức họp ra mắt. Hoắc Anh Tuấn đích thân lên sân khấu phát biểu. Hoắc Thị hôm nay rốt cuộc ở trong mắt mọi người đã ra lửa tàn. Trong ngành cũng không có để ý tới. Quả nhiên là không có được bao nhiêu người, khoảng chục phóng viên. Hoắc Tổng, anh đột nhiên bước vào lĩnh vực đồ điện. Chẳng lẽ mấy ngày trước Sở Gia đầu tư 500 tỷ tệ vào đồ điện? Anh định khiêu chiến với Sở Gia. Nhưng giá trị và địa vị hiện tại của Sở Gia không phải Hoắc Gia có thể cạnh tranh. Hoắc Tổng, đừng nói đùa. Sở Gia giới thiệu công nghệ điện hàng đầu của tập đoàn Jackson. Có thể so sánh với Hoắc Thị. Trước sự chế giễu của đám phóng viên, Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Sở Gia vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Nhưng Hoắc Thị chúng tôi đã nghiên cứu xong rồi. 3 ngày sau sẽ ra mắt toàn cầu. Các bạn có thể xem qua tình hình mới nhất của chúng tôi qua máy chiếu. Đồng thời, tập đoàn Sở Thị. Một cuộc họp cấp cao đang diễn ra. Sở Minh Khôi vẻ mặt thờ ơ, ngồi trên ghế xa phía trên. Đột nhiên có nhân viên của bộ phận kỹ thuật xông vào nói. Không xong rồi, Sở Đồng. Không thấy chúng tôi đang họp sao? Hốt hoảng cái gì? Sở Văn Khiêm sắc mặt trầm xuống vỗ bàn. Sở Tổng, vừa rồi Hoắc Thị tổ chức buổi họp ra mắt. Nghe nói Hoắc Thị muốn chống lại chúng ta bằng nghiên cứu phát triển đồ điện. Thật không tự lượng sức mình. Sở Văn Khiêm chế nhạo. Cho dù tiêu hao bao nhiêu sức lực, anh ta cũng sẽ không bao giờ vượt qua công nghệ của Sở Thị chúng ta. huống chi Sở Thị công bố nghiên cứu phát triển mới nhất về thông tin dữ liệu sản phẩm điện. Sẽ không có công ty nào tìm Hoắc Thị hợp tác. Không, Sở Tổng. Nhân viên lấy ra một tờ đơn nói. Đây là máy biến áp và máy chụp X-quang mới nhất của Hoắc Thị. Dữ liệu về mọi mặt đều mạnh hơn sản phẩm hàng đầu của Sở Thị chúng ta. Anh nói cái gì? Sở Minh Khôi đột nhiên đứng lên, khuôn mặt vô cùng tao nhã. Để tôi xem. Nhân viên bàn giao bảng số liệu. Sở Minh Khôi sau khi nhìn thấy gần như xanh cả mặt. Sở Đồng, chuyện gì xảy ra? Quản lý cấp cao của Sở Thị trở nên căng thẳng. Không phải nói Jackson cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới sao? Tại sao dữ liệu bây giờ lại kém hơn Hoắc Thị? Còn tệ hơn, bây giờ là Sở Thị của chúng ta đã đầu tư 500 tỷ vào đó. Như vậy không phải là lãng phí tiền sao? Dữ liệu của Hoắc Thị mạnh hơn của chúng ta, còn rẻ hơn của chúng ta, còn có ai mua của chúng ta? Hơn nữa, Hoắc Thị sẽ tung sản phẩm ra toàn cầu trong 3 ngày, mà chúng ta sớm nhất cũng phải 1 tháng mới hoàn thành. Ban đầu là ai đề xuất tiến vào lĩnh vực đồ điện? Ai đề nghị Jackson hợp tác, chúng ta sẽ không bị lừa. Sở Văn Khiêm sắc mặt tái xanh trước sự bàn tán của mọi người. Chú à, chuyện này không thể. Khi tập đoàn Jackson ký hợp đồng với chúng ta lần đầu, có nói công nghệ mà tập đoàn này giao cho chúng ta là đỉnh cao. Cháu cũng đã tìm hiểu kỹ chuyện này. Công nghệ không có công ty nào trên thế giới. Im lặng! Sở Minh Khôi cầm cốc đập mạnh vào người anh ấy. Bang một tiếng, trực tiếp đập vào trán Sở Văn Khiêm. Đầu Sở Văn Khiêm ù đi, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Trong phòng họp không một tiếng động. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Sở Minh Khôi trầm mặc, lộ ra sự giận dữ như vậy. Minh Khôi! Sở Minh Khanh lập tức lấy khăn giấy che đầu con trai. 500 tỷ! Sở Minh Khôi chế nhạo. Tất cả số tiền chúng ta kiếm được từ tính phiến mà đổ vào. Sở Văn Khiêm khóe môi run lên. Sở Động, không ổn rồi. Cửa phòng hội nghị lại bị mở ra, trợ lý vội vàng đi vào. Đàm Dịch Khiêm sẽ phát triển thủy điện lớn nhất Nguyệt Hàn. Hiện tại đã qua đó liên hệ với Hoắc Thị để cùng nhau xây dựng. Cái gì? Lãnh đạo cấp cao nhất sửng sốt. Lúc đầu xây dựng thủy điện là muốn hợp tác với Sở Thị của chúng ta. Lần trước chúng ta đã nói đạt được thỏa thuận. Nếu có thể gỡ xuống, thì ít nhất cũng sẽ kiếm được 400 tỷ. Cô trợ lý cười khổ nói. Hơn nữa, nhiều bệnh viện trong và ngoài nước đã bắt đầu đặt máy chụp X-quang của Hoắc Thị rồi. Vì sản phẩm của họ rẻ hơn chúng ta, chi phí lại ưu đãi hơn. Sau khi sử dụng hiệu quả rất tốt. Vừa rồi cổ phiếu của Hoắc Thị mỗi ngày có hạn, thậm chí còn có rất nhiều tiền đổ vào. Chứng tỏ thế giới bên ngoài rất lạc quan. Không thể, anh ta đang ăn cắp ý tưởng của chúng ta. Sở Văn Khiêm tức giận đập bàn. Tôi hiểu được Jackson hẳn là đang chơi tôi. Bọn họ nhất định đã đưa công nghệ tốt hơn cho Hoắc Thị. Tôi đi tìm bọn họ. Sở Minh Khôi không ngăn lại. Thật lâu sau trong phòng họp, ông ta đứng dậy nói. Cuộc họp kết thúc. Sau khi trở lại phòng làm việc, Sở Minh Khôi đập mạnh một cái vào màn hình máy tính trên bàn làm việc. Ôi, ông xã, anh có chuyện gì vậy? Hà Tĩnh Nhi quần áo chỉnh tề, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sửng sốt. Chồng à, ai đã khiến anh tức giận như vậy? Anh bình tĩnh đi, em sẽ cùng anh đi ăn tối, ok? Cút đi! Sở Minh Khôi đẩy cô ra. Hà Tĩnh Nhi đi giày cao gót ngã xuống đất bật khóc. Muốn khóc thì cút ra ngoài khóc đi. Tôi không có tâm trạng nhìn cô khóc. Sở Minh Khôi tức giận mắng cô ta. Hà Tĩnh Nhi sững sờ. Cô ấy hiếm khi nhìn thấy Sở Minh Khôi nóng giận như vậy. Cô đi ra ngoài trước. Sở Minh Khanh đi vào nói. Hà Tĩnh Nhi lập tức rời đi. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Sở Minh Khôi cảm thấy ghê tởm vô cớ. Khi nắm quyền, thứ ông cần là một người phụ nữ dịu dàng ân cần. Nhưng khi khủng hoảng ập đến, một người phụ nữ như vậy thật vô dụng. Tình hình không ổn. Sở Minh Khanh nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Nhã Lam và Hoắc Anh Tuấn đều là nuốt nước miếng vào bụng. Khiến ta tưởng rằng Hoắc Thị đã kết thúc. Thật ra Hoắc Thị đang nắm giữ những động thái lớn, đã đánh giá thấp hai mẹ con bọn họ. Anh không hiểu, không chỉ Hoắc Thị mà còn cả Jackson. Sở Minh Khôi nắm chặt tay. Tôi hiểu rồi, sẽ không ngẫu nhiên như vậy đâu. Jackson cung cấp công nghệ điện hàng đầu cho chúng ta. Nhưng Hoắc Thị đã đi trước chúng ta. Tôi đoán rằng Hoắc Anh Tuấn đã đạt được thỏa thuận với Jackson từ lâu. Sở Minh Khanh sững sờ. Nhưng tôi không hiểu, giữa Sở Thị và Hoắc Thị, rõ ràng Sở Thị mạnh hơn rất nhiều. Jackson bí mật hợp tác với Hoắc Thị, có thể thành danh Jackson sẽ bị tiếng xấu. Trong tương lai, còn ai sẽ hợp tác với Jackson? Tôi không hiểu, nhưng vì Jackson đã làm chuyện này, anh có nghĩ đến lượt để Sở Thị chúng ta xử lý không? Tôi nghĩ chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để đọ sức rồi. Sở Minh Khôi càng tức giận, đấm vào tường một cái. Với năng lực của Hoắc Anh Tuấn, có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội này để vực dậy. Tôi đã chịu đựng sự sỉ nhục mấy chục năm rồi. Chết tiệt. Quả nhiên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Sở Minh Khanh vô cùng khó chịu. Anh nghĩ tôi không muốn sao? Hoắc Anh Tuấn mấy lần đều không chết. Sở Minh Khôi quay sang Sở Minh Khanh. Thông báo cho Lương Duy Phong. Nếu Sở gia sụp đổ, thì anh ta cũng không sống yên đâu. Bây giờ chỉ còn cách làm cho Hoắc Anh Tuấn biến mất hoàn toàn. Anh à, Lương Duy Phong không chịu nghe lệnh của chúng ta nữa. Sở Minh Khanh ngập ngừng nói. Công ty của Lương Duy Phong trước đây bị phong tỏa. Mấy lần nhờ chúng ta giúp đỡ, nhưng chúng ta đều từ chối. Sở gia trướng mắt với Lương Duy Phong nói. Nhưng ai biết Sở gia trong chốc lát gặp phải khủng hoảng lớn như vậy? Vậy thì... Sở Minh Khôi nheo mắt. Để cho Hoắc Nhã Lam sống không bằng chết. Sở Minh Khanh dùng mình một cái. Anh muốn phái những người đó đi sao? Ừ, tốn nhiều tiền nuôi chúng như vậy. Đã đến lúc phát huy tác dụng, điều động hết đi. Sở Minh Khôi ảm đạm ra lệnh. Nhóm người kia không phải độc ác bình thường mà là vô cùng độc ác. Khi điều động tất cả đi, không ai có thể chống đỡ được. Tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn nhấc điện thoại di động sau khi phóng viên phỏng vấn. Trên đó có một tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn, anh ấy đã lập tức xóa nó ngay. Hoắc Anh Tuấn, ông chủ của công ty vừa nói chuyện điện thoại với mẹ. Họ muốn mua 3.000 máy biến áp và ký hợp đồng hợp tác 5 năm chúng ta. Hoắc Nhã Lam vui mừng bước vào. Hôm nay công ty gặp quá nhiều rắc rối. Tất cả chuyện này cơ bản là do bà mà ra. Thấy Hoắc Thị bây giờ sống lại, Hoắc Nhã Lam vui mừng hơn ai hết. Tùy Phong Nguyên vốn định hợp tác với Sở Thị. Việc làm ăn này bị chúng ta cướp mất. Sở Minh Khôi phải hận nghiến răng. Hoắc Anh Tuấn ngả người ra sau, dựa vào ghế xa nhẹ nói. Hoắc Nhã Lam hử lạnh. Sở Thị từ trước đến nay đều chỉ cướp tâm huyết của người khác. Lần này là tự chuốc họa vào thân. Chúng ta chỉ đối xử với họ theo cách của họ. Theo mẹ biết, Sở Thị đã đầu tư 500 tỷ, đang nỗ lực hết sức để phát triển lĩnh vực thiết bị điện. Và bây giờ, chúng ta là người đầu tiên tung ra sản phẩm mới. 500 tỷ của họ là một sự lãng phí, còn đang làm rất tốt. Còn không nghĩ ra cách này, là cha nghĩ ra. Hoắc Anh Tuấn đột ngột nói. Hoắc Nhã Lam sửng sốt, trong lòng đột nhiên lẫn lộn. Jackson và Sở Thị đã ký hợp đồng từ trước. Cha của con sẽ không gặp rắc rối chứ? Không, Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Cha con đã lên một kế hoạch hoàn hảo từ lâu. Nhưng con... Một lát sau, vẻ mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm nghị. Con nhận được tin nhắn. Sở Minh Khôi chuẩn bị làm chuyện gì đó với mẹ. Hoắc Nhã Lam giật mình. Một lúc lâu sau, bà ấy nắm chặt tay. Anh ta muốn làm gì mẹ? Giết mẹ ư? Bắt cóc mẹ, hành hạ mẹ, bắt con phải thỏa hiệp từ bỏ việc ra mắt sản phẩm mới. Nếu không, sẽ giết chết mẹ. Hoắc Anh Tuấn thì thào nói. Hèn hạ. Hoắc Nhã Lam tức giận run lên. Đều là trên thương trường, không thể đường đường chính chính nói lý sao? Dù biết Sở Minh Khôi là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, nhưng anh vẫn khó chấp nhận được việc Sở Minh Khôi chuẩn bị bắt cóc mẹ mình. Hoắc Anh Tuấn, tin tức của con có phải là thật không? Đó là sự thật, đừng nói với ai về điều này. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy nói. Bây giờ có hai cách. Một là con sẽ phái người bảo vệ mẹ mọi lúc, nhưng con không chắc có thể thành công, bởi vì Sở Minh Khôi lần này phái sát thủ hàng đầu. Nếu đối phương thất bại, nhất định sẽ phát hiện ra thông tin của họ bị lộ. Có thể biết con cài nội gián vào. Thứ hai, mẹ bị bọn chúng bắt cóc, con sẽ lắp định vị trên người mẹ và gọi cảnh sát. Cảnh sát sẽ hợp tác giải cứu mẹ. Khi đến thời điểm kẻ giết người và Sở Minh Khôi có thể bị bắt và kết án ngay tại chỗ. Nếu không có Sở Minh Khôi, Sở Thị sẽ tan rã. Hoắc Nhã Lam kinh ngạc nhìn con trai, sau một hồi im lặng nói. Mẹ chọn cách thứ hai. Chính Sở Minh Khôi đã hại Hoắc gia và Vân Dương chúng ta. Thậm chí Hoắc Phong Lăng có lẽ đã bị hắn giết chết. Mẹ phải khiến ông ta vào tù và mẹ sẽ chấm dứt nghiệp mà mẹ tự gây ra. Hoắc Anh Tuấn nới lỏng dây buộc trên cổ, thở dài nói. Mẹ, con nhắc nhở mẹ. Sở Minh Khôi một khi bắt được mẹ, ông ta sẽ không nể tình xưa, nhất định sẽ dốc hết sức hành hạ mẹ. Cho dù đau đến mức nào, mẹ cũng có thể chịu được. Làm sao đau bằng cậu của con? Từ khi Vân Dương trở nên ngốc nghếch, cậu còn chưa từng nói chuyện với mẹ. Làm sao đau bằng khi bước Hoắc Phong Lang biến mất? Hoắc Nhã Lam cười buồn, đôi mắt đỏ hoe. Cho dù chết, mẹ cũng xứng đáng. Nhưng con phải nhớ rằng, cho dù là mẹ có chết, con cũng phải xử lý Sở Minh Khôi theo quy luật. Hoắc Anh Tuấn nhìn mẹ thật lâu, chờ một lúc mẹ giả bộ không khỏe. Sau đó đi đến bệnh viện Quý Gia. Ở đó Tử Uyên sẽ cho người tiêm vào người mẹ để xác định vị trí và theo dõi. Tốt. Sau khi Hoắc Nhã Lam đến bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn đến biệt thự nơi Lục Minh Anh ở. Cha, hôm nay Sở Gia tìm cha sao? Sở Văn Khiêm dẫn người tới nước Ý tìm cha. Nhưng anh ta không biết, cha chưa từng rời kinh đô. Lục Minh Anh xách bình nước tưới hoa. Đừng lo lắng, ngoại trừ tập đoàn Jackson bị thông tin tiêu cực gây ra một chút áp lực, Sở Thị Bột mình cũng không làm gì được. Hoắc Anh Tuấn bước đến gần ta và bất ngờ nói. Sở Gia định bắt cóc mẹ con và uy hiếp con. Mẹ đồng ý sẽ tiêm thuốc vào người để định vị và theo dõi. Khi nào có cơ hội, con sẽ bắt Sở Minh Khôi ngay tại chỗ. Cánh tay Lục Minh Anh cứng đơ, một lúc sau mới nói. Đây quả thật là cơ hội duy nhất có thể nhanh chóng bắt lấy Sở Minh Khôi. Nếu không, vượt qua được trở ngại lần này, ông ta nhất định sẽ mang theo tiền rơi khỏi Nguyệt Thàn. Thật sự muốn bắt ông ta đến lúc đó sẽ rất khó. Hoắc Anh Tuấn khẽ ử một tiếng, nhíu mày thật sâu. Hoắc Anh Tuấn. Lục Minh Anh đặt ấm nước xuống, vỗ nhẹ lên vai anh ấy. Rốt cuộc tất cả chuyện này đều là do Hoắc Nhã Lam. Nếu bà ấy không làm chuyện này, bà ấy sẽ là người không thể đối mặt được với Hoắc gia. Con hiểu mà cha. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký theo đuổi Đại Spot. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!